Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 2143A Tang nói 8. Đáng tiếc thời gian không thể quay ngược. Nếu biết Ngụy Ương trải qua cửu tử nhất sinh vẫn có thể thoát khốn, thậm chí khiến nơi sinh ra biến mất khỏi thời không này, rồi cuối cùng tự bạo lỗ đen, khiến đại đạo Trường Hà đứt đoạn, thì hắn đã không thể ngờ được kết cục này. Đây cũng không phải là điều mà chư thần mong muốn. Nếu có thể, hắn nhất định sẽ kiên định dẹp bỏ ý định tiêu diệt nơi sinh ra, cùng Ngụy Ương hợp tác, kéo đối phương vào trận doanh chư thần. Hiện tại, đại đạo Trường Hà sụp đổ khiến thực lực của các ngươi giảm sút, thậm chí do nhiều biến cố, đạo vận trong thần nguyên bắt đầu tiêu tán. Các ngươi chỉ có thể dựa vào việc thần linh độ kiếp trong hư không, rồi hấp thu tinh hoa của họ để bổ sung năng lượng cho thần nguyên. Đại loại như vậy. Oanh. Theo Ngụy Ương vung tay, lớp sương mù dày đặc xung quanh dần tan đi. Một thế giới rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này, họ đứng trong thần nguyên, còn bên ngoài là một thế giới vô tận. Trong thế giới này, không ít sinh linh đang sinh sống. Đây không phải là ảo ảnh, mà là thế giới chân thật. Chính là thế giới thuộc về hư không mà Miết Long cố tình che giấu. Hắn không ngờ Ngụy Ương đã sớm phát giác, thậm chí trực tiếp vén bức màn này lên, phơi bày hết bí mật cho đối phương biết. Ngươi ai, chúng ta chỉ có thể như thế. Nhìn thế giới hư không thuộc về mình, những thần linh kia âm thầm tu luyện, thực chất đều là đồ ăn trong mắt họ, để bổ sung năng lượng cho thần nguyên. Miết Long vốn khác với các chư thần khác, không tước đoạt sinh mệnh của những thần linh này. Nhưng vì đại đạo Trường Hà băng liệt, thần nguyên biến cố, nên chỉ có thể tăng thực lực của những thần linh này, trở thành nguồn năng lượng dự bị để bổ sung thần nguyên. Xem ra những cường giả sắp chứng đạo trong hư không này đều bị ngươi âm thầm áp chế. Ngươi không tước đoạt ý chí sinh tồn của họ, nhưng cũng chỉ có thể áp chế. Khi nguy cơ đến tính mạng của ngươi, ha ha, họ sẽ là thức ăn của ngươi. Hừ, không biết các ngươi nghĩ gì. Hư không này do các ngươi tạo ra, những thần linh này như hậu duệ của các ngươi. Dù không coi họ là đời sau truyền thừa, thì họ cũng là thần dân dưới trướng. Các ngươi không mưu lợi cho thần dân, lại áp chế họ, coi họ như súc vật. Ai, quân vương như vậy, chư thần như vậy, ta thấy không cần cũng được. Nếu ta là thần dân dưới trướng các ngươi, cuối cùng có một ngày ta sẽ nổi dậy, giết các ngươi những tên sát nhân ma. Oanh. Một tiếng sấm nổ bên tai Miết Long, khiến lòng hắn chua xót. Không sai, Ngụy Ương nói không sai. Những thần linh này là thần dân dưới trướng hắn, thậm chí có thần linh do hắn tạo ra từ huyết mạch, không nghi ngờ chính là con cháu đời sau. Bây giờ, vì kéo dài sinh mệnh, hắn lại tự tay tàn sát con cháu, chém giết thần dân dưới trướng. Làm như vậy có đúng không? Hắn biết rất rõ là sai, nhưng có cách nào khác không? Không có. Hắn không có cách nào, trừ phi hắn không muốn sống, như ai kia, thực sự tiêu vong trong thời không này. Có lẽ có thể như ai kia, đi đến địa vực, thế giới sau khi chết. Nhưng có thực sự có không? Có thì hắn có thể làm gì? Trở thành tử linh? Hay âm hồn? Chúng ta có cách nào? Chỉ có thể duy trì cục diện này, trừ phi như lời lão Quy, diệt cái đại đạo vô tình này, để chúng ta khôi phục tự do, rồi. Rồi các ngươi chưởng khống đại đạo, tiếp tục làm những việc mà hỗn đã làm. Đừng nằm mơ. Ngươi cũng vậy, hay hỗn cũng vậy, thậm chí cả ai kia, thực ra các ngươi đều sợ chết, không muốn đặt chân vào địa ngục, thế giới sau khi chết. Không phải sao? Hừ. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, chính là nói các ngươi những chư thần này. Các ngươi còn chút liêm sĩ nào không? Ngươi. Phong Yêu chưa nói hết lời đã bị Ngụy Ương trào phúng, những lời lẽ không chút nể nang khiến Phong Yêu nổi giận, thậm chí đã tản ra sát ý, rõ ràng lần này không thể nhẫn nhịn, nàng muốn chém giết kẻ này, cái miệng của hắn quá thối. Sao? Chỉ có các ngươi được nói người khác không được nói các ngươi. Nghe không lọc tai thì là ác ngôn, có lợi cho các ngươi thì là lời hay. Ta nhổ vào. Thật là một đám giả nhân giả nghĩa. Chỉ là tai họa. Nhưng nể tình Miết Long chưa mất hết lương tri, ta có một con đường sáng, có thể nói cho ngươi. Đương nhiên làm hay không là quyền của ngươi. Xin nói. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Miết Long không ôm hy vọng quá lớn, nhưng nghe một chút cũng không sao, có lẽ sẽ cho hắn một tia linh quang, có thể tìm ra một con đường khác. Thực ra các ngươi có thể hoàn toàn không cần phù hợp đại đạo. Không được. Nếu chúng ta không phù hợp đại đạo, sẽ trực tiếp gánh chịu khí hỗn độn. Trải qua bao nhiêu năm qua, khí hỗn độn bên ngoài thời không đã tích trữ không biết bao nhiêu, đó là hình ảnh chúng ta không dám tưởng tượng. Phong Yêu lập tức hoảng sợ mở miệng, khiến Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Dường như họ còn giấu giếm điều gì đó. Ai, phù hợp đại đạo, đối với ngươi, với chúng ta, với vạn tộc thần linh đều là kết quả bất đắc dĩ. Chỉ có thể tuân theo con đường này, hoặc dựa vào sự che chở của nơi sinh ra mới có thể tránh khỏi việc trực tiếp đối mặt với khí hỗn độn. Thì ra, việc hỗn phù hợp chí cao đại đạo không chỉ do nơi sinh ra sụp đổ, mà còn có nguyên nhân quan trọng nhất, đó là muốn thăm dò quy tắc vận hành của đại đạo, để tránh khỏi vận mệnh chết chóc. Phù hợp chí cao đại đạo hay hư không đại đạo cũng vậy, nguyên nhân chính là để tránh việc trực diện khí hỗn độn. đại đạo trở thành hàng rào bảo vệ họ, giống như nơi sinh ra. Mà khí hỗn độn không hề tiêu tán do nơi sinh ra sụp đổ, hay do sinh linh trung hòa. Đồng thời, một số giả thú còn sót lại, vì phù hợp khí hỗn độn nên đã trở thành dị thú, đây chính là sự tồn tại ban sơ của dị thú. Vậy hỗn cảnh là tiền trạm chống cự khí hỗn độn. Có thể nói như vậy. Đúng vậy. Tất cả những gì chúng ta biết, chỗ hư không đó là hang ổ của hỗn. Chỉ cần đánh tan hỗn cảnh, có thể tranh chấp với hỗn. Chúng ta không dám làm như vậy, vì như vậy chỉ tự chuốc lấy diệt vong. Khí hỗn độn khác năng lượng tối ở điểm nào? Đột nhiên, Ngụy Ương phóng thích một đạo năng lượng tối, khiến Miết Long và Phong Yêu biến sắc, kinh dị nhìn Ngụy Ương. Thấy đối phương chưởng khống được năng lượng này, họ hiểu vì sao chư thần kia lại chết dưới tay Ngụy Ương, kẻ có thực lực không bằng hắn. Quy 1A chương 2144 A Tang nói chính. Cái này đây chính là khí hỗn độn. Mau thu lại, nếu không nó sẽ thôn phệ thần nguyên của ta. Nghe Miết Long kinh hãi, Ngụy Ương có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ năng lượng tối lại chính là khí hỗn độn. Đúng vậy, ai nói năng lượng tối không phải khí hỗn độn? Ai nói năng lượng tối chỉ có thể gọi là năng lượng tối? Mẹ kiếp, đừng nói người khác không biết, ngay cả Ngụy Ương cũng lầm tưởng khí hỗn độn phải là thứ gì đó thô bạo, chứ không phải năng lượng tối mang sức ăn mòn. Sao ngươi lại có khí hỗn độn? Phong Yêu kinh ngạc hỏi khi thấy Ngụy Ương thu lại hắc ám chi lực. Vừa rồi, đừng nói Miết Long, ngay cả nàng và Lâm Thụy cũng kinh hãi tột độ, suýt chút nữa không nhịn được mà bỏ chạy. Ta có chút hiểu ra, lúc trước quyết định của hỗn có lẽ không phải để tiêu diệt các ngươi. Chính xác hơn, khi hắn phù hợp hư không chí cao đại đạo, mưu đồ trong lòng hắn là bảo vệ các ngươi. Mà sau khi phù hợp hỗn độn chí cao đại đạo, có lẽ đó không phải ý muốn của hắn. Có lẽ vì hắn phù hợp hư không chí cao đại đạo nên đã xóa bỏ ý thức của mình, vì vậy chỉ có thể tuân theo quy tắc vận hành của đại đạo. Ý gì? Lâm Thụy hơi nhíu mày, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, không dám tiếp tục chống đối Ngụy Ương như trước. Dù sao, khí hỗn độn trong tay Ngụy Ương là một đại sát khí đối với chư thần, có thể chém giết họ bất cứ lúc nào, vì vậy họ buộc phải thay đổi thái độ. Ai, các ngươi theo ta một chuyến đi, có lẽ đến hỗn cảnh các ngươi sẽ hiểu. Đương nhiên, các ngươi chỉ đi bằng một đạo chân linh phân thân, dù bị tiêu diệt cũng không tổn thất lớn. Nhưng nếu có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa xây dựng hỗn cảnh, có lẽ các ngươi nên cảm tạ hỗn, đã mở ra một con đường sống, một con đường tiến lên phía trước. Ngụy Ương thực sự không muốn nói nhiều, càng không muốn dẫn họ đến hỗn cảnh. Nhưng có một số việc không thể không làm. Dù lúc lập đạo bị hư không đại đạo ngăn cản, đó không phải là ý muốn của hỗn. Có thể nói, Ngụy Ương có thể lập đạo ở hỗn cảnh là nhờ ân huệ của hỗn. Mục đích của ân huệ này là mượn miệng hắn, báo cho chư thần con đường tiếp tục tiến lên. Chỉ vậy thôi. Cái này cũng tốt. Miết Long khẽ nhíu mày, không biết Ngụy Ương có ý gì. Nhưng họ vốn đã muốn vào hỗn cảnh, một là để tiêu diệt hang ổ của hỗn. Hai là họ muốn biết hỗn đang làm gì. Có phải đã sớm bị xóa bỏ ý thức, trở thành con rối của hư không chí cao đại đạo hay không? Điều này liên quan đến việc họ có nên phù hợp hư không chí cao đại đạo hay không, họ không thể không coi trọng. Nhưng trước đó, ta còn muốn đặt chân ta nói, hy vọng chư vị đừng cản đường ta. Nên vậy. Lần này cả ba đều gật đầu. Đừng nói Ngụy Ương đã triển lộ năng lượng tối khiến họ kinh hãi, chính việc dẫn họ đến hỗn cảnh cũng khiến họ nên báo đáp Ngụy Ương. Ta nói. Dù không biết Ngụy Ương có ý gì, họ cũng có thể đoán được. Chắc chắn liên quan đến đại đạo Trường Hà, đến hư không đại đạo mà họ đang phù hợp. Điều khiến họ tò mò nhất là vì lý do gì, Ngụy Ương vừa phù hợp đại đạo, vừa có thể điều khiển năng lượng tối trong miệng họ. Đây mới là điều họ coi trọng nhất. Ngoài Miết Long bản thể ở hư không, phần lớn chư thần không biết bốn người họ đã thỏa thuận điều gì. Nhưng thấy bốn người có chút hòa hợp, Lâm Thụy không còn căm thù như trước, họ cũng yên lòng phần nào. Đương nhiên, vẫn có một bộ phận chư thần oán hận, căm thù Ngụy Ương, hận không thể chém giết đối phương. Ta nói. Nói trắng ra là dung hợp đạo của mình. Đạo của ta lấy truyền thừa làm chủ, nhưng không chỉ có truyền thừa, bên dưới còn có chi nhánh. Ví như trăm đồ đệ của ta, mỗi người đi một con đường khác nhau. Lời này vừa nói cho chư thần nghe, nói họ cũng không hiểu. Nói cho cả ba nghe, có lẽ họ sẽ có lĩnh ngộ. Trải qua thần nguyên của Miết Long, Ngụy Ương mơ hồ cảm nhận được những người này thực sự sẽ trở thành trợ lực của họ, đối mặt với kẻ địch mạnh hơn. Có lẽ đó là kẻ mà hỗn muốn đối đầu, cũng có lẽ là sự tiêu diệt thực sự. Chân hung. Còn chí cao hư không đại đạo là do người thao túng, hay tự chủ diễn hóa ý thức, hoặc cùng hỗn tương khế để trở thành một tổng hợp thể, Ngụy Ương không thể xác định. Nhưng hắn biết mọi thứ dường như đang đi theo bố cục của hỗn, lặng lẽ thay đổi, đi đến một con đường khác biệt so với suy nghĩ trước đây. Con đường này, không phải là cung cấp cho chư thần, mà là con đường tiêu diệt chư thần và chúng sinh. Nếu nói như vậy, thì đây là một con đường chết, tử lộ của chư thần và chúng sinh. Khẽ nhíu mày, cả ba vẫn không hiểu ý của những lời này. Nhưng thấy Ngụy Ương mở miệng, âm thầm thúc đẩy huyết nhân và cung điện, thống trị hai đoạn đại đạo Trường Hà, cả ba vội vàng ước thúc chư thần dưới trướng, bảo họ rời khỏi vị trí của Ngụy Ương, cung cấp nơi tu luyện cho hắn. hóa thân sư đạo chân chính là huyết nhân, cũng có thể là cung điện. Cung điện chỉ có thể nói là hóa thân của truyền thừa. Ngụy Ương lấy sư đạo làm chủ, diễn hóa truyền thừa chi đạo, vì vậy mới có những hình ảnh như vậy hiển hiện. Huyết nhân từng bước đi vào đại đạo Trường Hà, chính xác là giữa hai đoạn đại đạo Trường Hà đã sụp đổ, cũng chính là vị trí lỗ đen tự bạo. Đứng tại nơi này, nó bắt đầu chậm rãi hóa thân thành một cự nhân. Không sai, thân thể lớn dần, như một người khổng lồ, bắt đầu đưa tay khoác lên biên giới hai đoạn đại đạo Trường Hà. Trước sự kinh ngạc của chư thần, nó trực tiếp đưa tay kéo hai đoạn đại đạo Trường Hà băng liệt lại gần nhau. Ôi trời! Đừng nói chư thần kinh hãi, ngay cả ba vị lãnh tụ chư thần cũng kinh ngạc tột độ, không nói nên lời. Ba người họ trưởng khống đại đạo Trường Hà, chỉ là trưởng khống sự trôi qua của đại đạo chi lực, nói cách khác là quyền phân phối đại đạo chi lực. Nhưng ai có thể điều khiển đại đạo Trường Hà trực tiếp như Ngụy Ương? Không ai cả. Dù ba người hợp lực cũng không có năng lượng như Ngụy Ương, khiến hai đoạn đại đạo Trường Hà băng liệt hợp là một. Nếu không họ đã sớm làm, còn có thể cho Ngụy Ương cơ hội sao? Các ngươi nhìn kỹ linh thể của hắn. Lúc này, ngay khi chư thần kinh ngạc, Niết Long trực tiếp mở miệng, khiến chư thần bừng tỉnh, vội vàng đánh giá cẩn thận linh thể của Ngụy Ương. Họ thấy linh thể huyết sắc của Ngụy Ương đang chậm rãi hấp thu đại đạo chi lực. Đúng vậy, trong mắt họ, đó là tốc độ chậm rãi, nhưng thực tế không phải chậm, mà là tốc độ như dòng nước chảy, khiến họ không theo kịp. Khá lắm, chẳng lẽ hắn muốn hút hết đại đạo chi lực ẩn chứa trong đại đạo Trường Hà? Trong lòng chư thần đều sinh ra suy nghĩ nực cười này. Quy 1A chương 2145 A Tang nói ở 10. Thực tế, chư thần thấy Ngụy Ương hấp thu đại đạo chi lực, còn ba vị lãnh tụ lại chú ý cung điện phía sau huyết nhân. Từng luồng đại đạo chi lực nhanh chóng tiến vào huyết nhân, nhưng phần lớn lại tràn vào cung điện kia. Lúc này, phía sau cung điện xuất hiện những con đường mờ ảo, chỉ ba vị lãnh tụ mới cảm nhận được khi tập trung cao độ. Ngay cả chư thần ở Thượng Du cũng mãi kinh ngạc trước tốc độ hấp thu của Ngụy Ương mà bỏ qua cung điện kia. Đây chính là cơ duyên, có người dù cơ hội bày trước mặt cũng không nắm bắt được. Lâm Thụy lắc đầu, không biết chư thần có phải ở đây quá lâu nên mất hết chí tiến thủ. Thầm than nhẹ, Lâm Thụy không để ý đến họ. Ngụy Ương đã nói rõ như vậy, họ vẫn không nhận ra, chỉ có thể trách cơ duyên không đủ, sao có thể oán trách người khác. Nhìn kìa, hình như là đạo của ta. Tên sâu kiến này muốn làm gì? Không được. Oanh. Chưa kịp Ngụy Ương ra tay, tên chư thần nôn nóng muốn xuất thủ đã bị Lâm Thụy tát bay. Thấy Lâm Thụy giận dữ, chư thần ngơ ngác tại chỗ, hoang mang cho rằng ba vị lãnh tụ đã thỏa thuận với Ngụy Ương, muốn bỏ rơi họ, hoặc là từ bỏ các chư thần khác để tăng thực lực cho Ngụy Ương. Đồ ngốc, nhìn cho kỹ. Cảm ngộ cho tốt, ngươi nói xem có hao tổn gì không? Mẹ nó, một lũ xỏa bức. Lâm Thụy thấy đối phương uất ức và kinh hoàng, biết rõ suy nghĩ của họ. Vốn không muốn để ý, nhưng không nhịn được mà mắng một trận, hy vọng đối phương có thể phát hiện ra điều gì. Đừng vì sự ngu xuẩn của mình mà đẩy chư thần vào thế đối địch với Ngụy Ương, ảnh hưởng đến việc tu luyện Tang Nói của hắn. Tang Nói. Lúc này, họ dường như hiểu ra, nhưng lại không hiểu rõ. Dường như con đường kia chỉ thuộc về Ngụy Ương, họ chỉ có thể đi con đường khác, không thể bắt chước. Dường như con đường của Ngụy Ương căn bản không thể bắt chước được. A, à, hủy diệt đại đạo của ta dường như không suy yếu, ngược lại còn tăng trưởng. Sao lại như vậy? Tên chư thần bị đánh choáng váng ngơ ngác tại chỗ, vò đầu bứt tai, không biết phải giải thích thế nào. A, à, tính mạng đại đạo của ta cũng đang khuếch trương. Tử vong đại đạo của ta cũng vậy. Nghe Lâm Thụy nói, các chư thần khác cũng dò xét đại đạo của mình, ngơ ngác không hiểu sao cung điện phía sau Ngụy Ương diễn hóa đại đạo giống họ mà không hề hao tổn, ngược lại còn tăng trưởng. Chuyện gì đang xảy ra? Đừng nói chư thần không hiểu, ngay cả ba vị lãnh tụ cũng không thể giải thích. Họ chỉ im lặng đứng nhìn cung điện kia, không dám phân thần. Ngụy Ương nhắm mắt tu hành, huyết nhân chậm rãi mở mắt, nhìn đám chư thần rối bời đang xôn xao bàn tán, vẻ mặt nghi hoặc, khẽ nói, thực ra trên đời này vốn không có đường, nhưng người đi thì đường tự nhiên hiện ra. Ông! Chư thần còn đang nghi ngờ, ba vị lãnh tụ đã sáng mắt. Đúng vậy, không ai hiểu điều này hơn họ. Khi họ sinh ra, làm gì có chí cao đại đạo, hư không đại đạo, chỉ là có người đi thì đạo mới thành. Lời của Ngụy Ương như tiếng chuông lớn, gõ vào linh quang trong não hải họ, khiến họ có cảm ngộ khác về đạo. Một người đi là đường hẹp quanh co, nhiều người đi là đường tắt ba thước, trăm người đi là đường, vạn người đi định là đạo. Nhưng sau vạn người, đạo nhất định mở rộng, như dòng suối đổ vào hồ, như hồ nước đổ vào sông, như sông hội tụ biển cả. Oanh! Phất! Ngay cả Lâm Thụy cũng rung động trong lòng, cảm ngộ này khiến hắn phát hiện ra những chỗ sai lầm trước kia, thậm chí đi ngược lại đại đạo. Từ trước đến nay họ phù hợp đại đạo, căn bản không lĩnh ngộ hàm nghĩa này, nói trắng ra, họ phù hợp đại đạo chỉ như bài trí mà thôi. Bày trước mặt mà họ lại muốn đi con đường khác, đây không phải là phù hợp mà là tà đạo. Và việc họ luôn chặn đánh những sinh linh chứng đạo lại càng sai lầm. Đạo không sợ người nhiều, nhiều người sẽ khiến đạo đi càng xa, vì luôn có người siêu việt bạn, có những lĩnh ngộ khác biệt, khiến con đường thêm hoàn thiện, thêm rộng lớn. Nhưng họ thì sao? hành động của họ chẳng khác nào của mình quý, luôn cho rằng đồ tốt cất giấu mới là tốt nhất, nhưng lại không biết như vậy chỉ khiến họ càng ngày càng hẹp hòi, càng ngày càng ngắn ngủi. Nguyên lai, thì ra là thế. Hồi lâu, hai mắt Lâm Thụy lóe lên tinh quang. Miết Long và Phong Yêu bên cạnh cũng mắt sáng như điện, đều có những lĩnh ngộ riêng. Tuy nhiên, lĩnh ngộ là một chuyện, làm thế nào lại là chuyện khác? Họ thật sự không thể làm gì, dù sao những sinh linh có thể chứng đạo, có thể phù hợp đại đạo như họ đều đã bị họ chém giết, trong thời gian ngắn chắc chắn không có sinh linh chứng đạo. Họ không thể bắt chước Ngụy Ương, khiến nhiều người đi theo con đường của hắn. Trong chư thần, vẫn có người thông tuệ, những người không oán hận Ngụy Ương có thể lĩnh ngộ lời hắn nói, tự nhiên cũng có lĩnh ngộ riêng của họ, dù không nhất định hiểu hết, nhưng lời của Ngụy Ương đã rất trực bạch. Thêm vào đó, họ hao tổn thần nguyên không lớn, bản thể hư không vẫn còn những sinh linh muốn chứng đạo, tự nhiên có thể thử một phen. Nhưng trong hoàn cảnh này, họ không dám vượt mặt, sợ bị ba vị lãnh tụ bất mãn. Dù sao ba vị lãnh tụ đều không có hành động như vậy, nếu họ làm vậy chẳng khác nào muốn vượt qua địa vị hiện tại, đạt tới giai cấp như ba vị lãnh tụ, nếu chọc giận họ thì thiệt không bù mất. Không ai chứng thực, chư thần nghi hoặc. Chỉ có ba vị lãnh tụ biết tâm tư của chư thần, lắc đầu không muốn chỉ điểm. Dù sao ba người họ đã có nhiều ý kiến khác biệt, nếu lại có chư thần đặt chân vào tình cảnh này, có thể sánh vai với họ thì chư thần chỉ sợ sẽ loạn. Họ không thể chưởng khống toàn cục. Quy 1A chương 2146 A Tang nói ở 11. Thế nên, những người khác khó có thể lĩnh hội được đạo lý này, khiến những lời Ngụy Ương nói như uổng phí. Tất nhiên, việc đó sẽ giúp ích gì cho họ sau này thì hãy tính sau. Hiện tại, Ngụy Ương vẫn đang thu nạp đại đạo chi lực, tràn đầy cung điện truyền thừa, rồi trả lại cho Sinh, Diệt và các đồ đệ của mình. Nhờ vậy, không chỉ hư không đại đạo vốn chật hẹp của Sinh và Diệt được mở rộng nhanh chóng, mà hàng linh và đồ đệ ở bên ngoài tinh vực hỗn loạn cũng có những lĩnh ngộ sâu sắc về đại đạo, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Đương nhiên, đạo của họ chỉ là nhánh của đạo truyền thừa của Ngụy Ương. Trước khi họ phù hợp đại đạo, đặt chân vào Trường Hà đại đạo, thì điều này chỉ có thể tăng trưởng tu vi của họ, chứ không thể trực tiếp thu lấy đại đạo chi lực như Sinh và Diệt. Đắc ý nhất chính là Sinh và Diệt. Họ âm thầm vui mừng vì quyết định sáng suốt của mình. Không chỉ đại đạo chi lực dồi dào khiến đại đạo nhỏ hẹp của họ khuếch trương gấp nhiều lần, mà việc hư không đại đạo của họ muốn phù hợp với Trường Hà đại đạo cũng không hề dễ dàng. Ban đầu, hư không đại đạo do họ diễn hóa căn bản không thể tương khế với Trường Hà đại đạo, một phần là do hỗn nguyên, phần khác là do họ không thể tiến vào Trường Hà đại đạo như Ngụy Ương. Giờ đây, nhờ ký thác vào đại đạo của Ngụy Ương, kết quả không khác gì việc họ tiến vào Trường Hà đại đạo, khiến họ vô cùng vui mừng. Những lĩnh ngộ ít ỏi về đại đạo trước đây, khi hấp thu đại đạo chi lực khổng lồ, lại trở nên nhỏ bé. Chỉ một sự thay đổi quy tắc đại đạo thôi cũng khiến họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đó là quy tắc diễn hóa tự nhiên của đại đạo, không phải con đường mò mẫm mà họ có thể tự suy đoán ra. Ví dụ như Diệt, vốn tu luyện hủy diệt đại đạo, trong đó có không dưới hàng trăm quy tắc, như giết, độc, kế đều là quy tắc của hủy diệt đại đạo. Đương nhiên, sát phạt cũng có đạo của sát phạt, loại đại đạo sát phạt này cũng có những quy tắc như vậy. Chỉ là chưa ai thay đổi nhỏ như vậy. Nếu không, các chư thần đã sớm biết cách điều khiển quy tắc đại đạo. Giờ đây, Ngụy Ương thành lập sư đạo, lấy sư đạo cấu tạo truyền thừa đại đạo, mà dưới truyền thừa đại đạo lại có các loại quy tắc đại đạo. Chỉ là truyền thừa đại đạo của Ngụy Ương hiện tại giống như Trường Hà đại đạo, dung hợp rất nhiều đại đạo. Đương nhiên, Ngụy Ương muốn lấy truyền thừa đại đạo thay thế Trường Hà đại đạo thì cần một thời gian dài và không ít chúng sinh phù hợp đại đạo, như Sinh và Diệt, cam tâm tình nguyện ký thác đại đạo phù hợp của mình vào truyền thừa đại đạo của Ngụy Ương, đây cũng là một quá trình rất dài. Còn về chư thần. Ha ha, coi như họ tự nguyện ký thác vào truyền thừa đại đạo của Ngụy Ương thì đó cũng là điều không thể. Không chỉ Ngụy Ương không tin họ, liệu họ có đâm sau lưng hắn vào thời điểm cần thiết hay không? Chỉ riêng việc chí cao đại đạo hư không sẽ không cho phép họ thoát khốn như vậy. Như lời của Miết Long, họ nhất định phải giải trừ phù hợp với Trường Hà đại đạo, đối mặt với hắc ám năng lượng tối, trở thành con rơi bị trung hòa hắc ám năng lượng tối. Lúc này, mặc kệ Ngụy Ương tính toán thế nào, đại đạo chi lực vẫn điên cuồng tràn vào cơ thể Ngụy Ương, một phần mở rộng sư đạo của Ngụy Ương, một phần cất giữ trong cung điện truyền thừa, một phần rót vào chi nhánh dưới đại đạo. Phần đại đạo chi lực này phần lớn bị Sinh và Diệt hấp thu luyện hóa. Nhìn mấy con đường yếu ớt quanh quẩn phía sau cung điện, ba người Miết Long cũng tinh mắt nhận ra mục đích của Ngụy Ương. Mục đích này khiến họ kinh ngạc và hy vọng hắn thành công. Việc ngưng tụ lại một Trường Hà đại đạo chắc chắn sẽ chia sẻ lực lượng của Trường Hà đại đạo của họ, nhưng Trường Hà đại đạo này chủ yếu ký thác vào chư thần, nói cách khác phần lớn đại đạo chi lực đều đến từ bản thể hư không do chư thần diễn hóa. Nói trắng ra, việc họ thôn phệ những sinh linh muốn chứng đạo đều là thần dân dưới quyền họ, cũng là huyết mạch truyền thừa của họ, chỉ là một phần nhỏ yếu. Nhưng dưới phần nhỏ yếu đó, họ mỗi thời mỗi khắc đều hao phí thần nguyên chi lực. Thần nguyên có vẻ được bổ sung hiệu quả, nhưng chắc chắn có thần nguyên của chư thần khác bị khô héo, không thể đạt tới trạng thái trước đó. Mặt khác, những chi nhánh chi đạo phía sau Ngụy Ương hiển nhiên cũng có hư không ủng hộ riêng. Do đó, nếu Ngụy Ương có thể diễn sinh một Trường Hà đại đạo, thì chắc chắn sẽ chia sẻ áp lực cho họ. Hoặc nếu không thể chia sẻ áp lực, họ cũng có thể thử chém giết những sinh linh phù hợp đạo do Ngụy Ương diễn sinh sau khi lập đạo, để bổ sung cho những gì mình cần. Chính vì vậy, ba vị lãnh tụ không những không cản trở mà còn mặc cho Ngụy Ương trưởng thành, coi nhẹ quy tắc dưới đại đạo. Họ thậm chí còn không bằng những chư thần có đại đạo được mở rộng, có một chút lĩnh ngộ khác về đại đạo. Hồi lâu, khi huyết nhân ngưng thực hơn, sau khi các chư thần đi lại dưới đường lớn ngưng thực như vậy, Ngụy Ương quát lớn một tiếng, hai tay dùng sức kéo hai đoạn trường hà đại đạo, sinh sinh ngưng tụ lại thành một trường hà đại đạo, khiến chư thần vô cùng kinh hỉ, không ngờ Ngụy Ương lại thành công. Và ngay khi chư thần kinh hỉ, linh thể huyết nhân rời khỏi trường hà đại đạo, treo trên cung điện, cùng cung điện từ từ đi xa, sau khi cách trường hà đại đạo một khoảng lâu mới dừng lại ở một phương thời không. Trở thành một người độc lập, không còn liên quan đến trường hà đại đạo. Chuyện gì xảy ra? Chư thần nghi hoặc, chỉ có ba vị lãnh tụ khẽ gật đầu, âm thầm bội phục sự từ bỏ của Ngụy Ương. Hỏi xem trong hư không này, có mấy vị chư thần có thể làm được như Ngụy Ương, có thể từ bỏ tương khế với trường hà đại đạo, thậm chí không tiếc trợ tăng thực lực địch nhân, chỉ vì quan sát kết cấu trường hà đại đạo. Không có, ngay cả họ cũng không thể đưa ra quyết định như vậy. Tang nói. Đây có phải là Tang nói không? Có lẽ là, có lẽ không. Họ cũng không thể nói rõ ràng. Chỉ có thể đợi Ngụy Ương lên tiếng. Lúc này, mặc kệ chư thần nghĩ gì, Ngụy Ương đứng trên cung điện truyền thừa, trong mắt tỏa ra những tia tinh quang óng ánh, nhìn về phía đầu nguồn trường hà đại đạo, càng thêm cảm thấy rung động. Người ngoài có lẽ không nhìn thấy, chỉ có ba vị chư thần lãnh tụ ẩn ẩn phát hiện, nhưng cũng không thể dò xét nguồn suối trường hà đại đạo. Còn Ngụy Ương lại thấy rõ ràng, đầu nguồn trường hà đại đạo lại là một lỗ trắng, không sai, chính là lỗ trắng, một lỗ trắng nhỏ bé, liên tục chuyển vận đại đạo chi lực vào trường hà đại đạo. Ban đầu tất cả chư thần đều cho rằng đại đạo chi lực xuất phát từ thần nguyên của họ, là do bản thể hư không do họ diễn hóa mà thành, nhưng không biết đó chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn, ha ha, lại đến từ cái lỗ trắng không đáng chú ý kia. Quy 1A chương 2147 A Tang nói 12. Lỗ trắng ư? Vậy mà lại là nguồn suối của đại đạo trường hà. Lỗ trắng này hấp thụ năng lượng từ đâu? Dị vực hư không? Hay là chân chính hỗn độn chi vực, hoặc là hư không của diệt, sinh và mọi người, đương nhiên cũng có thể là bản thể hư không của chư thần. Không biết nguồn cung cấp năng lượng của lỗ trắng này, nhưng điều đó không cản trở Ngụy Ương nhìn trộm toàn bộ kết cấu của đại đạo trường hà. Đúng như suy nghĩ của ba vị lãnh tụ. Ngay từ đầu, Ngụy Ương đã không nghĩ đến việc hòa nhập vào đại đạo trường hà, mà là muốn thống nhất quy tắc hư không, kiến tạo một đại đạo trường hà mới. Đúng như câu nói, đại đạo bất đồng bất tương vi mưu, Ngụy Ương không hề muốn bị trói buộc với chư thần, mà là muốn độc lập. Muốn triệt để phân rõ giới hạn với bọn họ. Nguyên nhân không chỉ vì Ngụy Ương chán ghét những chư thần này, mà còn vì Ngụy Ương ẩn ẩn phát hiện, trường hà đại đạo mà chư thần ký thác dường như không hoàn chỉnh. Giống như một thành trì cũ kỹ, con đường ban đầu không còn đáp ứng được sự phát triển của thành phố với dân số ngày càng tăng. Muốn thành phố này phát triển, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có hai kết quả, chọn chỗ trùng kiến hoặc mở rộng con đường. Mà Ngụy Ương không muốn dính dáng đến chư thần, nên chọn phương án trùng kiến. Lỗ trắng. Dù là nhục thân hay chân linh bản thể của Ngụy Ương, đều có lỗ trắng tồn tại, còn về năng lượng cần thiết cho lỗ trắng, Ngụy Ương có thể bắt đầu từ trấn ma điện, thu hoạch từ các dị vực hư không. Bây giờ, Ngụy Ương đã hiểu rõ cấu tạo của đại đạo trường hà, nhưng vẫn chần chừ không dám hạ quyết định đi diễn hóa đại đạo trường hà của mình. Không phải vì cân nhắc xem năng lượng tối có ảnh hưởng đến chư thần hay không khi lỗ trắng diễn hóa được cung cấp, mà là vì Ngụy Ương không biết, việc thành lập đại đạo trường hà như vậy có thể bị hắn chưởng khống hay không. Liệu nó có trở thành con rối của chí cao đại đạo hay không? Nói trắng ra, hiện tại không phải là dung hợp hư không đại đạo của chư thần, mà là muốn dung hợp và nắm giữ chí cao đại đạo hư không. Đây mới là nguyên nhân chính khiến hắn do dự. Có làm hay không? Đánh cược hay không? Trước mắt Ngụy Ương có hai con đường. Một là hòa nhập vào hư không đại đạo, như vậy dù có nguy hiểm, cũng có chư thần cùng gánh, nguy hiểm của Ngụy Ương tự nhiên giảm xuống. Hai là khai sáng đại đạo trường hà của mình, triệt để hòa nhập vào chí cao đại đạo hư không. Kết quả này hiển nhiên là một con đường vô định, yêu cầu sự kính dân chỉ có thể do chính hắn gánh chịu. Oanh! Ngay khi ba vị lãnh tụ và chư thần sắp không thể nhịn được nữa, mắt Ngụy Ương bỗng sáng lên. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tự giễu. Trong lòng thầm nghĩ, ê mình đã cân nhắc quá nhiều rồi. Dung hợp hư không đại đạo vốn không phải là điều hắn mong muốn. Dù có dung hợp trường hà đại đạo này, nó vẫn nằm dưới sự chưởng khống của chí cao đại đạo, nguy hiểm ư? Hiển nhiên là có nguy hiểm. Nguy hiểm dù lớn đến đâu, vẫn có nguy hiểm có thể nói, chẳng lẽ không bằng buông tay đánh cược một lần, cũng tốt hơn là triệt để cắt đứt mọi liên hệ với chư thần. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trực tiếp lấy chân linh bản thể, tương dung với huyết sắc đại đạo linh thể. Giờ khắc này, Ngụy Ương cảm nhận rõ ràng ba loại năng lượng trong cơ thể mình bị chân linh bản thể hấp thu, sau đó rót vào huyết sắc linh thể. Sự thiếu hụt nhất thời khiến nhục thân Ngụy Ương suy yếu. Nhưng ngay lúc này, Ngụy Ương cũng trực tiếp đặt chân vào một phương dị vực hư không, trực tiếp thi triển một lỗ đen, hắc hắc, hành động lỗ mãng như vậy, đừng nói là sinh và diệt vội vàng tập trung ý chí, kinh hãi nhìn về phía thông đạo mà Ngụy Ương đặt chân, mà ngay cả thiên linh sói lá trấn thủ thông đạo này cũng sáng mắt lên, bóng lưng quen thuộc khiến nàng nhận ra đối phương là ai. Đặc biệt ba. Ngươi. Chưa đợi nàng ngăn cản Ngụy Ương, đã thấy đối phương biến mất. Ngay sau đó, hai người giám thị cũng biến mất theo trong tầm mắt của nàng, khiến thiên linh sói lá ngây người ra. Đặc biệt ba, đến trấn thủ. Ta có phải đang nằm mơ không? Lúc này thiên linh sói lá vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, càng không thể tin được kết quả này. Vu Công cũng theo sát phía sau, trong miệng lẩm bẩm, Ngụy Ương, tiểu tử ngươi phát điên rồi à? Không muốn sống nữa sao? Vu Công thật sự lo lắng. Lực lượng lôi phạt đại đạo đã tiêu tán, không thể nghi ngờ chứng minh Ngụy Ương lập đạo thành công, nhưng thành công cũng chỉ là cảnh giới thần tôn, chẳng lẽ còn có thể đồ diệt một phương dị vực hư không? Nếu tiểu tử này thật sự nghĩ vậy, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tìm đường chết. Thật không dễ dàng gì dịch đẳng mới cho nhân tộc xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, Vu Công sao có thể trơ mắt nhìn đối phương chịu chết. Vừa theo Ngụy Ương đặt chân vào dị vực hư không, chưa kịp cùng Vu Công tiến lên kéo đối phương, đã thấy thân thể uể oải của Ngụy Ương bắt đầu điên cuồng hấp thu hắc ám chi lực, tốc độ kia, tôi đi. Đủ để khiến Vu Công triệt để trợn tròn mắt, nhìn Ngụy Ương lâu đến mức không thể mở lời, trong lòng chỉ có vạn con thần thú chạy qua, khiến hắn triệt để đần độn tại chỗ. Thứ gì vậy? Gia hỏa này vẫn là nhân tộc à? Tuyệt đối không phải. Cứ như vậy thôn phệ hắc ám năng lực, đừng nói là Vu Công, chỉ sợ mấy vị thánh hoàng đích thân đến cũng không dám nói họ biết chủng tộc nào có năng lực như vậy. Dị thú à? Nhìn cũng không giống. Nếu là dị thú, sao có thể thôn phệ năng lượng tối như vậy? Sao lại dẫn đến một phương hư không triệt để sụp đổ? Dị thú cũng sẽ không làm cái việc tự chui đầu vào rọ này. Mặc kệ Vu Công nghi hoặc thế nào, Ngụy Ương lúc này như một cái hố đen thông tính, điên cuồng hấp thu năng lượng tối, khiến cho ba loại năng lượng trong cơ thể tự xưng là điểm, cũng khiến chân linh bản thể có thể cung ứng cho huyết sắc linh thể hấp thu. Khi huyết sắc linh thể hấp thu một lượng lớn năng lượng, rốt cục ở phía trước hắn, ngưng tụ ra một lỗ trắng yếu ớt. Đúng vậy, chính là nguồn suối của đại đạo Trường Hà, lỗ trắng. Nhưng trong chư thần, thật sự không có mấy người biết rằng đầu nguồn đại đạo Trường Hà của họ lại là một cái hang động nhỏ gọi là lỗ trắng. Đối với lỗ trắng mà nói, dù là sinh linh ở hỗn cảnh, hay là sinh, diệt và chúng sinh, thậm chí là những chư thần san sát ở đây, cũng căn bản không hề hiểu rõ. Cái này, sao lại như vậy? Đừng nói là chư thần, ngay cả Lâm Thụy cũng bị cái lỗ trắng yếu ớt đột nhiên xuất hiện trước huyết sắc linh thể của Ngụy Ương làm cho kinh ngạc, không hiểu vì sao Ngụy Ương có thể ngưng tụ đầu nguồn đại đạo Trường Hà. Sau khi lỗ trắng chậm rãi ngưng thực, từng đạo năng lượng nhanh chóng tràn ngập phương này thời không, dường như phương này thời không không có bất kỳ lực hút nào, cứ như vậy khiến cho năng lượng từ lỗ trắng tản ra bắt đầu chậm rãi chảy xuôi về phương xa. Nó không giống như dòng sông chảy xuôi, mà giống như cố ý trải ra. Và người trải đường chính là Ngụy Ương, Ngụy Ương khống chế huyết sắc linh thể hành tẩu qua không gian, cứ như vậy xuất hiện một đầu đại đạo Trường Hà yếu ớt. Đầu đại đạo Trường Hà này không thể so sánh với đại đạo Trường Hà mà chư thần ký thác. Nhưng dù là hình thái hay năng lượng phát tán từ lỗ trắng đều đang dung hợp lẫn nhau hóa thành đại đạo chi lực. Đây không thể nghi ngờ chính là một đầu đại đạo Trường Hà, khiến tất cả chư thần cảm thấy kinh ngạc. Sao lại như vậy? Thật sự thành công rồi. Đây chẳng lẽ chính là cái ta nói mà hắn nhắc tới? Dung hợp chí cao đại đạo hư không mà sáng tạo ra đại đạo Trường Hà. Hắn có thể, chúng ta có phải cũng có thể. Lời này từ Phong Yêu truyền ra, không nghi ngờ gì khiến chư thần chấn động trong lòng. Đúng vậy, đối phương có thể, vậy bọn họ có thể hay không? Không có chư thần nào biết kết quả. Nhưng lại biết bọn họ chỉ sợ rất khó, bởi vì bọn họ không biết pháp diễn hóa lỗ trắng. Một số người trong mắt lần nữa lấp lóe vẻ tham lam, các cao nhìn chằm chằm vào đoàn năng lượng không biết trong tay Ngụy Ương. Quy 1A chương 2148A mẹ ta nói. Nhìn đại đạo Trường Hà ngày càng kéo dài, chư thần không biết lúc nào Ngụy Ương mới dừng bước. Ai nấy đều kinh hãi trong lòng. Đương nhiên, hôm nay họ đã kinh ngạc quá nhiều lần, nên nhanh chóng bình tĩnh trở lại, theo bản năng chấp nhận từng hành động phi thường của Ngụy Ương. Thậm chí không ít vị thần còn đang âm thầm đánh cược, suy đoán xem đại đạo Trường Hà mà Ngụy Ương ngưng tụ này rốt cuộc có thể trải dài bao xa. Năm xưa, khi chư thần dung hợp với đại đạo, họ cũng không cảm nhận rõ ràng quá trình diễn hóa của đại đạo Trường Hà như thế này. Khi đó, họ dung hợp với hư không đại đạo bằng cách lấy thần nguyên làm gốc, trực tiếp rút thần nguyên ra, rồi như thể gom góp lại, dung hợp chúng để đúc thành đại đạo Trường Hà. Sau đó không có sau đó nữa. Đây cũng là lý do họ không biết đại đạo Trường Hà còn có khởi nguồn, và lỗ trắng kia mới là cội nguồn thực sự. Họ từng người đều tưởng mình là nguồn suối của đại đạo Trường Hà, cho rằng chính họ là nền tảng tạo nên nó. Nào biết rằng vai trò của họ trong đó cũng chỉ như những dòng suối nhỏ, thậm chí còn chưa được tính là suối nhỏ. Bây giờ, khi thấy rõ sự hình thành của đại đạo Trường Hà, ba vị lãnh tụ Miết Long, Lâm Thụy và Phong Yêu mới nhận ra rằng trước đây họ dường như đã xem nhẹ cội nguồn của đại đạo. Họ không ngu ngốc như chư thần, không cho rằng đại đạo Trường Hà mới sinh này hoàn toàn bắt nguồn từ hư không của Ngụy Ương. Người ngoài không biết, nhưng họ biết rõ, Ngụy Ương hiện đang ở trong trấn Ma Điện, làm sao có thể lấy nơi đó làm nguồn gốc để bổ sung cho đại đạo Trường Hà này được. Mà Ngụy Ương lại không có bản thể hư không, vậy nguồn năng lượng ngưng tụ thành đại đạo Trường Hà này chắc chắn phải được Ngụy Ương thu thập từ bên ngoài. Thu thập từ đâu? Chuyển hóa thế nào? Điều này không khỏi khiến họ vô cùng tò mò, trong lòng như có mèo cào, chỉ ước Ngụy Ương có thể giải đáp thắc mắc để họ biết được câu trả lời. nhưng dù có sốt ruột đến đâu, hiện tại họ cũng sẽ không làm phiền Ngụy Ương, chỉ có thể đợi đến khi Ngụy Ương dừng lại rồi mới mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Còn về việc đối phương có giải đáp hay không, họ cũng không biết, nhưng không thể kìm nén được sự tò mò. Dừng lại, cuối cùng cũng dừng lại. Không phải Ngụy Ương muốn dừng, mà là không thể không dừng, bởi vì ở thế giới bên ngoài, nơi nhục thể đang trú ngụ, từng con dị thú như khủng long đang điên cuồng tấn công Ngụy Ương. Nếu không có Sinh, Diệp và lão gia Hỏa Vu công kia kịp thời ra tay, chỉ sợ Ngụy Ương với sức mạnh nhục thân đơn thuần cũng khó lòng chống lại hơn 10 vị thánh tôn. Thấy Ngụy Ương lại xuất hiện, Thiên Linh Sói Lá cuối cùng cũng xác định được, cả này chính là đặc biệt ba. Nhưng nàng còn chưa kịp tiến lên, đã cảm nhận được từ phía bên kia thông đạo truyền đến những tiếng nổ mạnh mẽ. Thần thức vốn hòa hợp với thạch tâm của nàng vừa dò xét qua, liền thấy Sinh, Diệp và Vu công đang đồng thời ra tay, ngăn cản và tàn sát mười mấy con dị thú. Hay lắm, Thiên Linh Sói Lá cũng thầm kinh hãi. Uy áp khổng lồ kia khiến chân linh bản thể của nàng cũng phải run rẩy, đủ để chứng minh đám dị thú này tuyệt đối đạt đến cảnh giới thần tôn, thực lực chắc chắn không dưới thánh tôn. Trời à, đặc biệt ba này đã làm gì vậy? Vậy mà lại khiến dị thú ở dị vực hư không kia bạo động. Chẳng lẽ đây là dị thú xâm lấn? Với thực lực cỡ này, đừng nói một mình nàng trấn áp, dù có dẫn toàn bộ tộc Thiên Linh Thần Lang đến cũng khó mà chống lại đám dị thú này. Trong lòng Thiên Linh Sói Lá dâng lên đủ loại kinh hãi, lại thấy Vu Công liên tục ra tay, nhanh chóng chém giết từng con dị thú. Thực lực cường hãn như vậy nhất thời khiến lòng nàng chững lại. Không ngờ lão giả trông không mấy nổi bật này lại có thực lực mạnh mẽ đến thế, quả thực làm nàng thấy an tâm. Xem ra Trấn Ma Điện còn có hậu thủ khác. Có lẽ chúng ta chỉ là quân tiên phong, ngăn cản những dị thú cảnh giới thần đế. Nếu dị thú vượt qua cảnh giới đó xâm lấn thông đạo, chỉ sợ sẽ có người khác trấn áp. Nghĩ vậy làm nàng yên tâm phần nào. Lòng Thiên Linh Sói Lá vừa lắng xuống, định quay sang bắt chuyện với Ngụy Ương, lại phát hiện không biết từ lúc nào, Ngụy Ương đã biến mất khỏi chỗ cũ, biến mất khỏi không gian dị vực hư không mà nàng trấn áp và kiểm soát. Nàng chỉ biết thở dài trong lòng, biết rằng mối quan hệ trước kia căn bản không được người ta để vào mắt. Nàng cảm thấy một nỗi thở dài sâu sắc, phần nhiều là vì Meo Meo. Lúc này, Ngụy Ương nào có tâm trí để ý đến Thiên Linh Sói Lá, ngay cả trận chiến của Sinh và Diệt hắn cũng chẳng buồn quan tâm, làm sao còn để ý đến suy nghĩ của Thiên Linh Sói Lá được. Trở lại Trấn Ma chủ điện, toàn bộ tâm thần của Ngụy Ương đều đặt vào linh thể, chính xác hơn là đặt vào đại đạo Trường Hà mới sinh này. Lần này, do Ngụy Ương cưỡng ép hấp thụ năng lượng của dị vực hư không kia, dẫn đến các thánh tôn dị thú ở đó kéo đến tấn công. Đương nhiên có thánh hoàng đến hay không, Ngụy Ương cũng không biết, mà cũng chẳng thèm để ý. Dị thú tấn công, tự khắc có Vu Công cản trở, có sẵn trợ thủ không dùng thì phí quá. Đã không còn vướng bận ở dị vực hư không, Ngụy Ương tự nhiên toàn lực ứng phó, tiếp tục diễn sinh đại đạo Trường Hà. Lúc này, cung điện của Ngụy Ương đã tọa lạc trên đại đạo Trường Hà này. Đại đạo chi lực vần quanh bốn phía cung điện, hình thành từng lớp sương mù, khiến cung điện ẩn như hiện, giống như thiên đình tiên cung, chỉ có thể thấy một góc mà không thể nhìn rõ toàn bộ. Cảm giác mông lung đó càng khiến người ngoài cảm thấy nó nguy nga và đầy uy thế. Ngay cả chư thần cũng liên tục lóe lên tinh quang trong mắt, nội tâm cân nhắc xem có nên dùng thần nguyên của mình tạo ra một tòa tiên cung như vậy để thể hiện thân phận tuyệt cao hay không. Cũng khó trách chư thần có suy nghĩ như vậy. Hãy nhìn Ngụy Ương đang đứng trên cung điện kia, như đứng trên mây mù, quan sát toàn cảnh đại đạo Trường Hà này. Cao quý biết bao, uy nghiêm biết bao. Khí tức thượng vị giả hiển lộ như thế, thật khiến người ta không nhịn được nảy sinh lòng thành kính muốn bái lạy. Dường như đối phương mới là thần linh cao cao tại thượng, còn bọn họ lại là những con kiến hèn mọn. Tâm cảnh này khiến các vị thần vừa kinh ngạc vừa vô cùng khao khát. Ai mà không muốn có được uy thế như vậy chứ? Trừ phi là đồ ngốc. Ngay cả Miết Long cũng liên tục lắc đầu, thầm kêu Ngụy Ương thật là biết phải nói sao đây. Ngươi làm màu như thế, để chúng ta biết phải làm sao. Nói không chừng, trong những năm tháng sau này, trên đại đạo Trường Hà sẽ xuất hiện không ít hình ảnh cung điện. Những vị thần vốn chẳng thèm để ý đến hình ảnh đại đạo này rồi cũng sẽ bắt chước hành động của Ngụy Ương, khiến đại đạo của họ ngưng tụ thành hình tượng. Ngưng tụ thành hình tượng. Tại sao ta phải bắt chước hắn, ngưng tụ một tòa cung điện? Lão tử đây, trực tiếp ngưng tụ một hình ảnh bản thể của mình, hắc hắc, giống như hình ảnh há miệng thôn phệ, đúng, cứ làm thế. Miết Long thầm mỉm cười, trực tiếp thúc đẩy đại đạo mình dung hợp, lập tức hóa thành một con rùa khổng lồ, cái miệng há ra nhắm thẳng vào hình ảnh cung điện của Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương đang tập trung quan sát đại đạo Trường Hà cũng phải khẽ nhíu mày. Nhưng thấy bộ dạng đắc ý của lão rùa kia, Ngụy Ương cũng chỉ hơi bĩu môi. Lão già này, thật là rảnh rỗi. Chẳng lẽ coi hình ảnh đại đạo chỉ là trò đùa như vậy sao? Thì, không thèm để ý lão già này. Mẹ nói rồi, không chơi với đồ ngốc. Q1A chương 2149A truyền thừa Trường Hà. Nếu Miết Long đang dương dương tự đắc mà biết được suy nghĩ trong lòng Ngụy Ương, chỉ sợ đã hộc máu mà chửi ầm lên, ở ngươi mới là đồ ngốc, cả nhà ngươi đều là đồ ngốc. Nhưng sau khi Miết Long ra tay, Phong Yêu và Lâm Thụy cũng liên tiếp làm theo. Các vị thần khác cũng nhao nhao hành động. Nhìn đại đạo Trường Hà san sát đủ loại hình thú, cung điện, binh khí, thậm chí cả tượng hình người, Ngụy Ương thực sự thấy cạn lời. Hắn muốn hỏi một câu, Ê, mấy người rảnh rỗi đến phát hoảng à? Đại đạo chi tượng bị các ngươi chơi hỏng rồi, các ngươi có biết không? Đại đạo chi tượng vốn là sự diễn hóa từ đại đạo mà mình lĩnh hội, là pháp tướng được ngưng tụ dựa trên lĩnh ngộ và sức mạnh đại đạo độc nhất của mỗi người. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng huyết nhân của Ngụy Ương vô dụng? Cho rằng cung điện của Ngụy Ương chỉ là vật trang trí, là cảnh quan thôi sao? Hai, đám chư thần này đúng là không hiểu gì cả. Ngụy Ương thật sự dở khóc dở cười. Nếu nói Miết Long ngưng tụ bản thể còn có chút vận vị của đại đạo chi tượng, thì những vị thần khác thì thôi đi. Toàn là làm theo sở thích cá nhân. Ngươi là vị thần phù hợp lôi viêm chi đạo, lại tạo ra một vùng băng nguyên bao phủ đầy băng tuyết, trên đó còn dựng băng cung, ngươi muốn làm gì? Tự diệt mình nha. Ôi trời! Ngươi thật sự được đấy. Im lặng, thực sự là triệt để im lặng. Ngụy Ương vốn còn muốn cho chư thần vài lời khuyên, nhưng đành lựa chọn im miệng. Nếu hắn nói cho bọn họ biết tác dụng của đại đạo chi tượng, chỉ sợ bọn họ sẽ tìm một cái lỗ mà chui xuống, không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Ngụy Ương còn thấy xấu hổ thay cho bọn họ. Mặc kệ Ngụy Ương có chế giễu thế nào, các vị thần ngược lại âm thầm đắc ý nhìn vẻ kinh ngạc của Ngụy Ương, vị thần phù hợp lôi viêm chi đạo thậm chí thầm nhủ, kẻ thật là sảng khoái. Mặc dù cái băng cung này không có tác dụng thực tế, nhưng nhìn vào thấy thoải mái. Cái cảm giác nóng nảy bồn chồn trong người ta cũng được áp chế phần nào. Hắc hắc, ta thật thông minh quá đi. Nhìn đám chư thần xung quanh ngưng tụ đại đạo chi tượng, tên ngốc nào đó lại càng đáp trả bằng vẻ chế giễu, nhìn Ngụy Ương lắc đầu liên tục, hận không thể tát cho hắn một cái rồi nói cho hắn biết chân tướng. Nhưng nghĩ lại, Ngụy Ương lập tức đè nén ý định trong lòng. Đối phương sống chết có liên quan gì đến mình? Chết đi, có lẽ còn bớt đi một kẻ địch. Sao lại không làm chứ? Nếu việc này thực sự gây ra phản ứng dây chuyền, ha ha, những vị thần này đều chết trong đại đạo Trường Hà, vậy thì còn gì bằng? Ngụy Ương, đã đàm đạo xong rồi sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mặc dù không hiểu chuyện đàm đạo, nhưng Miết Long thấy Ngụy Ương từ cảnh giới thần đế đã tăng lên thần tôn, cũng hiểu đại khái là xong rồi. Vậy, có phải nên nói chuyện hợp tác giữa hai bên? Giống như Ngụy Ương đã nói trước đó, dẫn bọn họ tiến vào hỗn cảnh hư không? Ngược lại là có chút manh mối, nhưng chưa tính là thực sự hợp đạo. Ta vốn định dung hợp đại đạo Trường Hà, nhưng không ngờ lại sáng tạo ra một đại đạo Trường Hà mới. Đại đạo Trường Hà mới này chưa viên mãn, ta cũng không biết có tính là đặt chân vào cảnh giới đàm đạo hay không. Vì vậy không thể nói với ngươi tỉ mỉ được. Xạo ke, cho dù là thật sự đặt chân vào cảnh giới đàm đạo, lão tử dựa vào cái gì mà chia sẻ với các ngươi? Các ngươi từng người đều nhìn ta bằng ánh mắt căm thù, ta còn giúp tăng thực lực cho kẻ địch ra. Ngốc à? Vậy cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng để phân biệt đại đạo Trường Hà của ngươi và ta, đại đạo Trường Hà của ta sẽ gọi là Chư Thần Trường Hà. Ngươi tự đặt tên cho mình đi, cũng tốt để phân biệt lẫn nhau. Miết Long thấy rõ, Ngụy Ương đối với bọn họ đầy địch ý, tuyệt đối không dễ gì hóa giải. Trừ phi có kẻ địch cực kỳ khó chơi, thậm chí là kẻ địch chung của bọn họ, cùng nhau ra tay cũng không thể chống cự, may ra mới có thể khiến hai bên hợp tác. Hiện tại thì đừng nói gì đến hợp tác, trước cứ lấy giao hảo là mục đích, đợi đến khi quan hệ hai bên hòa hợp rồi tính tiếp. Cũng được, đại đạo Trường Hà của ta sẽ gọi là Truyền Thừa Trường Hà. Cái tên thôi mà, chỉ là cách gọi, không có nhiều điều cần nói. Nghe thấy từ y truyền thừa, Miết Long khẽ động lòng. Vốn định hỏi thăm cẩn thận, nhưng nghe Ngụy Ương nói vậy, lập tức thu lại lời định nói, có chút dở khóc dở cười. Hiển nhiên là biết có nói cũng vô ích, người ta căn bản không muốn nói tỉ mỉ với ngươi. Ngụy Ương, vậy chúng ta khi nào xuất phát? Lúc này Phong Yêu ngược lại thông minh, không hỏi thẳng có được hay không, mà hỏi luôn khi nào xuất phát. Lâm Thụy và Miết Long nghe vậy cũng sáng mắt lên, liếc nhìn Phong Yêu đang âm thầm đắc ý bên cạnh, trong lòng đồng thời thở dài, kể cái tên Phong Yêu này cuối cùng cũng biết điều. Khi nào? Lúc nào cũng được, chỉ cần các ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta bên này lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng nói trước nhé, các ngươi muốn đi vào hỗn cảnh hư không, dù là tru sát thần linh vạn tộc, hay là thôn phệ đại đạo hỗn cảnh hư không, đều không liên quan gì đến ta. Nhưng khi các ngươi đi lại trong đại đạo của ta, khó tránh khỏi phải bị ta giam cầm. Các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi. Nếu trong đó xảy ra chuyện gì không thoải mái, các ngươi vẫn lạc trong đó, hoặc dẫn đến chúng ta khai chiến, ta không ngại khu động Truyền Thừa Trường Hà, trực tiếp cùng chư thần Trường Hà của các ngươi đồng quy vu tận. Ngươi không cần phải nói, dám đối đầu với Ngụy Ương như thế, chắc chắn là Lâm Thụy. Lúc này Ngụy Ương coi như thấy rõ, gia hỏa này trời sinh không hợp với mình. Căn bản không thể hóa giải mâu thuẫn. Gia hỏa này chính là một tên đầu trọc, mặc kệ đúng sai, thể không hợp ý là khai chiến. Đáng ghét. Đừng quên, hắn có thể chưởng khống hỗn độn chi lực. Coi như không cần đến đại đạo Trường Hà, ngươi và ta có thể chống đỡ được sao? Lâm Thụy, đừng treo chọc thị phi. Hãy xem xét hỗn cảnh thế nào đã. Rốt cuộc là vì lý do gì? Tiểu tử này nói chúng ta hiểu lầm về hỗn cảnh. Có lẽ có thể giải khai nghi ngờ trong lòng chúng ta, không phải sao? Không để Lâm Thụy mở miệng, Miết Long liền truyền âm cho đối phương, rất sợ đối phương gây chuyện, khiến người ta nổi điên mà tung ra hỗn độn chi lực. Coi như đối phương trưởng khống không nhiều, bọn họ cũng không dám mạo hiểm. Ai biết trong số những vị thần vẫn lạc, có bọn họ hay không? Không dám đánh cược, thật sự không dám đánh cược. Đây là tự nhiên. Chúng ta muốn xem hỗn cảnh một chút, cũng không phải trong lòng còn có ý đồ giết chóc, chẳng qua là vì những lời ngươi nói trước đó, sợ là chúng ta cũng có sự hiểu lầm mà thôi. Cho nên Ngụy Ương ngươi yên tâm, lần này tiến vào hỗn cảnh, không những sẽ không làm bậy gây sự, thậm chí còn cần ngươi chỉ điểm sai lầm cho chúng ta. Miết Long thấy Ngụy Ương mặt mày khó chịu, trực tiếp kéo tay Lâm Thụy, vội vàng nói như vậy, ngược lại là áp chế được sự bất mãn của Lâm Thụy, cũng khiến Ngụy Ương nguôi giận trong lòng, có chút gật đầu, coi như chấp nhận lời của đối phương. Đương nhiên trong lòng nghĩ gì, chỉ có Ngụy Ương tự mình biết. Cũng tốt. Đối với việc này, Ngụy Ương ngược lại không so đo với Lâm Thụy. So đo làm gì? Đưa bọn họ đến hỗn cảnh, Ngụy Ương tự có mục đích riêng. Mặc kệ đối phương thôn phệ đại đạo hỗn cảnh, hay là ở trong đó trắng trợn ra tay, đều không liên quan gì đến mình. Chỉ cần bọn họ không động đến miếng bánh của mình, hắc hắc, cái gì cũng được. Thậm chí nếu bọn họ thực sự làm như vậy, Ngụy Ương còn ước gì đấy? Nói rồi, Ngụy Ương trực tiếp dùng linh thể thúc đẩy, khiến truyền thừa cung điện kết nối với trấn ma điện, nơi chân linh bản thể của hắn đang trấn giữ, hình thành một không gian truyền tống ngắn ngủi. Chờ đợi ba người đặt chân vào đó. Quy 1A chương 2150A Đại đạo chi quy 1. Ngụy Ương chứng đạo tại hỗn cảnh, tức là hắn khai sáng đại đạo, xem như chia cắt một phần đại đạo hỗn cảnh, tự nhiên cũng có quyền trưởng khống một phần quy tắc hỗn cảnh. Bây giờ mở ra một cánh cửa truyền tống, quả là chuyện quá dễ dàng. Nhưng mọi thứ đều phải lấy đại đạo của hắn làm cơ sở. Ba người muốn tiến vào hỗn cảnh, không có con đường nào khác, chỉ có thể thông qua đại đạo của hắn để tiến vào hỗn cảnh bên trong. Ngụy Ương tuy cẩn thận, nhưng trong lòng cũng biết ba người sẽ không làm chuyện bất lợi cho hắn. Dù sao, đại đạo của hắn có bị bọn họ công kích sụp đổ, cũng chỉ ảnh hưởng đến việc hắn bị thương, không thể khiến hắn vẫn lạc. Nhưng một khi bọn họ làm sụp đổ đại đạo của hắn, ba đạo chân linh phân thân này của bọn họ sẽ phải diệt vong trong vòng thời gian. Với trí tuệ của ba người, há lại không biết làm bộ hồ đồ. Sở dĩ việc giam cầm ba người, Ngụy Ương tự có tính toán của mình. Hành động có vẻ cẩn thận, nhưng lại âm thầm có ý định nhìn trộm đại đạo của đối phương. Bất quá, có thể nhìn trộm được bao nhiêu thì không phải Ngụy Ương có thể đoán trước được, có lẽ không nhìn ra manh mối nào cũng không phải là không thể. Ba người tiến vào, một bước đặt chân vào truyền tống môn. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, lập tức một cổ đại đạo chi lực mênh mông, trong nháy mắt bao phủ xung quanh ba người. Cùng lúc đó, từng đạo năng lượng tối đen từ chân linh bản thể của Ngụy Ương xuất hiện, nhanh chóng bao phủ quanh thân ba người. Chứng kiến cảnh tượng mạo hiểm như vậy, dù Miết Long biết rõ Ngụy Ương sẽ không ở đây giết bọn họ, trong lòng cũng kinh hồn tán đảm. Không thể kìm nén được. Càng đừng nói đến Lâm Thụy và Phong Yêu, đều bị hành động này của Ngụy Ương dọa sợ, không nhịn được kinh hô lên. Ngụy Ương, ngươi. Cũng may Miết Long coi như chưa mất lý trí, vội vàng trấn an hai người đang căng thẳng, đồng thời lộ vẻ lo lắng, chậm rãi nhìn về phía Ngụy Ương, nhẹ nhàng nói một câu, hy vọng Ngụy Ương có thể tuân theo lời hứa trước đó, đừng có ý đồ quấy phá khác. Yên tâm, không chết được. Cũng chỉ có sát khí này mới có thể khiến các ngươi thành thật một chút. Bằng không, ha ha, giam cầm. Chỉ sợ trong các ngươi, nhất định có người tinh thông giam cầm chi pháp, vì tiện liền có thể thoát khốn mà ra, ta cũng không muốn tự mình tìm đường chết. Một câu nói này, coi như khiến ba người á khẩu không trả lời được. Đối phương nói không sai, ba người bọn họ, tùy ý một người xuất thủ, đều có thể loại bỏ giam cầm chi pháp của Ngụy Ương. Lời này người ta nói không sai. Và khi thấy những năng lượng tối đen kia, vần quanh ở bốn phía đại đạo chi lực, cũng không thẩm thấu vào trong đó, gây tổn thương cho bọn họ, ba người tự nhiên trong lòng cũng yên tâm phần nào, hiểu Ngụy Ương đây là quá cẩn thận mà thôi. Trong lòng thầm mắng Ngụy Ương, nhưng cũng đều trung thực, không dám tiếp tục chọc giận đối phương. Đương nhiên, để khiến Ngụy Ương yên tâm, ba người cũng tự nhiên phong bế thần nguyên của mình, không dám làm ra bất kỳ thăm dò nào, rất sợ làm đối phương hiểu lầm, đến lúc đó có lý cũng nói không rõ, đó mới là điều không may của bọn họ. Thấy ba người phong bế thần nguyên, Ngụy Ương trong lòng vui mừng, chờ đợi chính là lúc này. Đại đạo chi lực chính là do Ngụy Ương từ linh thể truyền tống, như cùng thần niệm của hắn, một mực bao phủ xung quanh ba người, mọi hành động của đối phương đều nằm dưới sự giám thị của hắn. Há có thể không biết ba người như thế nào hành động? Đương nhiên, ba người cũng không phải không biết, tự nhiên cho rằng Ngụy Ương đây là hành động cẩn thận, cho nên cũng không làm ra quá nhiều phòng bị. Ai ngờ đại đạo chi lực của Ngụy Ương, vần quanh quanh thân bọn họ, thậm chí thẩm thấu vào chân linh bản thể của bọn họ, không ngừng dò xét cấu tạo năng lượng bên trong linh thể của bọn họ, sau đó từng chút một vần quanh thần nguyên vi hình của bọn họ, thể ngộ lấy đại đạo mà bọn họ phù hợp. Và tất cả những điều này ba người không hề hay biết. Có lẽ ba người biết tâm tư của Ngụy Ương. Không nói hai người kia, Miết Long cũng nguyện ý bại lộ đại đạo của hắn, cung cấp cho Ngụy Ương tham khảo. Đáng tiếc Ngụy Ương dường như không muốn phiền phức như vậy, hoặc là nói Ngụy Ương không muốn nhận ân tình này của đối phương. Ân tình thứ này, thiếu, liền phải có nhân quả ràng buộc. Thậm chí khi thực lực của bọn họ càng mạnh, nhân quả ràng buộc càng trở nên nghiêm trọng. Cho nên, có thể không nợ ân tình người ta, thì không cần sinh ra nhân quả như vậy. Lấy sinh và diệt mà nói, các nàng kiên định không thay đổi đứng về phía hắn, thế nhưng đây cũng không phải là lý do Ngụy Ương có thể dung nạp cả hai ký thác đại đạo của mình. Dù sao cả hai có liên quan đến hỗn, sao có thể không có nguy hiểm gì được. Nếu không phải Ngụy Ương và cả hai có nhân quả ràng buộc, Ngụy Ương cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hai người ký thác đại đạo vào đại đạo của hắn. Từ đó biết được căn nguyên đại đạo của hắn. Căn nguyên đại đạo này nhìn như đơn giản, lại dính đến căn bản lập đạo của hắn. Nếu trong lòng cả hai còn có ác ý, hoặc là hỗn phát giác, chỉ cần chém giết những người theo Ngụy Ương, khiến cho triệt để diệt vong, truyền thừa chi đạo của Ngụy Ương nhất định bị thương. Đến lúc đó muốn lập đạo lại, còn phải hỏi xem kẻ địch có đồng ý hay không. Lão già chết tiệt này, thật đúng là một con lão ô quy, đại đạo kiên cố. Chuyên về phòng ngự. Đừng nói là Ngụy Ương trước đó, coi như hiện tại Ngụy Ương trưởng khống năng lượng tối đen, cũng không dám xác định có thể diệt vong đối phương. Nhưng đây vẫn chỉ là một đạo chân linh phân thân của đối phương, nếu là chân linh bản thể của đối phương thì sao? Ha ha, Ngụy Ương không ngờ lão già chết tiệt này lại giấu sâu đến vậy. Nhìn đại đạo màu nâu của đối phương, như cùng một con cự quy phủ phục trên mặt đất. Liếc nhìn nửa ngày, cũng chưa từng nhìn thấy nhược điểm nào. Ngụy Ương cũng âm thầm lắc đầu. Trong lòng chỉ có thể thầm mắng một câu, "Cái con rùa già." Bất quá, không phát hiện được nhược điểm của đối phương, Ngụy Ương lại có lĩnh ngộ khác về đạo phòng ngự. Cái này phòng ngự không nhất định phải là phòng ngự bị động. Lấy lão quy kia mà nói, đối phương nhìn như nằm rạp trên mặt đất bị động phòng thủ, thế nhưng một khi ngươi rơi vào trong bụng đối phương, vậy không còn là phòng thủ, mà là chủ động tiến công, hóa tỉnh thành động, phòng bên trong mang công. Như là âm dương xoay vần, như là sinh tử đảo ngược, gia hỏa này tuyệt không chỉ đơn thuần phòng thủ. Vốn cho rằng phòng ngự chi pháp nhất định là ngăn địch, lại không ngờ phía sau phòng ngự còn có tiến công, giam cầm, thông vệ cùng các quy tắc khác tương dung. Điều này thực sự khiến Ngụy Ương mở mang tầm mắt, có cảm ngộ mới về đại đạo. Còn Lâm Thụy thì sao? Đại đạo của Lâm Thụy như cùng một con kỳ lân cự thú, xung quanh đều là khí vận liên tục. Nếu không thể nhất kích tất sát, thì với khí vận như vậy cũng không phải hạ người sẽ chết. Khí vận quá nhiều thần bí, cho dù Ngụy Ương đi đến ngày hôm nay cũng vô pháp lĩnh hội huyền bí trong đó, không biết khí vận này từ đâu mà đến. Có tính là một loại đại đạo hay không? Bây giờ, trên người Lâm Thụy lại chứng thực rằng khí vận cũng là một trong các loại đại đạo, cũng có thể ngưng tụ một đầu đại đạo độc lập. Và phía sau đại đạo khí vận, ẩn chứa thiện ác, các hung, tộc vận cùng các quy tắc khác, khiến Ngụy Ương nhìn đến phấn khích liên tục, cũng cảm thấy từ đáy lòng đố kỵ với Lâm Thụy. Gia hỏa này chính là đứa trẻ may mắn, thật không biết vì duyên cớ gì, khiến hắn chậm chạp không thể tấn thăng. Trong mắt Ngụy Ương, gia hỏa này tuyệt đối là người phù hợp nhất với đại đạo, thậm chí còn phù hợp hơn cả hỗn với hư không chí cao đại đạo. Trở thành người chấp hành vận hành hư không chí cao đại đạo. Quy 1A chương 2151A, đại đạo chi quy 2. Khí vận bên dưới, giữa thiện ác, cũng có sự phân tích về khí vận. Đôi khi, ngươi làm ác, nhưng hết lần này đến lần khác lại là khí vận vĩnh cửu, dẫn đến việc hôm nay ngươi làm ác, chính là ngày sau làm thiện, vì vậy khí vận vẫn như cũ. Con mẹ nó, ngươi cùng ai mà nói lý lẽ đây? Khí vận vĩnh cửu. Ha ha. Đầu tiên là làm ác, vì ác thì không phải là ác à. Với quy tắc như vậy, Ngụy Ương thật muốn lôi hư không chí cao đại đạo ra, sau đó hảo hảo hành hung đối phương một trận, cùng đối phương hảo hảo nói chuyện phải trái. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, những đế vương khi khởi sự, tranh bá thiên hạ, cái nào không phải một đường nhúng máu. Mà khi những đế vương đó ngồi vững ngai vàng, ai lại không phải một đời minh quân. Là minh quân, tức là giáng phúc cho thiên hạ bách tính, xem như giải cứu bách tính khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Cái này có tính là thiện không? Tính chứ. Vì vậy, cách đánh giá khí vận này, Ngụy Ương lại có một cảm ngộ khác. Về phần phong yêu, ha ha, như là phượng hoàng gà cảnh, khiến Ngụy Ương cũng buồn cười. Cứ như bắt trước bừa, đều khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Luôn cảm thấy con gà cảnh này thiếu chút gì đó, là có thể tấn thăng thành phượng hoàng. Ách, không đúng, phượng hoàng là hai loại chim, phượng là trống, hoàng là mái. Gia hỏa này, ách, thật sự là được đấy, vậy mà hóa thân thành hình tượng phượng trống, ngươi còn muốn chút mặt mũi nào không? Hiểu rõ sự khó chịu trong lòng, Ngụy Ương thật sự cảm thấy cạn lời. Thật không biết nếu nói những lời này cho đối phương biết, đối phương sẽ có biểu tình gì. Bọn gia hỏa này, nói thế nào về chúng đây? Cũng từng ở trong biển ý chí của mình, dù không thể nhìn trộm tất cả bí mật, cũng hẳn là ít nhiều có chút hiểu biết. Các ngươi đúng là đầu gỗ, ngu xuẩn không thể ngu xuẩn hơn. Bây giờ, nhìn thấy hình tượng đại đạo của phong yêu như vậy, Ngụy Ương cuối cùng đã hiểu, vì sao những quy tắc đại đạo của chư thần này lại có chút dở dở ương ương, không thể hoàn hảo bị bọn họ chưởng khống. Nói trắng ra, bọn gia hỏa này căn bản chỉ biết hình, không biết ý. Nếu để bọn họ thể ngộ được phàm trần, có lẽ có thể triệt để viên mãn đại đạo của riêng mình. Bất quá, những lời như vậy, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không nói. Đối phương có thể lĩnh ngộ hay không, tất nhiên là chuyện của họ, không liên quan quá nhiều đến hắn. Ngụy Ương cũng sẽ không làm kẻ tốt bụng. Ngay lúc đó, Ngụy Ương cũng có lĩnh ngộ sâu sắc về quy tắc đại đạo, đạt được mục đích của mình. Thời gian trôi nhanh, Ngay khi Ngụy Ương đang âm thầm suy diễn phương pháp đề cao giá trị đại đạo của bản thân, ba người đã đi theo Ngụy Ương, rơi vào trấn ma điện. Vừa mới chân linh bản thể trở về nhục thân, liền nghe thấy tiếng chửi mắng biết tai của Vu Công. Ngụy Ương trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng nhìn Vu Công dốc hết toàn lực, đang chém giết từng vị thánh tôn, thậm chí có một vị thánh hoàng ngay tại nơi xa quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến, thời khắc chuẩn bị cho Vu Công một đòn trí mạng, Ngụy Ương cũng coi như hiểu, lão gia hỏa này vì sao lại tức giận như vậy. Chưa nói đến việc người ta vì mình ngăn cản cường địch, mình lại không một tiếng động rời đi, đổi lại là ai, ai cũng muốn mắng vài câu, để xả cơn giận trong lòng chứ. Ha ha, lão già, ngươi cứ chiến đi, chờ ta một lát, chúng ta cùng nhau giết vị thánh hoàng kia. Bên tai văng vẳng tiếng của Ngụy Ương, Vu Công ngược lại im bặt, vốn muốn biểu môi trào phúng đối phương một phen, nhưng nghĩ đối phương có lẽ đã lập đạo thành công, như vậy nhất định có huyền diệu chi pháp, có thể chém giết vị thánh hoàng cường hãn này, ngược lại trong lòng có chút kinh hỉ, đợi đến đối phương tự mình đến. Lúc này, Ngụy Ương quay đầu nhìn về phía ba người đang kinh ngạc, hướng về phía đối phương mở lời, "Cái đây chính là trấn ma điện, là nơi ngăn cản dị vực hư không. Các ngươi có thể qua bên kia nhìn một chút, nhưng tuyệt đối không được tiến vào không gian cột đá. Ở trong đó tràn ngập hắc ám chi lực, cũng là thứ mà các ngươi gọi là hỗn độn chi lực. Nhìn xem những dị thú kia, có phải là những sinh linh mà các ngươi đã từng vứt bỏ hay không?" Nói rồi, Ngụy Ương chỉ một ngón tay, một đạo thông đạo xuyên qua các phương không gian, trực tiếp rơi vào bên ngoài không gian cột đá nơi thiên linh sói lá sinh sống. Ba người cũng không mở miệng, trực tiếp bước vào trong đó, một bước đi tới bên ngoài không gian cột đá. Khi bọn họ nhìn thấy những dị thú mà Vu Công đang chiến đấu, hai mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Nửa ngày, đứng tại chỗ, thật lâu im lặng. Lúc này, Ngụy Ương mặc kệ bọn họ có tâm tư gì, ngồi lên vị trí thủ tọa của trấn ma điện, trực tiếp vẫy tay, gọi mấy vị thủ hạ đến. Những thần linh vạn tộc này nghe nói Ngụy Ương triệu hoán, vội vàng nhanh chóng mà đến. Nhìn thấy Ngụy Ương ngồi tại thủ tọa không có việc gì, trên mặt không khỏi thoáng vẻ buông lỏng, hóa thành niềm vui sướng nồng đậm. Không thể không nói, những thần linh tiểu tộc này, hay là có lòng cảm ơn, cũng không uổng công Ngụy Ương truyền thụ cho bọn họ một chút phương pháp đặt chân thần đế, khiến thực lực của bọn họ được tăng lên. Đương nhiên, những công pháp điển tịch trước đó, Ngụy Ương cũng không phải truyền thừa tinh túy, nói là đệ tử, cũng coi như là ngoại môn đệ tử, không phải là muốn chọn thân truyền. Chư vị, trước đây khi cùng các ngươi thành lập sư đồ, truyền pháp, ta đã từng có phân thân bên ngoài. Bây giờ, các ngươi chỉ có ba người miễn cưỡng đặt chân thần đế, những người còn lại đều đang dao động ở đỉnh phong thần vương, hiển nhiên không hợp với đạo của ta, không thể lĩnh hội tinh túy trong đạo của ta. Vì vậy, ba người các ngươi ở lại, tiếp tục ở lại học pháp, những người còn lại thì rời đi thôi. Ngày sau, chớ muốn gọi ta là sư phụ. Sư tôn, ta. Sư đồ duyên phận đã hết, chớ nên ở đây dây dưa, đi đi, đi đi. Tuy không còn tình nghĩa thầy trò, nhưng vẫn có ân truyền pháp. Mong các ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt, thủ đức thành đạo, chớ có làm ác. Nếu làm ác, ta nhất định tự tay trảm giết các ngươi. Đi đi. Vung tay lên, Ngụy Ương trực tiếp đưa 7 vị đệ tử ra ngoài. Đã thấy 3 vị đệ tử ở lại trên mặt đều dâng lên vẻ tiếc hận. Trong vòng mấy tháng, 10 người sớm đã xây dựng quan hệ, vì là đồng môn nên cũng chân tình bộc lộ, hôm nay chia ly, đích xác trong lòng sinh ra bi thương. Thậm chí nội tâm cũng có chút oán hận, ám đạo hành động lần này của Ngụy Ương có chút quá tuyệt tình. Ba người các ngươi, có phải cảm thấy vi sư quá mức lạnh khốc? Đợi đến khi tiễn 7 người kia đi, Ngụy Ương nhìn ba người vẻ mặt bi thương, chậm rãi mở miệng hỏi. Cái này, không dám. Hừ, không dám, tức là có. Các ngươi có chỗ không hiểu, vi sư có thể giải thích cho các ngươi, nhưng trong lòng có nghi ngờ, lại không mở miệng hỏi, chính là lỗi lầm của các ngươi. Như vậy, làm sao có thể học được pháp một cách chân thành? Sợ rằng với tâm tính như vậy của các ngươi, ta liền muốn trục xuất sư môn. A, sư tôn, chúng ta thực sự nghi hoặc. Các sư đệ đích xác tận tâm tận lực, thậm chí tình nguyện đắc tội cường giả của bản tộc, cũng không dám vi phạm sư nguyện, vì sao sư tôn lại? Như vậy mới đúng chứ. Ngụy Ương nhìn lên ba vị đồ đệ trước mặt, trên mặt thoáng một tia ấm áp, nhìn ba người vẻ mặt không hiểu, Ngụy Ương trong lòng cũng không có chút chán ghét nào. Truyền đạo, giải hoặc, thụ nghiệp. Đây chính là căn bản của sư đạo. Một vị lão sư đủ tư cách, không thể làm được điểm này, vậy còn gọi là lão sư gì? Vì ba vị đồ đệ trước mặt không hiểu, nên Ngụy Ương đương nhiên phải giải thích cho họ, nếu không làm sao xứng đáng với danh xưng sư phụ. Quy 1A chương 2152A Đại đạo chi quy 3. Bảy người kia tu hành thế nào? Thật không dám nói thiên phú của họ ra sao, nhưng quả thực là 10 phần dụng công. Các ngươi đã dụng công chưa? Dùng chứ, sao dám không khổ công? Sư tôn từng nói, nếm trải khổ đau mới là người trên người, các đồ nhi há có thể không biết chân lý đó. Tự nhiên dốc hết khổ công. Từng giây từng phút, không dám quên lời sư tôn dạy bảo. Thiên phú không đủ thì cần cù bù vào. Nếu họ thực sự hạ quyết tâm khổ công, vì sao chưa thể đột phá? Các ngươi học cùng một loại công pháp, hưởng thụ tài nguyên tu luyện như nhau, vì sao các ngươi có thể, còn họ thì không? Khi các ngươi tu luyện vào đêm khuya, họ lại đang làm gì? Cơ hội không phải lúc nào cũng có, quan trọng là ngươi có thể nắm bắt hay không. Vi sư cho các ngươi cơ hội tăng thực lực, cho các ngươi cơ hội đứng trên người khác, nhưng các ngươi không biết trân quý. Dù vi sư có nghịch thiên chi pháp, cũng không thể tránh khỏi việc bản thân không cố gắng, sao có thể trách được vi sư? Nếu đã vậy, họ ở lại đây tiếp tục học tập, có thể đặt chân thần đế, có thể đặt chân thần tôn, nhưng các ngươi nhất định phải vượt xa họ một bước. Thậm chí đến khi các ngươi đạt thánh tôn, họ vẫn còn bồi hồi ở thần tôn, lúc đó họ sẽ cảm thấy vi sư bất công, tự có ác niệm với vi sư, há chẳng phải vi sư làm chuyện sai trái. A, sư tôn, đồ nhi đã hiểu. Lời nói nhẹ nhàng của Ngụy Ương lập tức làm bừng sáng mắt ba vị đồ đệ, tự hồ đã thấy trước cảnh những sư đệ kia oán giận, cũng đã hiểu sự quyết đoán của Ngụy Ương. Cứ để họ rời đi, nếu họ có thể tỉnh ngộ, tự nhiên có thể chịu khổ chịu khó tu luyện, đến lúc đó vẫn còn cơ hội đặt chân thần tôn, thánh tôn. Nếu cứ ở lại trong môn, chỉ có thể ăn không ngồi rồi, trở thành phế vật mà thôi. Vì vậy, vi sư đuổi họ đi, cũng không phải là chuyện sai, có lẽ còn là một chuyện tốt. Sư tôn khổ tâm, đồ nhi hiểu rõ. Hiểu rồi thì hãy chuyên tâm tu luyện. Đây là phương pháp tu luyện cảnh giới thần đế, các ngươi cố gắng lĩnh hội. Nếu gặp chỗ nào không hiểu, có thể tìm vi sư giải đáp. Đa tạ sư tôn ban pháp. Ba vị đồ đệ nhìn ngọc giản trong tay, đều thi lễ rời đi, trong lòng cũng dâng lên sự cảnh giác, không dám bắt chước hành vi của những sư đệ kia, mang lòng lười biếng. Nhìn ba vị đồ đệ quay người rời đi, trực tiếp đến hậu điện Trấn Ma Điện tu hành, Ngụy Ương cũng cảm thấy ấm lòng. Trở về, không vội vàng trải chút quy tắc đại đạo, không gấp gáp chi viện vu công, không cùng ba vị lãnh tụ quan sát Trấn Ma Điện, chính là vì hắn phát hiện, chúng đồ sinh lòng lười biếng. Trừ ba vị thần đế này còn dụng tâm tu hành, bảy người kia đã không còn sự chăm chỉ. Đặt chân thần đế chính là cảnh giới mà họ trước đó tha thiết ước mơ, tự hồ họ đã không còn hy vọng. Với bản tính như vậy, sao còn có thể có tâm tu luyện tốt hơn? Vì vậy, Ngụy Ương lập tức lựa chọn loại bỏ, chứ không phải dạy dỗ. Dạy dỗ cũng cần phải phân người. Ngươi có thể dạy dỗ đối phương hướng thiện, ngươi có thể dạy dỗ đối phương làm nô lệ, duy chỉ có không thể thay đổi được bản tính của một người. Bản tính là kết quả của sự thúc đẩy từng giờ từng phút trong ngày thường, không phải là thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Cho nên việc loại bỏ, đối với Ngụy Ương, đối với họ đều tốt. Có lẽ vì vậy mà có thể thay đổi tính lười biếng của họ, có lẽ có thể một lần nữa khơi dậy sự chăm chỉ, cũng khó nói. Còn đối với ba vị đồ đệ này, Ngụy Ương trong lòng không có sự phân biệt trong ngoài, cùng Hàng Linh tự nhiên không thể đánh đồng, nhưng Ngụy Ương vẫn đối đãi như thân truyền đệ tử. Cho họ ba đại công pháp hệ thống, thậm chí là công pháp mới ra lò, vừa mới lĩnh ngộ được trước đó, khi quan sát ba vị lãnh tụ chư thần. Dù chỉ là công pháp tu luyện thần đế, nhưng đã ẩn chứa ý phù hợp với đại đạo. Đến khi họ tu luyện đến cảnh giới thần tôn, sự lĩnh ngộ về đại đạo chắc chắn sẽ vượt xa các thần linh hỗn cảnh khác một cảnh giới. Còn việc họ có trân quý hay không? Có còn như những chúng đồ bị loại bỏ kia hay không? Ngụy Ương không biết. Con đường trải sẵn dưới chân họ, Ngụy Ương đã cho họ thụ nghiệp, đi như thế nào, đó là chuyện của chính họ. Bây giờ, sư môn mới lập, chúng đồ cao thấp không đều, điều đầu tiên Ngụy Ương có thể làm là truyền đến, giải hoặc, còn về thụ nghiệp chỉ có thể từng chút một. Có thể làm được đến tình trạng nào? Còn phải xem những đồ đệ này như thế nào. Không có đức hạnh, không có năng lực, dù Ngụy Ương cho họ vị trí chư thần, họ cũng không thể chưởng khống, cuối cùng chỉ có thể vì địa vị quá cao mà bị người ngoài hãm hại, đó chẳng phải là hại họ. Bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tùy người. Tất cả chỉ có thể xem bản thân họ có trân quý hay không. Một bước biến mất trong Trấn Ma Điện, Ngụy Ương trực tiếp đến thông đạo nơi Thiên Linh Sói Lá, nhìn vị Thánh Hoàng đang liều mạng tấn công vu công, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Trong lòng lập tức mỉm cười. Lúc này Vu Công cũng thân mang thương tích, lớn lớn nhỏ nhỏ, khiến Vu Công sớm không còn vẻ trấn định như trước, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, rõ ràng là trang phục của một kẻ lưu lạc, khiến Ngụy Ương cũng cảm thấy buồn cười. Tiểu tử thối, ngươi còn đứng đó nhìn. Nhìn nữa là lão tử mặc kệ. Phát giác Ngụy Ương đến, thấy đối phương vẻ mặt tươi cười, Vu Công thật sự là giận không chỗ trút. Sớm biết tiểu tử này không xứng làm người, đã không nên xuất thủ tương trợ. Nãi nãi, nhưng ngẫm lại, việc mình cùng các vị thánh hoàng xuất thủ, thật sự không giúp được nhiều. Đại đạo lôi phạt vẫn giáng xuống, tên kia cũng không phải không có thủ đoạn chống cự. Chỉ là chuyện đạo lôi phạt cuối cùng ẩn tung, khiến Vu Công nghĩ mãi không thông, nhưng cũng hiểu tiểu tử này vẫn còn có hậu thủ, không phải là tìm đường chết. Ha ha, đừng nóng vội. Ngụy Ương một bước vào hành lang, đưa tay thẳng đến vị thánh hoàng xuất thủ, dọa Vu Công toàn lực ứng phó, nhưng phát giác Ngụy Ương dường như đã hoàn toàn biến mất. Không, chính xác là đã đứng sau lưng đối phương, trong tay nắm một khối tinh thể, cẩn thận quan sát. Ta sát, thánh hoàng chi tinh. Nãi nãi, tiểu tử này làm sao làm được? Lúc này, thấy Ngụy Ương dễ dàng chém giết một vị thánh hoàng, Vu Công cũng đầy kinh ngạc. Ngay khi hắn thất thần, mấy vị thánh tôn còn sót lại, sắc mặt ầm ầm biến đổi, quay người nhanh chóng thoát khỏi thông đạo. Ngụy Ương không hề ngăn cản, mặc cho bọn gia hỏa này rời đi. Vẫn đang quan sát tinh thể trong tay. Vu Công không biết gì, nhưng ba vị lãnh tụ đứng ngoài không gian này, trong mắt lại chợt lóe lên ánh sáng đạo. Cách Ngụy Ương xuất thủ, cách chém giết vị thánh hoàng kia, đều rõ ràng rơi vào mắt họ. Khiến họ cũng cảm thấy hết sức kinh hỉ. Về sự thao túng đại đạo, có trải nghiệm sâu sắc. Không sai, Ngụy Ương chém giết vị thánh hoàng kia, thao túng chính là lực lượng đại đạo. Lấy sư đạo câu thông truyền thừa đại đạo, lấy truyền thừa đại đạo trưởng khống một bộ phận quy tắc của hỗn cảnh này. Mà thông đạo trấn ma điện, dù liên kết với dị vực hư không, vẫn nằm dưới sự quản lý của đại đạo hỗn cảnh. Ngụy Ương thi triển lực lượng đại đạo, tự nhiên đại biểu quy tắc của hỗn cảnh này. Quy 1A chương 2153, đại đạo chi quy 4. Với thực lực hiện tại, đừng nói một thánh hoàng, ngay cả ba vị lãnh tụ chư thần, Ngụy Ương cũng có khả năng điều khiển đại đạo hỗn cảnh để nghênh chiến. Giam cầm chi lực. Không, còn có sát lục chi lực. Không chỉ vậy, còn một loại sức mạnh nữa, dường như là thôn vệ chi lực. Kinh ngạc thay, một người có thể điều khiển ba loại đại đạo chi lực, khiến ba vị lãnh tụ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhìn Ngụy Ương đứng giữa thông đạo, trong lòng họ không chỉ dâng lên những ý nghĩ khác. Liệu có thể từ chỗ Ngụy Ương có được phương pháp điều khiển đại đạo như vậy? Cần biết họ phù hợp với đại đạo, nhưng không thể tùy ý sử dụng như vậy, thậm chí vừa ra tay đã là ba loại, hoặc nhiều hơn đại đạo chi lực, điều này đủ khiến họ động lòng. Họ sẵn sàng trả một cái giá lớn để đổi lấy pháp môn này. Giờ khắc này, mắt ba vị lãnh tụ sáng lên, trong lòng đều nảy sinh ý niệm đó. Về việc trả cái giá như thế nào, còn phải xem họ có thể làm Ngụy Ương hài lòng hay không. Bất kể ba vị lãnh tụ cân nhắc ra sao, Vu Công lúc này thật sự bị Ngụy Ương làm cho kinh ngạc. Một dị vực thánh hoàng có thực lực và cảnh giới tương đương với hắn, lại dễ dàng bị Ngụy Ương chém giết, đây là thủ đoạn gì? Chẳng phải nói tiểu tử này đã có cách dễ dàng chém giết hắn? Nghĩ đến đây, Vu Công cảm thấy sợ hãi, nhìn Ngụy Ương trầm tư, hắn không dám tiếp tục xem đối phương như hậu bối nữa. Lão gia hỏa, ngươi nói cái thánh hoàng chi tinh này là cái gì? Chính là thánh hoàng chi tinh đó thôi. À, nó tương đương với việc chân linh bản thể của ngươi và ta thăng cấp. Thánh hoàng hỗn cảnh của chúng ta không thể ngưng tụ vật này, vì vậy không thể chứa đựng dư thừa thần lực. Còn dị thú chi hoàng ở dị vực lại có thể mượn vật này để chứa đựng nhiều thần lực hơn, để có thể tiếp tục giao chiến với ta ở thông đạo. Thứ này dùng để làm gì? Ngụy Ương khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy vật này không đơn giản như lời Vu Công nói, dường như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Tác dụng. Lợi ích. Có thể coi nó như không gian chân linh, cũng có thể trực tiếp phá vỡ nó, tăng một vị thần tôn lên thánh tôn. Còn cảnh giới thần đế, ha ha, nếu ngươi chịu bỏ ra, trực tiếp chia cắt thần lực trong đó, có thể khiến 10 vị thần đế đặt chân thần tôn. Thứ này có công dụng như vậy sao? Liệu có ảnh hưởng đến căn cơ không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe Vu Công nói vậy, mắt Ngụy Ương lập tức sáng lên, trong lòng rất vui mừng, nhưng thấy vẻ trêu tức trên mặt Vu Công, Ngụy Ương kìm lại sự hưng phấn, biết thứ này tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài. Điều đó thì không. Dù sao thứ này là bản nguyên chi lực tu luyện của dị thú chi hoàng, trong đó cũng có không ít lĩnh ngộ, sẽ phù hợp với người sử dụng. Vì vậy, việc tăng thực lực cũng ổn định căn cơ, không cần lo lắng về tác hại của việc đốt cháy giai đoạn. Đồ tốt thì tốt thật, nhưng còn phải xem ai sử dụng. Dùng thứ này, thần tôn đích xác có thể đặt chân thánh tôn cũng có cơ hội đặt chân thánh hoàng, nhưng một khi sử dụng, cảnh giới đó sẽ cố định, nói cách khác sẽ không còn cơ hội thăng tiến sau này. Nên nếu ngươi muốn dùng, hãy thận trọng. Ta biết ngay, giữa thiên địa này, chưa từng có con đường tắt thực sự, nếu có, cũng chỉ mang lại tai họa. Ngụy Ương hơi biểu môi, thấy vô số khí tức cuồng bạo trào dâng từ dị vực bên kia thông đạo, hàng chục khí tức đang chinh phạt lẫn nhau, hắn biết rằng vì cái chết của thánh hoàng mà chúng sẽ phải quyết ra một thánh hoàng mới. Trong thời gian ngắn, chúng sẽ không xâm lấn nơi đây, nên hắn cũng an tâm hơn. Ngụy Ương cùng Vu Công cùng nhau đi ra khỏi thông đạo. Ngươi là đặc biệt ba phải không? Ngay khi Ngụy Ương định rời đi, một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai hắn. Vốn định không để ý tới, nhưng thấy Miêu Miêu có vẻ thống khổ, trong lòng hắn có chút không đành lòng. Đúng, Miêu Miêu, không ngờ ngươi lại tiến vào nơi này. Nhưng đây xem như vận may của ngươi. Bên ngoài lúc này đang đại loạn, ngay cả những bộ lạc đỉnh cấp cũng khó mà bảo toàn, ngươi ở đây có thể tránh né tai ương, hảo hảo tu luyện. Nếu có chỗ nào không rõ, có thể tìm ta giải đáp. Cuối cùng, vì không đành lòng, Ngụy Ương quay đầu hóa thành đặc biệt ba năm xưa, tràn ngập sự ấm áp, gật đầu nhẹ với Miêu Miêu. Ta nên tìm ngươi như thế nào? Nghe Ngụy Ương nói vậy, Miêu Miêu lại không hề có vẻ đau khổ, rõ ràng những hành động vừa rồi chỉ là cố ý lừa gạt. Mục đích của cô bé là biết được Ngụy Ương có lòng tốt, không đành lòng để cô bé buồn khổ, chắc chắn sẽ nhận ra cô bé. Mục đích đã đạt được, nha đầu này lập tức lộ diện mục thật sự. Ha ha, tùy thời có thể. Nói rồi, Ngụy Ương trực tiếp bước đi muốn rời đi, nhưng Thiên Linh Sói Lá vội vàng tiến lên. Trấn thủ, ta khi nào mới có thể rời khỏi nơi này? Rời khỏi nơi này? Thiên Linh Sói Lá, ta không nói ngươi cũng hiểu. Trấn thủ một phương dị vực hư không là trách nhiệm bảo vệ hỗn cảnh, sao có thể tùy tiện rời đi? ngày đó các ngươi có cơ duyên, thậm chí còn nhận được cơ duyên từ người khác, thu hoạch được nhiều hơn các thần linh khác, không làm mà hưởng. Ngươi nghĩ có thể sao? Đương nhiên, không phải là không thể. Một là có người thích hợp kế thừa vị trí của ngươi, hai là dị vực hư không bị phá diệt, dị thú trong đó đều bị tiêu diệt, ngươi liền có thể rời đi. Tự do rời đi. Nói xong, Ngụy Ương không để ý đến thiên linh sói lá nữa, quay người rời đi. Mặc dù hắn và thiên linh sói lá có quen biết, nhưng không có bất kỳ giao tình nào đáng kể. Đối phương hiển nhiên muốn nhờ mối quan hệ này để Ngụy Ương phóng thích nàng rời khỏi nơi đây, Ngụy Ương sao có thể để nàng toại nguyện. Hắn vì trấn ma điện trấn thủ, liền có trách nhiệm trấn thủ. Coi như hắn không vì các thần linh hỗn cảnh này, cũng không muốn thấy người thân, đồ đệ của mình gặp nạn. Đừng nói cả hai quan hệ không lớn, coi như quan hệ mật thiết đến sinh tử, muốn tùy tiện rời đi nơi đây, Ngụy Ương cũng sẽ không đồng ý, huống chi là một thiên linh sói lá nhỏ bé. Điều đó càng không thể nào. Ngụy Ương, nếu ta tiếp nhận vị trí tẩu tử thì sao? Đợi ngươi đạt đến cảnh giới thánh hoàng, mới có thể thay thế đối phương. Nếu không, trấn ma điện tự có quy tắc, thân thể của họ vừa vặn thích hợp với vị trí người canh giữ, người ngoài không có thiên phú của họ, cũng không có năng lực trời sinh của họ. Nếu là ta, ha ha, sẽ không cân nhắc những chuyện không thực tế này, mà nên chuyên tâm tu luyện, nâng cao thực lực, đó mới là chuyện thiết thực nhất. Lời nói này vang vọng trong không gian, khi tiếng nói tan mất, Ngụy Ương đã rời khỏi không gian này, đứng bên cạnh ba vị lãnh tụ chư thần. Ngụy Ương, ta ngược lại có chút hiểu ra, vì sao ngày đó ngươi lại nói những lời đó? Hiểu ra rồi. Hiểu ra. Có lẽ ngươi đoán không sai, hỗn trước đây có lẽ cũng không có ý định chém giết chúng ta. Lúc này, đừng nói Miết Long, ngay cả Phong Yêu và Lâm Thụy cũng đã thấy được tác dụng của trấn ma điện. Lời nói năng lượng tối đen của Ngụy Ương chính là năng lượng do dị vực hư không tạo thành. Bọn họ tuy không biết vì sao hỗn độn chi khí bao phủ nơi sinh ra lại hóa thành những hư không độc lập khắp nơi, nhưng từ thánh hoàng vừa xuất hiện, những thánh tôn kia, những dị thú kia, họ cũng có thể suy đoán ra. Chúng chính là những chư thần, bỏ qua linh tộc khác. Quy 1A chương 2154 A Mưu nói A1. Ta dù không rõ sự tình năm xưa, nhưng dựa vào trấn ma điện này, hỗn có lẽ đã hòa mình vào hư không, chỉ e là vì các ngươi, vì bảo vệ an toàn cho các ngươi. Còn vì sao sau này lại biến thành tình cảnh như vậy, hẳn là khi đó hỗn đã không còn là hỗn nữa. Dù bất mãn với hỗn, Ngụy Ương tuyệt đối không phải kẻ nói dối. Sự thật là vậy, không ai có thể phản bác, dù là ba vị lãnh tụ chư thần cũng phải thừa nhận. Muôn vàng cảm xúc dâng trào, họ mang vẻ mặt phức tạp nhìn trấn ma điện. Ý này là gì? Hỗn không phải hỗn, vậy là ai? Đại đạo chí cao của hư không? Phong Yêu chưa kịp nói hết, Miết Long đã sáng mắt lên, nói thẳng ra những lời khiến mọi người biến sắc. Vu Công biến sắc vì kinh hãi trước đại đạo chí cao của hư không. Với hắn, đại đạo hư không đã là quá xa vời, huống chi còn có đại đạo chí cao của hư không, nghe thôi đã thấy cao siêu, hiển nhiên vượt xa đại đạo hư không. Nghe Ngụy Ương nói, Vu Công cũng hiểu rằng ba vị kia có lẽ là những cường giả đặt chân vào đại đạo hư không. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Còn sinh và diệt, thậm chí ba vị lãnh tụ chư thần, lại có những suy nghĩ khác. Sinh và diệt vừa mừng vừa sợ khi nghe tin hỗn dung hợp đại đạo chí cao của hư không. Kinh hãi là bởi, kể từ đó, muốn thoát khỏi sự chưởng khống của hỗn, chẳng phải là phải đối đầu với đại đạo chí cao của hư không. Mừng là bởi, nếu hỗn thật sự như vậy, chẳng phải có nghĩa là họ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hỗn. Họ đã có được sự độc lập. Về phần tâm tình của ba vị lãnh tụ chư thần, thật sự là vô cùng phức tạp. Ban đầu họ cho rằng hỗn muốn hãm hại họ, muốn dùng họ để khiến đại đạo chí cao của hư không viên mãn hơn. Nhưng khi thấy trấn ma điện này, họ mới biết uy hiếp từ hỗn độn chi khí không hề tiêu trừ, thậm chí còn nguy hiểm hơn trước. Trước kia hỗn độn chi khí không ai có thể điều khiển, bây giờ đừng nói Ngụy Ương, ngay cả những sinh linh dị vực hư không và không ít thần linh hỗn cảnh cũng có thể điều khiển năng lượng hỗn độn chi khí. Như vậy, chẳng phải nguy cơ của họ càng lớn? Nếu thần linh hỗn cảnh chứng đạo, nếu đối địch với họ, nghĩ thôi đã thấy tim đập nhanh. Hỗn đã an bài một nước cờ như vậy trong quá trình chứng đạo, dù không biết vì sao biến cố lại dẫn đến hoàn cảnh hiện tại, họ vẫn phải cảm tạ hỗn. Nếu không có hỗn sáng tạo ra hỗn cảnh này, có lẽ họ đã không còn tồn tại, đâu còn có được sự an toàn ngày hôm nay. Mặt khác, ba người họ không biết nên đối xử với hỗn như thế nào. Không ai biết hỗn có đánh mất thần trí hay không. Trong lòng họ thậm chí hy vọng hỗn đừng đánh mất thần trí. Dù sao hỗn đã từng ra tay che chở và bảo vệ họ. Nếu hỗn vẫn còn thần trí, chắc chắn sẽ nhớ đến tình nghĩa giữa họ. Nếu có thể giữ được thần trí, chắc chắn hỗn sẽ trông nom họ, điều đó có lợi cho họ. Đại đạo vô tình, có lẽ đây mới thật sự là đại đạo. Ta và các ngươi chỉ ở vào tiểu đạo mà thôi. Hồi lâu sau, Ngụy Ương khẽ cảm thán, khiến ba người khẽ gật đầu. Đại đạo vô tình ư? Có lẽ chỉ có vô tình mới có thể tuân theo quy tắc vận hành của đại đạo, chưởng quản tất cả hư không. Giống như dị thú ở dị vực hư không, cũng nằm dưới sự quản khống của đại đạo chí cao. Nói trắng ra, chúng cũng là một phương hư không, cũng là sinh linh của một phương hư không, chúng tự nhiên cũng được đại đạo che chở, ở vào cùng địa vị với họ. Nếu hỗn giữ được thần trí, vậy nên nghiêng về bên nào? Không thể nghi ngờ là chư thần. Vậy có công bằng với dị thú ở dị vực hư không? Cho nên muốn trưởng khống đại đạo chí cao, hiển nhiên phải vô tình. Mà hỗn đã làm được chưa? Có lẽ làm được, có lẽ không, ai biết? Không ai biết. Trong nhất thời, mọi sinh linh ở đây đều im lặng, dù Diệt và Sinh có đầy nghi hoặc cũng không nói ra. Họ đứng đó, hồi lâu không ai lên tiếng. Đi thôi, những gì các ngươi thấy hôm nay, xem như còn tình nghĩa với Phong Yêu. Ngụy Ương liếc nhìn ba vị lãnh tụ chư thần, chậm rãi nói, coi như báo cho họ, quan hệ của hai bên dừng lại ở đây. Hôm nay gây ra chuyện này không phải để hòa hoãn quan hệ, chẳng qua là để trả ân tình trước đây của Phong Yêu. Ba người cũng lộ vẻ sầu khổ. Những gì họ thấy hôm nay khác với những gì họ nghĩ trước đây, có lẽ thà rằng không gặp, không biết. Xem hỗn là địch, có lẽ còn có mục tiêu. Bây giờ biết được sự thật, họ lại không biết nên đối xử như thế nào, khiến họ không biết nên làm gì. Đương nhiên, nếu đại đạo chí cao muốn diệt họ, họ sẽ không khoanh tay chịu trói, mà sẽ phản kháng, cũng sẽ coi đó là kẻ địch. Nhưng họ không biết nên làm thế nào để phản kháng. Diệt hang ổ của hỗn. Ha ha, nghĩ thôi, nếu thật sự diệt hang ổ của hỗn, họ sẽ đối mặt với hỗn độn chi khí khổng lồ. Họ không có khả năng luyện hóa hỗn độn chi khí để dùng cho mình. Nếu thật sự diệt hang ổ của hỗn, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhưng nếu không diệt được hang ổ của hỗn, họ làm sao diệt sát đại đạo chí cao? Hiển nhiên vẫn phải đánh vào sinh ra chi địa, khiến hỗn độn chi khí khôi phục nguyên dạng, vẫn bao quanh sinh ra chi địa, như vậy họ mới có thể tiếp tục tiến lên, tiếp tục diễn hóa con đường mà họ nên đi. Sinh ra chi địa lại có quan hệ mật thiết với Ngụy Ương, còn cần Ngụy Ương ra tay giúp đỡ, Ngụy Ương có ra tay giúp họ không? Hiển nhiên là không. Mối thù giữa hai bên là sinh tử đại địch. Người ta không ra tay trảm giết họ là vì nể tình ân huệ trước đây của Phong Yêu, vì vậy mới để họ nhìn thấy hang ổ của hỗn, để họ hiểu rằng hỗn có lẽ không phải là địch nhân. Chuyện này không giúp ích gì cho họ, còn khiến họ thêm mê man. Ai, Ngụy Ương, ta không có đường để theo. Ngươi sẽ tiếp tục tiến lên như thế nào? Bây giờ ngươi đã chứng đạo thành công, cũng đã thành lập một đại đạo Trường Hà, đến cùng là nghịch thiên mà đi, hay là thuận theo? Có thể giải đáp cho chúng ta không? Ông! Đừng nói Vu Công mở to mắt, ngay cả Sinh và Diệt cũng kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, Phong Yêu và Lâm Thụy lập tức sáng mắt lên, thầm nói, lão Quy vẫn nhìn thấu triệt, hoàn cảnh của hai bên đều nằm dưới đại đạo chí cao của hư không, con đường đi gần như giống nhau, đến cùng nên tiến lên như thế nào? Ha ha, có lẽ có thể cùng Ngụy Ương nghiên cứu thảo luận, tìm ra lối thoát. Đạo của ta khác với các ngươi. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Hắn đã sớm biết Miết Long sẽ nói như vậy, thậm chí hắn còn đợi bọn họ mở miệng. Bọn họ không mở miệng, làm sao hắn thu hoạch được lợi ích mà mình muốn tính toán? Quy 1A chương 2155 A Mưu nói 2. Có gì khác biệt? Ngụy Ương chẳng buồn để ý Phong Yêu, đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Ai, ý của Ngụy Ương là tự lập chi đạo, còn của chúng ta là thiên sinh chi đạo. Chỉ có thể nói vậy, Miết Long và chư thần chủ động phù hợp đại đạo, không phải đạo do chính họ lập, tự nhiên khác biệt với Ngụy Ương. Thậm chí họ còn không rõ cấu tạo thực sự của đại đạo Trường Hà, chỉ có thể nhìn thấy những điểm tinh tú cấu thành khi Ngụy Ương kiến tạo đại đạo Trường Hà. Nói thật, những thứ khác họ vẫn không hiểu. Giống như xây nhà, bạn thấy bề ngoài, nhưng không biết nền nhà được làm như thế nào, làm sao chống đỡ được 3 tầng lầu, hoặc mấy chục tầng lầu. Bạn nói bạn hiểu không? Biết cái gì chứ? Ngay cả bắt chước cũng không được. Cho nên, hai bên đại đạo Trường Hà không ở cùng đẳng cấp. Có thể nói thực lực của Ngụy Ương không bằng ba người kia, nhưng tiền đồ tu luyện của hắn đã vượt xa cảnh giới hiện tại của ba vị lãnh tụ, thậm chí đã bỏ xa họ. Đương nhiên, về thực lực và cảnh giới, Ngụy Ương vẫn ở thế yếu. Nếu không sử dụng hắc ám năng lượng, mười Ngụy Ương cũng không phải đối thủ của Miết Long hoặc Phong Yêu. Con đường tu hành của chúng ta còn có tương lai không? Câu này là của Lâm Thụy. Lúc này, Lâm Thụy không hề bực tức, mà so với trước kia, tỉnh táo hơn rất nhiều. Sự bình tĩnh này khiến Miết Long cũng âm thầm gật đầu, thầm nói Lâm Thụy ngày xưa cuối cùng đã khôi phục bản sơ. Khi biết ý định của hỗn, Lâm Thụy không còn thù hận hỗn. Kéo theo đó, Lâm Thụy cũng không còn ghen tị với ngày đó. Có lẽ ý định ban đầu của họ đều là vì duy trì chư thần, nhưng lại đi càng lúc càng xa. Càng ngày càng đi ngược lại dự tính ban đầu. Hỗn là như vậy, những người khác thì sao? Có lẽ cũng vậy. Còn hắn thì sao? Chẳng phải cũng vậy sao? Trăm triệu năm đã qua, họ vẫn như trước đây sao? Không, khi chém giết sinh linh chứng đạo ở hư không bản thể, họ đã rời xa dự tính ban đầu. Dự tính ban đầu của chư thần là gì? Tuyệt đối không phải vì kéo dài sinh mệnh của mình, mà là vì truyền thừa chư thần, kéo dài huyết mạch chư thần. Nhưng trong lúc bất tri bất giác, chư thần đã không còn là chư thần ngày xưa, họ cũng không còn là họ ngày xưa. Dự tính ban đầu, có lẽ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng sớm đã khịt mũi coi thường. Có, nhân định thắng thiên. Thấy vẻ đắng chát trên mặt Lâm Thụy, dù đối phương bình tĩnh đến đâu, Ngụy Ương cũng biết suy nghĩ trong lòng đối phương. Dù nói vậy, Ngụy Ương vẫn còn nửa câu chưa nói hết, hề thành sự tại thiên. Nhân định thắng thiên, thành sự tại thiên. Con đường của họ và con đường của Ngụy Ương đều nắm trong tay mình, nhưng rốt cuộc có thể đi đến đâu? Ha ha, hãy ký thác vào thiên mệnh đi. Chỉ có lời này mới có thể an ủi, chỉ vậy thôi. Nhân định thắng thiên. Nhân định thắng thiên. Ha ha ha, đúng vậy, nhân định thắng thiên. Ngụy Ương, cảm ơn. Dù không biết nửa câu sau, nhưng với trí thông minh của Lâm Thụy, sao có thể không hiểu hàm nghĩa? Hiện tại họ chỉ có thể liều mình, ai biết tương lai thế nào? Có lẽ trong tương lai họ sẽ vẫn lạc, chỉ cần vẫn lạc, còn quảng hồng thủy ngập trời. Chết là hết, làm gì phải lo lắng sau khi họ chết sẽ ra sao? Chư thần còn có khả năng truyền thừa hay không? Lúc này, Lâm Thụy mang vẻ mặt nhẹ nhõm, không còn nghiêm túc như ngày thường. Điều này khiến Miết Long vui mừng trong lòng. Lâm Thụy như vậy mới thật sự là Lâm Thụy, chứ không phải Lâm Thụy thất thố vì đố kỵ. Chỉ có Lâm Thụy như vậy mới phù hợp với đại đạo của hắn, có lẽ không cần Ngụy Ương giúp đỡ, Lâm Thụy cũng có thể dẫn dắt chư thần đi ra một con đường rộng mở. Tiểu Hữu, cần chúng ta giúp đỡ như thế nào, cứ nói thẳng, chắc hẳn Tiểu Hữu đưa bọn ta đến đây không phải để chúng ta hiểu ý định ban đầu của hỗn. Miết Long mỉm cười, nói ra những lời này cũng không khiến Lâm Thụy và Phong Yêu kinh ngạc. Họ cũng đã hiểu tính cách của Ngụy Ương, gia hỏa này tuyệt đối không tự dưng lấy lòng, hứa cho ngươi chỗ tốt, như vậy thu hoạch sẽ càng lớn, hơn nữa còn là cái giá ngươi không thể không trả. Tiểu Hữu cứ nói đừng ngại, ta có thể trả cái giá tương ứng, tuyệt đối sẽ không từ chối. Lâm Thụy đến hôm nay đã hoàn toàn xóa bỏ khúc mắc trong lòng, đối với Ngụy Ương lại ôn tồn nói, không còn thù hận như trước. Những lời này vừa khiêm tốn vừa hữu lễ, nhưng hàm nghĩa trong đó, mọi người ở đây sao có thể không biết. Nói trắng ra, người ta đã trải sẵn giá đỡ, vì ngươi làm sao thịt, người ta đều có thể tán thành. Chỉ cần có thể trao đổi lợi ích tương đương. Sảng khoái. Các vị trưởng khống đại đạo Trường Hà, có thể mở cửa sau cho sinh linh hỗn cảnh không? Cái này, không thể. Hả? Câu này là Phong Yêu nói, nhưng thấy Lâm Thụy không hề giận dữ, chỉ có vẻ nghi hoặc sâu sắc, vội vàng im miệng. Hiển nhiên cả hai không ngại buông lỏng hạn chế của đại đạo Trường Hà. Để thỏa mãn mục tiêu giao dịch của họ. Nghĩ kỹ lại, Phong Yêu lại hiểu ra. Tuy chư thần trưởng khống đại đạo Trường Hà, nhưng hôm nay khác với trước kia, quyền trưởng khống của chư thần không còn mạnh như trước. Nếu tiếp tục duy trì quyền trưởng khống như vậy, đơn giản cần chư thần mới kế vị, để đối kháng đại đạo chí cao. Kết quả tất nhiên là như vậy. Vậy thì quan tâm gì chư thần mới có xuất thân từ hư không bản thể của họ hay không, hay là sinh linh hỗn cảnh? Đơn giản chỉ xem họ có nghe lời hay không, có đứng về phía họ hay không. Nhưng như vậy, Ngụy Ương có thể thu được lợi ích gì từ đó? Họ không tin Ngụy Ương là người vô tư kính dân, gia hỏa này chắc chắn có mưu đồ. Nhất định là vậy. Tiểu Hữu, không biết như vậy, ngươi thu được lợi ích là gì? Thẳng thắn, thật sự không bằng Miết Long, nói thẳng mọi chuyện ra ngoài mặt, để rõ ràng. Về phần Ngụy Ương có nói thật hay không, họ tự có phán đoán. Dù đối phương nói thật, họ sẽ không nghi ngờ sao? Sẽ không. Lợi ích. Ha ha, ta muốn đại đạo của hỗn cảnh này. Ta muốn rồi. Ta đi, giả tâm thật lớn. Không, phải nói là con đường phải đi. Ngụy Ương chứng đạo ở hỗn cảnh, hiển nhiên nhất định phải thôn phệ đại đạo nơi đây, thay thế đại đạo ban đầu của hỗn cảnh. Bây giờ, họ đã phát giác đại đạo hỗn cảnh không phải một đại đạo tầm thường, thậm chí không kém đại đạo chí cao bao nhiêu, càng là phù hợp với đại đạo của họ. Nghĩ kỹ lại, cũng rất dễ hiểu, trấn thủ các phương dị vực hư không, sức mạnh của đại đạo hỗn cảnh có thể yếu sao? Không yếu, bằng không làm sao trấn thủ tứ phương? Chống đỡ vô số dị vực hư không? Thậm chí sâu trong nội tâm họ, đều suy đoán đại đạo hỗn cảnh này có phải là đại đạo chí cao của hư không hay không? Tuy nhiên trước đó, họ cũng đã tra xét rõ ràng, biết được đại đạo hỗn cảnh này không phải đại đạo chí cao của hư không, chỉ có thể coi là một đại đạo hư không tương đối mạnh mẽ. Đã không phải đại đạo chí cao của hư không, Ngụy Ương coi như thay thế đại đạo hỗn cảnh này, thì có thể thế nào? Chẳng phải cũng giống như họ, phải đối kháng sự thôn phệ của đại đạo chí cao của hư không? Trừ khi Ngụy Ương nguyện ý bị đại đạo chí cao của hư không khống chế, nhưng với tính tình của hắn, ha ha. Đều không cần mơ mộng, liền biết đó không phải là điều Ngụy Ương mong muốn. Quy 1A chương 2156 A Mưu nói 3. Nhưng nếu sinh linh hỗn cảnh chứng đạo, chẳng phải sẽ tranh chấp với ngươi? Đến lúc đó. Nghe kỹ đây, bọn chúng chứng đạo ở hư không của các ngươi, chứ không phải ở hỗn cảnh này. Miết Long, ta sẽ để bọn chúng tranh đoạt đại đạo của ta sao? Ha ha, ngốc cà. Ngốc cà. Ta sát, hóa ra gia hỏa này chờ ở đây. Ta đã bảo mà, gia hỏa này không đời nào tốt bụng vậy. Bất quá chứng đạo tại hư không bản thể của bọn họ, vậy là thuộc về thần linh hư không của bọn họ. Dù có chứng đạo, cũng chỉ tăng cường khả năng trưởng khống đại đạo của bọn họ, thậm chí khống chế bọn họ tốt hơn. Ngụy Ương muốn độc chiếm đại đạo hỗn cảnh này, còn bọn họ lại có thể khống chế chư thần mới tốt hơn. Song phương đều có lợi, ba vị lãnh tụ vui vẻ đồng ý, nhao nhao gật đầu tán thành việc này. Chẳng còn nửa điểm bất mãn. Hơn nữa, họ còn có thể biết được phương pháp tiến xa hơn từ miệng đối phương. Đây tuyệt đối là món hời lớn, ba lãnh tụ sao có thể không đồng ý. Hận không thể đối phương gật đầu luôn, đưa thêm vài sinh linh hỗn cảnh nữa, để họ trực tiếp chứng đạo thành chư thần. Để giao dịch này ràng buộc chặt chẽ, không cho đối phương cơ hội đổi ý. Tiểu tử, chúng ta không muốn lập đạo. Muốn. Muốn thì phải nghe theo lệnh của bọn họ. Nếu không muốn thì ngoan ngoãn đợi ở hỗn cảnh, không ai ép buộc các ngươi. Cái này, hiểu rồi. Ngụy Ương không hề nói quá rõ ràng, nhưng những lời vừa rồi đã khiến Vu Công Minh trừng mắt. Sở dĩ bọn họ chậm chạp không thể chứng đạo, không phải vì tu hành xảy ra sai sót, mà là những chư thần này không cho phép họ chứng đạo mà thôi. Muốn chứng đạo, vậy thì phải được người ta buông tay, giải khai cấm chỉ. Nếu đối phương chưa từng mở ra cánh cửa đó, bọn họ căn bản không có cơ hội chứng đạo. Nhìn ba vị lãnh tụ chư thần, Vu Công không biết cụ thể về đại đạo Trường Hà, nhưng có thể đoán ra việc họ không thể chứng đạo chắc chắn liên quan đến ba người này. Bây giờ ba người đã đồng ý với Ngụy Ương, vậy thì họ cũng có thể chứng đạo. Điều kiện tiên quyết là vẫn phải bị người ta chưởng khống. Nhưng quan trọng sao? Bị trói buộc ở cảnh giới Thánh Hoàng đã không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ có thể chứng đạo, lập đạo, còn sợ bị cường giả chưởng khống à? Nói thẳng ra, dù họ có thể chứng đạo, lập đạo, thực lực có thể sánh ngang ba vị này sao? Sợ là không thể. Đã không thể, chẳng phải vẫn như trước dưới sự chưởng khống của đối phương sao? Vu Công không có vấn đề, chư thần cũng không có vấn đề. Ánh mắt Ngụy Ương rơi vào Sinh và Diệt. Theo sắp xếp trước đó của Ngụy Ương, cả hai đã ký thác vào đại đạo của hắn. Nói cách khác, cả hai không cần chứng đạo, cũng không cần lập đạo, hoàn toàn tùy thuộc vào Ngụy Ương phân phối. Dù sao, ba vị lãnh tụ chư thần vừa mới đã nói rõ, Ngụy Ương đã khai sáng một đại đạo Trường Hà độc thuộc về hắn. Người ngoài không hiểu, Vu Công có lẽ không hiểu ý gì. Nhưng cả hai lại biết, dù thực lực Ngụy Ương chưa từng sánh vai với chư thần, nhưng vô luận là tu vi cảnh giới hay địa vị, đều không khác gì chư thần. Các nàng còn cần lo lắng sao? Không cần lo lắng tiền đồ của các nàng, chỉ cần đi theo Ngụy Ương, các nàng có thể trở thành chư thần. Thành tựu hoàn cảnh tu luyện mà Ngụy Ương đã trải qua. Tại sao lại không làm chứ? Hai người các ngươi, cùng hỗn cùng nhịp thở, hiện tại ta cũng đoán không ra hỗn đang ấp ủ chủ ý gì. Vì phục sinh, hay vì khôi phục thần trí? Ta không hiểu, cũng không thể nghĩ rõ ràng. Vì vậy, nếu hai ngươi muốn lập đạo, ta có thể chia các truyền thừa Trường Hà, cho phép các ngươi trở thành chư thần. Nhưng hiện tại, dù các ngươi có lập đạo, cũng phải cùng hỗn và chư thần chung trưởng cây đại đạo, đến lúc đó có thể đi được bao xa, còn phải xem cơ duyên của các ngươi thế nào. Ngụy Ương, ta đi theo ngươi là được rồi. Đây là điều đã định trước, cũng là suy nghĩ thật lòng của chúng ta. Không cần xoắn xuýt về tiền đồ cho chúng ta. Chúng ta, hắc hắc, đi theo con đường ngươi đã đi, khỏi phải tốn công tốn sức, không thơ mà. Sử dụng lời nói trước đây của Ngụy Ương, Sinh vừa nói vừa gật đầu, hiển nhiên các nàng mong muốn thực lòng, không hề có ý khác. Cũng tốt. Dù đi theo mình, con đường tiến lên của cả hai chắc chắn sẽ chậm hơn một chút, nhưng chỉ cần Ngụy Ương bất diệt, đại đạo Trường Hà không tổn hại, vậy chắc chắn có một vị trí cho cả hai, cũng có thể trở thành trợ lực đắc lực nhất của Ngụy Ương. Nhưng vẫn phải đối mặt với hỗn, phòng bị hỗn âm thầm ra tay, hoặc hỗn còn có tính toán khác. Nhưng không có cả hai, Ngụy Ương sẽ không phòng bị hỗn sao? Đừng nói là hỗn, ngay cả đối với những người khác, Ngụy Ương đều mang 12 phần cẩn thận, sao dám coi nhẹ cả hai? Nói thì huyền hoặc khó hiểu. Nói không rõ, không nói rõ. Bất quá, chính như ta đến hỗn cảnh này, mới coi như có lĩnh ngộ về đại đạo. Đại đạo phức tạp, nhưng lại hóa giản, làm sao có thể lấy đơn giản hóa phồn, phồn hóa giản, đó là con đường các ngươi muốn đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi thật sự hiểu về đại đạo, về điều mình đang khế ước, thật sự lý giải đạo lý chưa? Chưa, khỏi phải phủ nhận. Lấy Niết Long làm ví dụ. Ngươi đi theo phòng ngự chi đạo, nhưng ngự chi đại đạo lại có công kích chi pháp không? Phòng ngự không phải là đơn thuần ngăn cản, công kích đâu. Công kích có phải là quy tắc của phòng ngự chi đạo? Một câu nói, nhất thời làm mắt Niết Long sáng lên, nội tâm minh ngộ cuồn cuộn kéo đến, khiến hắn ngạc nhiên gật đầu. Dù hắn phù hợp với phòng ngự chi đạo, nhưng nếu thật chỉ là phòng ngự, công kích của hắn tính là gì? Việc hắn giết chóc tính là gì? Lời nói của Ngụy Ương, dù hết sức đơn giản, lại trực tiếp mở ra suy nghĩ cho hắn. Lập tức minh bạch vì sao Ngụy Ương nói bọn họ căn bản chưa từng triệt để lĩnh ngộ đại đạo mà mình khế ước. Không phải người ta trào phúng, mà là thật sự chưa từng triệt để lĩnh ngộ, triệt để phù hợp. Vậy ta làm thế nào để lĩnh ngộ? Hồng Trần lịch luyện cũng có thể lý giải đại đạo rõ ràng hơn. Đã nói ra, Ngụy Ương cũng không ngại giải thích triệt để cho Lâm Thụy. Đương nhiên, liệu đối phương có hiểu hay không, đó là vấn đề của người ta, không liên quan nhiều đến hắn. Hồng Trần lịch luyện. Ngươi nói là để chúng ta tiến vào bên trong hỗn cảnh. Niết Long đột nhiên có lĩnh ngộ, nhưng vẫn có chút không manh mối, giống như đứng trước đại môn, không có chìa khóa mở cửa, bị tòa đại môn này ngăn cản ngoài cửa, sợ không được phương pháp, vẫn không cách nào lĩnh ngộ huyền bí trong lời nói của Ngụy Ương. Phong bế tu vi, từ cảnh giới thần linh đi, lĩnh ngộ đại đạo chân chính. Ông! Ba người nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, coi như đã hiểu ý của Ngụy Ương. Đại đạo mà bọn họ khế ước chính là đại đạo sau thần nguyên. Trước đó, Ngụy Ương diễn hóa đại đạo Trường Hà, bọn họ cũng thấy rõ ràng, căn bản không liên quan đến thần nguyên của bọn họ. Đã không liên quan đến thần nguyên, hiển nhiên là liên quan đến sinh linh đại đạo. Dù Ngụy Ương không nói, bọn họ cũng có ý định đến hỗn cảnh nhìn một cái, quan sát cẩn thận, xem có nắm giữ được huyền bí của đại đạo Trường Hà hay không. Tệ nhất, cũng phải biết rõ phương pháp những thần linh này có thể điều khiển hỗn độn chi lực. Bây giờ lại có cơ hội như vậy, càng biết được làm thế nào để lĩnh ngộ đại đạo, họ sao có thể không ở lại hỗn cảnh. Quy 1A chương 2157 A Mu nói 4. Ngươi không sợ chúng ta lĩnh ngộ lại, sẽ ảnh hưởng đến việc ngươi trưởng khống đại đạo hỗn cảnh sao? Phong Yêu có chút khó hiểu, cũng coi như là nói ra nghi ngờ trong lòng của hai người còn lại, khiến cả hai cũng nhìn về phía Ngụy Ương. Cái rắm! Ngươi đã phù hợp một đại đạo, còn có thể phù hợp cái khác sao? Hơn nữa, đạo của ta khác với các ngươi, ha ha! Không muốn bị ta thôn phệ, trở thành chi nhánh tiểu đạo dưới trướng đại đạo của ta, các ngươi cứ việc thử xem sau khi phù hợp đại đạo hỗn cảnh, còn có được tự do như trước không? Một câu nói, xem như triệt để dập tắt dị niệm trong lòng ba người. Nghĩ đến Ngụy Ương đã sáng tạo đại đạo Trường Hà, nếu thật sự phù hợp đại đạo hỗn cảnh, muốn tranh chấp với Ngụy Ương, chỉ sợ tuyệt đối sẽ thất bại. Sự lĩnh ngộ đại đạo của người ta đã vượt xa bọn họ. Tốt nhất là đừng tự tìm đường chết. Giải quyết xong mọi chuyện, ba người ngược lại tràn đầy vui vẻ, dù Ngụy Ương có đuổi họ rời khỏi hỗn cảnh, lúc này họ cũng không muốn đi. Không cần phải nói, ba người vui mừng lịch luyện trong hỗn cảnh. Về phần có thu hoạch hay không, đừng nói là họ không biết, ngay cả Ngụy Ương cũng không dám khẳng định. Tất cả chỉ có thể dựa vào cơ duyên của họ. Bây giờ, Ngụy Ương cũng coi như chính thức đạt được mục đích của mình. Nhân lúc ba vị lãnh tụ chân linh phân thân du lịch lần nữa, Ngụy Ương bắt đầu chế tạo đại đạo Trường Hà. Sở dĩ, hắn đề nghị như vậy với ba người, mục đích chính là không muốn để họ ở trong Trường Hà chư thần, luôn chú ý đến động tĩnh của nó. Lúc này, trong cung điện truyền thừa, huyết sắc linh thể chậm rãi mở mắt. Mấy đại đạo sau cung điện truyền thừa chậm rãi tràn vào trong người nó. Dù nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng quá trình này không ai nhìn thấy được. Dù chư thần ngưng tụ toàn lực, không có địa vị như ba vị lãnh tụ, cũng không thể phát giác ra một hành động nhỏ nào của Ngụy Ương. Từng đạo tiểu đạo dung hợp vào huyết sắc linh thể, liên hệ giữa Ngụy Ương và chúng đồ, sinh, diệt càng sâu sắc. Lúc này không cần dùng thần niệm dò xét, Ngụy Ương liền biết rõ thực lực cụ thể của mọi người, vị trí, hoàn cảnh, thậm chí cả những khó khăn mà họ gặp phải trong tu luyện. Điều khiến Ngụy Ương cảm thấy khó tin nhất là, lúc này Hàng Linh và chúng đồ, dù không ngưng tụ đại đạo, nhưng Ngụy Ương vẫn có thể dùng thần niệm giao tiếp với họ. Đây có lẽ là tin tức tốt nhất. Sư đạo biến thành linh thể, dù không cường hãn như cung điện truyền thừa, lại là căn bản để Ngụy Ương ngưng tụ đại đạo. Liền tán sư đạo quy về dưới truyền thừa, xem như chi nhánh trong đại đạo truyền thừa. Nhưng sư đạo của Ngụy Ương lại khác với bất kỳ thần linh nào trước đó, con đường sư đồ mà hắn kiến thiết thực sự lấy truyền thừa sư đồ làm chủ, có thể tùy thời thay thế đại đạo truyền thừa. Trong mắt người ngoài, Ngụy Ương ngưng tụ chính là truyền thừa chi đạo, nhưng chỉ có Ngụy Ương mới hiểu, hắn không đi theo đại đạo truyền thừa theo nghĩa truyền thống. Sở dĩ báo cho ba người phương pháp lĩnh ngộ đại đạo, Ngụy Ương chính là vì mưu đoạt lực lượng của Trường Hà chư thần. Dù Ngụy Ương đã ngưng tụ truyền thừa Trường Hà, nhưng so với Trường Hà chư thần, ha ha, chênh lệch không phải một chút. Dù sao trăm triệu năm trôi qua, những chư thần kia chưa từng thực sự lĩnh ngộ đại đạo cũng tự vận chuyển, tự viên mãn. Điểm này, dù Ngụy Ương dốc toàn lực chế tạo truyền thừa Trường Hà, cũng vẫn có chênh lệch so với Trường Hà chư thần. Từng sợi đại đạo chi lực yếu ớt lặng lẽ trôi qua từ trong đại đạo Trường Hà, không ai biết, chậm rãi rót vào đại đạo Trường Hà của Ngụy Ương. Ngụy Ương thao túng huyết sắc linh thể, không ngừng hấp thu đại đạo chi lực, trả lại thu hoạch cho chúng đồ. Về phần sinh và diệt, ha ha, không đề cập cũng được. Hai người này như thao thiết thôn phệ, chỉ có thể tăng lên thực lực bản thân. Ngay cả đại đạo của các nàng, khi đại đạo của mình chưa trưởng thành, cũng không thể tăng cường. Cho các nàng thôn phệ chính là lãng phí. Bằng vận tu luyện có thể phù hợp với sát phạt chi đạo, ha ha, ai nói sát phạt không có phòng ngự. Nếu lão Quy kia trở về, phát hiện phòng ngự chi đạo của mình bị người ta lấy đi không ít, có phải sẽ nổi trận lôi đình? Không không không, trước khi hắn triệt để lĩnh ngộ phòng ngự đại đạo, hắn căn bản không biết phòng ngự đại đạo mạnh đến đâu. Chắc hắn không biết cụ thể là bao nhiêu. Từng sợi đại đạo chi lực chậm rãi dung nhập vào đại đạo Trường Hà của Ngụy Ương, sau khi trải qua tẩy rửa, tương dung, huyết sắc linh thể của Ngụy Ương chậm rãi tách ra một đại đạo. Dù đạo này 10 điểm yếu ớt, nhưng trong huyết sắc linh thể, nó đã ấp ủ thành hình, chỉ đợi có người phù hợp. Dù vậy, đại đạo không cần quá cường hãn, tương đương với đại đạo mà một vị hạ du chư thần khế ước. Nếu ba vị lãnh tụ chư thần ở đây, chỉ sợ họ sẽ kinh ngạc, biết vì sao Ngụy Ương lại nói ra bí mật như vậy, khiến họ bồi hồi trong hỗn cảnh. Không sai, Ngụy Ương đang mưu đồ. Mưu không phải đại đạo chí cao hư không, cũng không phải đại đạo hỗn cảnh, mà là đại đạo chư thần. Đại đạo hư không bao nhiêu? Ngụy Ương không biết. những chư thần kia chỉ sợ cũng chưa từng phù hợp toàn bộ đại đạo. Nhưng có những đại đạo tươi sáng như vậy bày trước mắt, nếu Ngụy Ương dự định mưu đồ đại đạo hư không khác, không nghi ngờ gì là quá ngu xuẩn. Huống chi song phương còn là địch nhân, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Ngụy Ương sao có thể mặc kệ địch nhân lớn mạnh? Lúc này, chỉ cần ba vị lãnh tụ chư thần chưa trở về, hành động mưu đoạt đại đạo chư thần của Ngụy Ương sẽ không bị chư thần khác phát giác. Về phần khi ba vị chư thần trở về, liệu họ có suy đoán Ngụy Ương âm thầm ra tay hay không, đó là chuyện sau này. Huyết sắc linh thể âm thầm hấp thu đại đạo chi lực, không ngừng tách ra từng hình thức ban đầu của đại đạo. Ý chí của Ngụy Ương cũng trở về bản thể, vẫn nhìn xung quanh trấn ma điện. Ngụy Ương không khỏi thở dài, cơ hồ không có ai có thể phù hợp đại đạo. Ngụy Ương cũng không khỏi sinh ra cảm giác hết sức lực. Xem ra đồ đệ còn cần nhiều hơn một chút. Sao? Dự định tiếp tục thu đồ. Vậy ngươi còn muốn trục xuất bảy người kia làm gì? Sinh đứng bên cạnh Ngụy Ương hộ pháp, nghe đối phương lẩm bẩm, lập tức cảm thấy vạn phần không hiểu. Không biết vì sao Ngụy Ương lại làm ra chuyện vác đá ghè chân mình, chẳng phải những hành động trước đó thành uổng công sao? Không, Bằng Vận, Lôi Bi, Vân Hy Ba là thân truyền đồ đệ của ta. Dù ta lấy họ làm quân cờ, mưu đồ sự thành lập của đại đạo truyền thừa, nhưng ta đã là sư phụ của họ, liền phải gánh vác trách nhiệm của sư phụ. Tiền đồ của họ có thể đi đến đâu, ta cũng không biết, cũng sẽ không vì họ giành cao vị. Nhưng có một chuyện ta nhất định phải làm, bắt buộc phải làm. Ồ, truyền thừa đại đạo của ngươi còn có những điều đó sao? Đến cùng là cái gì? Sinh ngược lại cảm thấy hiếu kỳ, về truyền thừa chi đạo, các nàng ít nhiều cũng biết một chút. Dù sao, thì sáng tạo hư không, một đạo chân linh phân thân của các nàng đã ở lại đó, tự nhiên có hiểu biết về sư môn truyền thừa. Đức Hạnh. Đức Hạnh. Không sai, vô luận chúng ta bị thần linh hỗn cảnh gọi là ma, hay bị dị thú hư không dị vực gọi là ma, nhưng chúng ta giữ vững bản tâm, nhất định phải có nguyên tắc của mình. Nguyên tắc không thay đổi, đức tác phong, dù là ma thì sao? Cho nên họ nhất định phải có đức hạnh của mình. Đức không xứng vị, sao có thể đứng ở cao phong? Lời nói của Ngụy Ương khiến Sinh và Diệt âm thầm gật đầu, xem như hiểu được ý định thật sự khi Ngụy Ương trục xuất những đồ đệ kia. Quy 1 A chương 2158 A sư môn mới quy 1. Oanh. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, trong truyền thừa trường hà của hắn lập tức xuất hiện những dải ngũ sắc rực rỡ, chậm rãi bao quanh cung điện truyền thừa, khiến cả cung điện càng thêm lộng lẫy, tựa như tiên cung thần đình, khiến chư thần ngưỡng vọng. Cùng lúc đó, trong huyết sắc linh thể của Ngụy Ương sinh ra một hình thái đại đạo sơ khai. Đây không phải là mưu đoạt đại đạo từ trường hà chư thần, mà là đại đạo trường hà của Ngụy Ương tự hành diễn sinh ra một đại đạo. Thấy vậy, mắt Ngụy Ương sáng lên, nhìn vào đại đạo ngũ sắc như rồng du ngoạn trong trường hà, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không ngờ đại đạo còn có thể phát triển như vậy. Trời sinh đại đạo. Không, là do Ngụy Ương lĩnh ngộ mà thành. Một đại đạo không hề kém cạnh, lại nằm dưới sư đạo. Đại đạo của Đức. Lúc này, trong lòng Ngụy Ương tràn ngập niềm vui, không ngờ chỉ vài câu ẩn ý lại sinh ra một đại đạo trời sinh, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng sau chuyện này, Ngụy Ương càng lĩnh ngộ sâu sắc hơn về sư đạo. Sư đạo không chỉ là đạo của chúng đồ, mà kỳ thực vẫn lấy hắn làm gốc. Sư đạo, sư đạo. Nói trắng ra, vẫn là đạo của vi sư, sau đó mới đến việc chuyển lực cho chúng đồ. Sư đạo à, tưởng chừng ta đã lĩnh ngộ hết, nhưng vẫn như ếch ngồi đáy giếng, chỉ hiểu một góc thôi. Xem ra để viên mãn sư đạo, chỉ sợ còn cần một con đường rất dài. Ha ha, ngược lại thêm nhiều niềm vui thú, có thể thực hiện, có thể đi. Ngụy Ương mỉm cười. Lần này lĩnh ngộ về sư đạo, không nghi ngờ gì đã giúp hắn hiểu rõ chỗ khiếm khuyết của sư đạo, càng minh bạch chân lý của sư đạo. Không chỉ thế, ánh mắt hắn lại hướng về phía chúng đồ, nhưng không còn vẻ nghiêm túc như trước, mà tràn đầy sự bao dung. Sinh và Diệt không biết suy nghĩ trong lòng Ngụy Ương, nhưng thấy mắt hắn phát ra ánh sáng long lanh, hiển nhiên là lại có thu hoạch, tự nhiên cũng mừng cho Ngụy Ương. Thu hồi ý thức, Ngụy Ương không còn quan tâm đến chuyện của đại đạo trường hà. Huyết sắc linh thể hấp thu lực lượng của đại đạo trường hà là một đại công trình, hơn nữa còn cần phải diễn ra trong âm thầm. Bây giờ Ngụy Ương lĩnh ngộ đại đạo trời sinh, dị tượng diễn sinh lại quá mức lộng lẫy, những chư thần kia tự nhiên sẽ vô cùng chú ý, muốn vụng trộm hấp thu lực lượng đại đạo, e rằng là không thể. Dù sao dưới mí mắt chư thần mà làm chuyện này, còn cần phải trong bóng tối mới được. Ai biết vị chư thần nào có được đại đạo đặc thù, sẽ phát hiện hành động của mình khi nhìn thẳng như vậy. Nếu lúc này bại lộ việc này, thực sự không đáng. Ít nhất ba vị lãnh tụ chư thần trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi hỗn cảnh, như vậy Ngụy Ương vẫn còn cơ hội tiếp tục đánh cắp lực lượng đại đạo trong trường hà chư thần. Và dù ba vị lãnh tụ chư thần quay về trường hà chư thần, ai có thể đảm bảo họ sẽ đóng quân ở đó mãi? Chỉ cần không ở trong trường hà chư thần, vậy hắn vẫn còn cơ hội đánh cắp, làm gì phải bại lộ lúc này? Con đường của Bằng Vân đi cực kỳ ổn định, đặt chân thần tôn tự nhiên không cần quá lâu. Về phần có thể lĩnh ngộ đại đạo hay không, sau đó phù hợp với đại đạo tương ứng, ha ha, còn phải xem bản thân hắn thế nào. Nhưng so với Lôi Bi và Vân Hy, con đường của hai người lại có chút bất công. Công pháp tu luyện của Lôi Bi đã có thuộc tính, đều có chút sát phạt, vận vị hủy diệt. Điều này không nghi ngờ gì là xung đột với đại đạo sinh, diệt. Trừ phi cả hai nguyện ý cùng nhau chưởng khống đại đạo, hoặc là thanh đại đạo của mình, thoái vị cho đối phương, nếu không ba người, tất nhiên sẽ có một trận ngươi tranh ta đoạt đại chiến. Đối với điểm này, Ngụy Ương không muốn thấy. Nhưng trừ sát phạt và hủy diệt, tử vong, dường như Lôi Bi vẫn có thể đi con đường khác, chỉ cần mình có thể ngầm dẫn dắt, có lẽ có thể phù hợp với con đường đó. Thế nhưng, giác ngộ của Vân Hy có thể nói là khó lường. Gia hỏa này ẩn tàng quá sâu, thậm chí nếu không phải Ngụy Ương chứng đạo thành công, cùng bọn họ có quan hệ vô cùng chặt chẽ, chỉ sợ cũng không biết Vân Hy âm thầm gây nên. Vậy mà lại mờ mịt đến vậy. Mười vị đồ đệ sở tu công pháp, Vân Hy vậy mà lại lặng lẽ nắm giữ toàn bộ. Dù lúc này Bằng Vân và Lôi Bi sở tu chi pháp, Vân Hy cũng trong bóng tối nắm giữ. Nhìn thấu tất cả sự việc của chúng đồ, lại che giấu trong bóng tối, tâm tư của hắn nghĩ gì, ngay cả Ngụy Ương cũng có chút âm thầm suy đoán. Vân Hy, đến chỗ vi sư một chuyến. Dạ. Lúc này, Vân Hy đang tu luyện trong thiền điện, khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua ngoại giới, trong đôi mắt sâu thẳm lấp lóe sự thiếu kiên nhẫn, khiến Ngụy Ương càng thêm lo lắng. Ngụy Ương, người vốn định cho đối phương một con đường lui, lần nữa dập tắt ý định đó. Sao vậy, Ngụy Ương? Thấy Ngụy Ương vẻ mặt gấp gáp, Sinh và Diệt cũng phát giác, lập tức thuận miệng hỏi một câu. Ha ha, không ngờ, thật sự không ngờ, có lẽ là tâm ta gấp. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Nói rồi, Ngụy Ương báo cho cả hai việc này, cũng muốn nghe xem ý kiến của cả hai. Dù có ý định trực tiếp bỏ qua Vân Hy, nhưng thiên phú của Vân Hy đích xác không tồi, rất thích hợp với mạch công pháp truyền thừa của hắn. Đây mới là nguyên do hắn chần chờ. Ngụy Ương, người này không thể giữ lại. Nhưng nguyên nhân gây ra chuyện này, chỉ sợ còn có liên quan đến ngươi và ta. Thấy Sinh trịnh trọng như vậy mở miệng, Ngụy Ương vẫn còn chút chần chờ, nhưng hàng lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra. Nếu ở trong hư không mà có hành vi như vậy, không nghi ngờ gì là đồ phản sư bội tổ, sẽ bị toàn bộ thần đế của hư không phỉ nhổ. Nhưng chúng ta đều quên, nơi này không phải hư không. Dù có người khác truyền thừa, cũng là xây dựng trên nền tảng huyết mạch giống nhau. Có huyết mạch giống nhau, tự nhiên là cùng một chủng tộc. Ở đây chỉ có chủng tộc chi phân, không có cái gì là tình nghĩa sư đồ. Chúng ta khai sáng sư môn nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng lại không hợp với quy tắc của hư không này. Vân Hy có ý định trộm cắp công pháp, cũng là không thể tránh khỏi, thậm chí không có chút lương tâm cắn rứt nào. Có lẽ đối với Bằng Vân, hoặc Lôi Bi mà nói, dù họ tôn trọng ngươi, cũng không nhất định xem ngươi như tộc lão trong tộc. Nói trắng ra là sự tôn trọng không đủ, cũng là tệ nạn của sư môn mới thành lập. Sinh khẽ nhíu mày, trực tiếp chỉ ra tệ nạn trong sư môn. Khiến trong lòng Ngụy Ương lóe lên một tia sáng. Luôn cảm thấy mình thành lập sư đạo như vậy, dường như có chỗ khiếm khuyết, bây giờ mới xem như hiểu ra, sư đạo đến cùng là lạ ở chỗ nào. Quy củ. Chúng ta mới thành lập sư môn, cũng không có thành lập quy tắc sư môn, cho nên chúng đồ mới có hành vi như vậy. Là chúng ta coi nhẹ. Diệt cũng khẽ gật đầu, đồng ý với lời của Sinh. Đúng vậy, chúng ta coi nhẹ. Nơi này không phải. Hư không đã khai sáng, nơi này cũng không có sư môn tồn tại. Ngươi và ta xem như mới thành lập, tự nhiên phải có quy tắc trật tự. Mà chúng ta không thành lập quy tắc trật tự như vậy, chúng đồ tự nhiên cũng không có khái niệm về sư môn. Nói cho cùng, chúng ta vẫn bị hư không lừa dối. Cho rằng sư môn đã kiến tạo, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên là được, lại quên rằng hết thảy của chúng ta, đối với thần linh hư không này mà nói, chính là khai sáng hành vi mới. Mới nói, dĩ nhiên là mò đá qua sông, mà chúng ta thì cần đóng vai người dẫn đường, tay nắm tay dạy bảo họ nên đi như thế nào. Ngụy Ương cũng khẽ gật đầu, thừa nhận mình có chút suy nghĩ đơn giản. Có lẽ là do sốt ruột sáng tạo sư đạo, lại quên rằng mình lập đạo tại hỗn cảnh, lập đạo chính là nói mới, một con đường mà người ngoài chưa từng đi qua. Mà trong đó, cũng có nguyên nhân của Hàng Linh và chúng đồ. Dù sao họ xem như những thành viên chủ chốt tham gia vào việc lập sư đạo, tự nhiên không có sự mù quáng như vậy, cho nên cũng sẽ không vi phạm quy tắc sư đạo. Từ đó khiến Ngụy Ương coi nhẹ sư môn chi quy. Khiến Bằng Vân chỉ biết tu luyện, nhưng lại không biết tu hành như thế nào dưới quy tắc sư môn. Quy 1A chương 2159A sư môn mới quy 2. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta sai. Một lúc lâu sau, Ngụy Ương gật đầu thừa nhận, thở dài một tiếng. Nhận ra sai lầm thì dễ, nhưng sửa chữa lại vô cùng khó khăn. Quan trọng nhất là Ngụy Ương không biết một sư môn, rốt cuộc phải xây dựng quy tắc chế độ như thế nào. Trước đây còn có Tiểu Thiên giúp đỡ, sau đó là Hàng Linh thao túng. Yêu sư tông có thể trở thành đệ nhất tông phái tam giới, nói thật, không liên quan nhiều đến Ngụy Ương. Nhiều nhất là thực lực của hắn ở đó, chúng đồ đều xuất sắc. Mới tạo nên yêu sư tông huy hoàng. Hàng Linh, có thể đến đây. Nghe Diệt nói vậy, mắt Ngụy Ương sáng lên, nhưng ngẫm lại rồi lắc đầu. Hàng Linh hiện tại mới ở cảnh giới thần đế đỉnh phong, nói thật, thực lực không đủ để áp chế vạn tộc thần linh. Một thần đế đỉnh phong, thực sự không đáng chú ý. Vì thực lực sao? Hàng Linh không thể trấn áp vạn tộc thần linh. 2. Hay là ta coi nhẹ các nàng. Nhưng trấn ma điện này, tệ nạn quá lớn, các nàng vào trong đó, phải chịu sự trói buộc của đại đạo hỗn cảnh. Các ngươi có hư không độc thuộc, có thể dựa vào đại đạo của ta, tránh né sự khống chế của đại đạo hỗn cảnh. Còn các nàng một khi liên lụy quá nhiều đến hỗn cảnh, nhất định phải đi con đường chư thần. Như thế biến số quá lớn, không phải chúng ta có thể nắm trong tay. Nghe Ngụy Ương nói, Sinh và Diệt đều gật đầu. Đúng như lời Ngụy Ương, một khi Mộng Giao Cầm và chúng nữ tiến vào trấn ma điện, sẽ lại chịu sự khống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế của đại đạo hỗn cảnh. Đến lúc đó muốn lập đạo, nhất định phải tranh đoạt quyền lực đại đạo hỗn cảnh với Ngụy Ương. Muốn không tranh đạo với Ngụy Ương, chỉ có thể đi con đường chư thần. Như thế nguy cơ càng lớn. Hơn nữa, nếu đại đạo hỗn cảnh thông minh hơn, lấy Mộng Giao Cầm và chúng nữ làm uy hiếp, Ngụy Ương nhất định ở thế yếu. Kết quả như vậy, đừng nói là Ngụy Ương vui vẻ thấy, ngay cả các nàng cũng không dám khinh thị. Cho nên, từ trước đến nay, việc để Mộng Giao Cầm và chúng nữ hòa giải với tinh vực xung quanh hỗn cảnh, mục đích chính là bảo vệ các nàng, không để bị dính líu quá sâu vào hỗn cảnh, bị đại đạo hỗn cảnh đánh dấu. Nhường đường đi. Đạo của ta cho Hàng Linh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Có ý gì? Nghe Diệt đột ngột nói vậy, Ngụy Ương không thể hiểu được. Ngụy Ương, kỳ thật lúc trước ngươi chứng đạo, chúng ta cũng không định ký thác vào đại đạo của ngươi. Không ký thác vào đại đạo của ta. Các ngươi có ý gì? Nghe Sinh cười giảo hoạt, Ngụy Ương càng không hiểu ý đối phương. Không phải ký thác, chẳng lẽ là cướp đoạt? Nhưng nhìn hành động của cả hai, không có khả năng chém giết mình. Vậy là ý gì? Nhường đường. Nhường đại đạo cho Hàng Linh, việc này có khả năng sao? Nghĩ ra rồi. Ha ha, chúng ta vốn định, nếu ngươi đến giai đoạn cuối cùng của chứng đạo mà vẫn không thành công, chúng ta sẽ đem hư không đại đạo của mình tặng cho ngươi sử dụng. Đến lúc đó ngươi vẫn có thể tiếp tục chứng đạo. Bây giờ, chỉ là đổi thành Hàng Linh mà thôi. Không thể. Nghe ta nói hết đã, Ngụy Ương, kỳ thật việc chúng ta phù hợp với hư không kia, tác dụng không lớn. Cùng hỗn cảnh chống lại. Ha ha, dù chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại đại đạo hỗn cảnh. Điểm này, Ngụy Ương thừa nhận đi. Thừa nhận, đại đạo hỗn cảnh đích xác cường hãn, không phải đại đạo hư không thông thường có thể so sánh. Thậm chí ba vị lãnh tụ chư thần như Miết Long liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Dù sao đại đạo hỗn cảnh là một đại đạo hoàn chỉnh, chứ không phải ba cái đại đạo gà mờ của Miết Long. Nhưng việc này liên quan gì đến các ngươi? Các ngươi cũng biết một khi bỏ qua đại đạo, bỏ qua hư không độc thuộc, chỉ sợ tiền đồ không rõ, thậm chí có khả năng bị đại đạo hỗn cảnh thôn phệ, thành tựu hỗn cảnh viên mãn. Các ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý hy sinh như vậy? Chưa nói đến việc các ngươi có nguyện ý hay không, ngay cả khi các ngươi nguyện ý, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn các ngươi chịu chết? Việc này không cần bàn nữa, ta còn có biện pháp. Dù không có cách nào, cũng tuyệt đối không đi con đường của các ngươi. Ngụy Ương hiểu ý cả hai, trong lòng cảm động, nhưng không thể chấp nhận kết quả này. Nếu thật sự để Sinh và Diệt đem đại đạo của họ tặng cho Mộng Giao Cầm, hay Hàng Linh, thì các nàng sẽ không liên quan đến hỗn cảnh. Sẽ trở thành một đạo độc lập, như Sinh và Diệt, ký thác vào đại đạo của hắn. Như vậy, Sinh và Diệt sẽ đi một con đường gần như tuyệt lộ. Sở dĩ nói gần như tuyệt lộ, vì chỉ có một tia hy vọng mong manh, đó là Ngụy Ương có thể chứng đạo thành công. Chứng đạo này, không chỉ là việc Ngụy Ương lập sư đạo, mà là có thể triệt để thay thế đại đạo hỗn cảnh, khiến đại đạo hỗn cảnh bị phá diệt. Đến lúc đó Ngụy Ương trưởng khống hỗn cảnh, cả hai lần nữa lập đạo, cũng không cần cố kỵ gì. Nhưng trong thời gian đó, mất đi sự che chở của đại đạo, mất đi hư không độc thuộc, Sinh và Diệt sẽ ở vào nguy cơ tuyệt đối. Một khi đại đạo hỗn cảnh hay hỗn phát giác trạng thái của cả hai, muốn thôn phệ các nàng, Ngụy Ương chỉ sợ khó có thể chống lại. Dù sao cả hai thuộc về một bộ phận của hỗn, người ta muốn thu hồi, Ngụy Ương có năng lực gì ngăn cản? Ngụy Ương, ta chỉ hỏi ngươi một câu, dù chúng ta không bỏ qua đại đạo, không bỏ qua hư không kia, chúng ta có thể cắt đứt quan hệ với hỗn cảnh không? Có thể cắt đứt không? Đúng vậy, cắt không đứt. Chỉ cần ý thức chủ thể của hỗn bất tử, bọn họ sẽ không thể cắt đứt liên hệ với hỗn. Trừ phi ý thức chủ thể của hỗn tử vong, thật sự hóa thành đại đạo chí cao vô tình của hư không. Giống như những gì họ đã suy đoán trước đó. Nhưng suy đoán là suy đoán, sự thật là sự thật. Trên thực tế, hỗn nhất định giữ lại thần trí nhất định, thậm chí chống lại đại đạo chí cao của hư không. Nếu không chư thần há có thể sống đến bây giờ. Đã sớm bị đại đạo chí cao của hư không thôn phệ. Há có thể dung túng bọn họ trưởng khống đại đạo hư không, chống lại quy tắc vận hành của đại đạo của hắn. Sẽ không. Cho nên, hỗn rất có thể vẫn còn sống, thanh tĩnh mà sống. Sinh và Diệt, thậm chí vòng ba, chính là ám thủ hắn để lại. Ngoài ra chúng ta vì cái gì không thể chứng đạo trong đại đạo trường hà của ngươi? Dù là tiểu đạo, ha ha, cũng an toàn hơn nhiều so với việc trực tiếp đối mặt với đại đạo hỗn cảnh, thậm chí đại đạo chí cao của hư không. Ngay khi Diệp vừa nói xong, Sinh lại mở miệng, khiến mắt Ngụy Ương sáng lên. Không ngờ con đường mà hắn cho là tuyệt lộ, kỳ thật còn có một đường tắt có thể đi. Đúng vậy, cả hai hóa thành tiểu đạo, đi trong đại đạo Trường Hà, an toàn hơn nhiều so với việc trực tiếp đối mặt với đại đạo hỗn cảnh, thậm chí đại đạo chí cao của hư không. Như vậy sẽ không trực tiếp đối mặt với hỗn. Dù hỗn muốn để ý đến các nàng, trước hết phải đánh giết Ngụy Ương, vật cản này. Chỉ cần Ngụy Ương bất diệt, các nàng tuyệt đối sẽ không bị hỗn trực tiếp thôn phệ. Như vậy, chẳng phải là an toàn hơn nhiều so với việc ký thác vào đại đạo của hắn. Các ngươi nghĩ ra điều này như thế nào? Hắc hắc, kỳ thật ngươi nghĩ kỹ một chút, cũng có thể nghĩ ra được, chỉ là coi nhẹ bản thân, và quá coi trọng an nguy của chúng ta. Nói xong, ngay cả Sinh cũng ngượng ngùng. Chỉ cần địa vị của cả hai trong lòng Ngụy Ương không kém Mộng Giao Cầm, Sinh không có cảm giác tồn tại cũng thấy vui mừng. Một bộ dáng vẻ tiểu nữ nhi, khiến trong lòng Ngụy Ương ấm áp, rồi lại hóa thành đắng chát. Lúc này, Ngụy Ương không biết nói gì, trong lòng khẽ lắc đầu, âm thầm tự nhủ, có phải mình có tướng đào hoa hay không, hơn nữa còn không phải một đóa. Quy 1A chương 2160A sư môn mới quy 3. Lập tức, hai đại đạo nhường ra. Nếu không phải cả hai tự nguyện phù hợp sư đạo của Ngụy Ương, e rằng họ hoàn toàn có thể tự lập đạo, thậm chí không kém đại đạo của Ngụy Ương bao nhiêu. Hai đại đạo này, rốt cuộc dành cho ai? Mộng Giao Cầm. Hiện tại e là không được. Không phải Ngụy Ương sợ Mộng Giao Cầm gặp hai nàng. Dù hai nàng có ưu ái với hắn, song phương vẫn thanh bạch, căn bản không có chuyện gì xảy ra, Ngụy Ương tự nhiên không cần lo lắng Mộng Giao Cầm suy nghĩ nhiều. Lúc này, không định để Mộng Giao Cầm có được đại đạo như vậy, là vì dưới trướng Mộng Giao Cầm có không ít thần linh, đã coi là một tiểu đoàn thể. Hàng linh nhất định phải đến, nếu để Mộng Giao Cầm đến, e là khó áp chế những thần linh kia. Kim Vô Hối. Vẫn là để con chuột nhỏ kia đến. Thật khó tin, con chuột nhỏ tinh thông thương nghiệp, lại là một trong những hồng hoang thần ma đầu tiên của không gian sáng tạo. Ngụy Ương thật không ngờ, đối phương lại có địa vị như vậy. Nhưng Kim Vô Hối xưa nay trung thành với hắn, duyên cớ trong đó tự nhiên không cần nhiều lời. Đúng là trợ lực Ngụy Ương cần lúc này. Sau khi tông môn được gây dựng, tài nguyên cần thiết không chỉ là linh khí thiên địa. Cần một lượng lớn thiên tài địa bảo và thần binh lợi khí, đều cần có người cân đối vận hành. Nếu chân linh không gian không tổn hại, Ngụy Ương hay là nỗ lực chèo chống. Nhưng sau khi chân linh không gian hư hại, bảo bối cất giữ bên trong hao tổn lớn. Cần Kim Vô Hối, nhân tài tinh thông thương nghiệp như vậy, giao dịch với các bộ hỗn cảnh hư không. Kim Vô Hối đích thực là người thích hợp nhất. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương trực tiếp liên lạc với Mộng Giao Cầm và chúng nữ. Nghe Ngụy Ương muốn gây dựng lại tông môn, người đầu tiên cao hứng là Hàng Linh. Dù sao sự hủy diệt của Yêu Sư Tông là một bế tắc trong lòng Hàng Linh. Nếu lúc trước nàng không đoán sai thời cuộc, vẫn gia nhập tranh đấu như vậy, có lẽ Yêu Sư Tông có thể chỉ lo thân mình, không đến mức gặp phải diệt môn. Bây giờ, nếu có thể gây dựng lại sư môn, một là coi như cho Ngụy Ương một công đạo, đền bù sai lầm lúc trước. Hai là, Hàng Linh coi trọng việc tông môn hơn tu luyện. Có thể giúp Ngụy Ương sư tôn thêm lần nữa, Hàng Linh tự nhiên cam tâm tình nguyện. Kim Vô Hối không cao hứng như Hàng Linh. Nội tâm nàng suy nghĩ nhiều hơn Hàng Linh. Sau khi tiến vào hỗn cảnh, thu thập tình báo là việc Kim Vô Hối luôn thao tác. Sau khi càng hiểu rõ về hỗn cảnh, Kim Vô Hối càng cảm thấy lực cản cho việc Ngụy Ương trùng kiến sư môn quá lớn. Dưới mắt, hỗn cảnh hư không như hồng hoang, chủ yếu dựa vào huyết mạch, bộ lạc truyền thừa. Ngụy Ương muốn tổ kiến tông môn, không nghi ngờ là muốn cải biến thế giới này, không chỉ đại đạo hỗn cảnh không cho phép, mà còn là địch với vạn tộc. Đương nhiên, việc này không ảnh hưởng lớn đến các bộ lạc nhỏ. Có lẽ có thể lôi kéo họ, biến thành một phần của tông môn. Nhưng muốn làm được như vậy, khiến đại chúng thần linh có thể chấp nhận, thậm chí thành lập lòng trung thành với tông môn trong lòng, không nghi ngờ là một thách thức lớn. Sao vậy? Tuôn. Ngoài Ngụy Ương ra, hầu như mọi người đều gọi Kim Vô Hối là Tuôn. Kim Vô Hối chưa từng phản đối điều này. Dù sao trong lòng nàng, chỉ nguyện ý nghe Ngụy Ương gọi nàng như vậy. Người khác gọi nàng như thế nào, nàng đều không để trong lòng. Dần dần, mọi người cũng biết tâm tư của nàng, tự nhiên lấy Tuôn gọi nàng. Không có gì, nghĩ một vài việc thôi. Kim Vô Hối mỉm cười, nhưng trên mặt vẫn có chút ngưng trọng, tuyệt không phải nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài. Liên quan tới việc sư môn. Nói một chút. Đối với việc Ngụy Ương gây dựng lại sư môn, thành lập đại đạo độc thuộc của mình, Mộng Giao Cầm tự nhiên hết sức cao hứng. Nhưng nếu trong khi cao hứng, có người có thể tỉnh táo đối đãi việc này, có thể thấy tệ nạn của việc này, tránh Ngụy Ương đi sai đường, đây không nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Thần linh hỗn cảnh này, không giống với hư không chúng ta ở. Có gì không giống? Chẳng phải là thực lực mạnh hơn một chút sao? Đợi đến khi ta mạnh lên, từng người đánh phục bọn chúng. Không cần nghĩ, lời này chỉ có thể từ miệng Hàng Lung truyền ra. Gia hỏa này trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn giữ lại sự thuần chân trong lòng, đích thực là hiếm có. Loại chuyện này sao có thể dùng vũ lực bức bách? Tuôn, nói cho chúng ta nghe đi. Mộng Giao cầm liếc mắt, nhìn Hàn Lung cười tươi như hoa. Thời gian trôi qua, mọi người càng thêm hiền hòa, không còn là mối quan hệ sư mẫu, sư đồ như trước, mà giống như khuê mật không thể tách rời, không có gì giấu nhau, không chuyện gì không nói. Khiến tình cảm song phương ấm lên, càng thêm chặt chẽ. Hệ thống thế giới chúng ta, tông môn không xa lạ gì. Hơn nữa dưới ảnh hưởng của nhân nghĩa lễ trí tín, chúng ta sẽ trung thành hơn với tông môn. Nhưng thế giới này khác biệt. Thần linh thế giới này chủ yếu dựa vào huyết mạch, tiếp theo là bộ tộc. Bọn họ chỉ để ý đến người thân bên cạnh. Dù là bạn luận đạo, vẫn ở ngoài người thân. Huống chi là tông môn bọn họ chưa quen thuộc. Bọn họ càng không có chút kính trọng, lại càng không có lòng trung thành. Hệ thống thế giới như vậy, là trở ngại trước mắt chúng ta, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến việc sư tôn xây sư đạo. Nói không sai. Ta cũng phát hiện, dù chúng ta có truyền thụ công pháp cho những thần linh kia, thậm chí thần tướng, cũng không có được chút kính trọng nào của họ, chỉ có thể tăng thêm một chút hảo cảm thôi. Hàn Linh không xa lạ gì với chuyện như vậy. Gây dựng một đoàn thể là việc chính nàng làm, cho nên phát hiện điều này không khó, chỉ là không coi trọng thôi. Mà cùng là thân phận người ngoài đến xem những thần linh này, cũng chưa chắc có gì thân cận. Cho nên kiểu nói của Kim Vô Hối khiến nàng lập tức hiểu ra, việc thúc đẩy cục diện như vậy không phải vì nàng là người ngoài, mà do ảnh hưởng của thể hệ thế giới này. Làm thế nào để thay đổi? Nghe những lời này, Mộng Giao cầm khẽ nhíu mày. Nàng và Ngụy Ương đều không nhìn thẳng vào vấn đề này. Vì vậy, cùng Ngụy Ương coi nhẹ thể hệ thế giới, cho rằng chỉ cần tổ kiến sư môn, đồ đệ sẽ tôn trọng sư trưởng, trung thành tông môn, lại không ngờ còn có trở ngại như vậy. Nếu lúc trước Ngụy Ương lập đạo, Kim Vô Hối có thể nói toạc ra tệ nạn này, chắc hẳn Ngụy Ương có thể tránh rất nhiều phiền phức. Thay đổi rất khó, cần một thời gian dài quá độ. Nhưng sư tôn đã lập đạo, việc tổ kiến tông môn phải phù hợp với hệ thống vận hành của hư không này. Nếu trực tiếp lấy hệ thống tông môn xuất hiện, e rằng sẽ bị rất nhiều thần linh bài xích. Lâu ngày, khó tránh khỏi không thể phù hợp với hư không này, thậm chí sẽ trở thành vùng đất bị bỏ rơi của hư không này, đừng nói đến việc muốn thay thế đại đạo hư không này. Kim Vô Hối khẽ nhíu mày, nghĩ đích thực xa hơn Ngụy Ương nhiều. Tất có sở trường, thước có sở đoản. Chuyện này thật không thể nói ai đúng ai sai, ai giàu trí tuệ hơn. Chỉ có thể nói Ngụy Ương đích thực chưa quen thuộc với việc tông môn. Mà Kim Vô Hối vì phụ trách thu thập tình báo, nhìn rõ hơn Ngụy Ương thôi. Quy 1A chương 2161 A sư môn mới quy 4. Sư tỷ, nếu tông môn không thành, e rằng sư đạo của sư tôn cũng không thể hoàn thiện, đây là đại sự. Phải làm sao? Tam Nương lo lắng hỏi, nhất thời khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Kim Vô Hối, hy vọng nàng có thể nói lời trấn an. Lấy bộ lạc che đậy. Hả? Bộ lạc? Mọi người kinh ngạc nhìn Kim Vô Hối, không ngờ đối phương lại nói ra một cách đơn giản như vậy, khiến họ nghi hoặc. Lấy bộ lạc? Vậy còn phù hợp sư đạo sao? Có thể trở thành trợ lực của Ngụy Ương sao? Mọi người không biết, nhưng lại biết đây là con đường duy nhất. Tiền kỳ, hiển nhiên không thể phù hợp sư đạo. Nhưng với tài năng của đại sư tỷ, nếu có thể chiếm đoạt tam giới tông môn, hẳn là trong thời gian ngắn có thể tương dung. Đến lúc đó định nghĩa như thế nào, còn không phải xem sư tôn định đoạt. Ông! Mắt Hàn Linh sáng lên, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, xem như đã hiểu ý của Kim Vô Hối. Nói trắng ra, là ngưng tụ một bộ lạc, khiến bộ lạc này chiếm đoạt những bộ lạc khác. Dựa vào từng trận chiến, khiến bộ lạc này thành lập lực ngưng tụ. Khi lực ngưng tụ đủ mạnh, việc thay đổi tên bộ lạc, cùng một vài quy tắc mới, đều dễ như trở bàn tay, đến lúc đó chính là thời điểm hóa thành tông môn. Nhưng, Mộng Giao Cầm khẽ gật đầu, nhìn hai nàng liếc nhau, hiển nhiên hiểu cách thức thao tác. Mộng Giao Cầm cũng yên lòng, có hai người này phụ tá Ngụy Ương, hẳn Ngụy Ương sẽ giảm bớt được nhiều phiền phức, việc thành lập tông môn chỉ là vấn đề thời gian. Đã cùng nhau lâu như vậy, huống chi việc này vận hành cũng không mất quá nhiều thời gian. Dưới mắt vạn tộc khai chiến, nếu thao túng tốt, e rằng thời gian chắc chắn không lâu. Hơn nữa còn có thể yếu bớt thực lực đại đạo hỗn cảnh, nhất tiễn song điêu, đích thực là phương pháp xử lý tốt nhất. Không lâu sau, sinh và diệt đến. Ngụy Ương tự nhiên không thể tùy tiện rời khỏi Trấn Ma Điện. Dù sao sau khi chém giết một vị thánh hoàng, dị vực hư không kia đã đại loạn. Ai biết các thánh hoàng dị vực hư không khác có biết chuyện này không? Đến lúc đó sẽ có những biến số nào? Cho nên Ngụy Ương không thể rời đi, còn cần hắn trấn thủ Trấn Ma Điện. Từ đó điều động chiến lực tốt nhất, xử lý dị thú dị vực hư không xâm lấn. Ngay khi hai nàng mang theo Hàn Linh và Kim Vô Hối rời đi, sáng tạo hành tẩu trong hỗn cảnh cũng hạ quyết tâm, hướng Trấn Ma Điện nhanh chóng mà đi. Trải qua hủy diệt không gian sáng tạo, trải qua không gian chân linh của Ngụy Ương vỡ vụn, trải qua nơi sinh ra biến mất không dấu vết, nội tâm sáng tạo như một mớ bồng bông. Không tìm thấy mục đích mình đi đâu. Muốn làm gì? Dưới mắt nàng cũng không biết. Nên tính toán như thế nào, nên đi như thế nào? Có phải là vì gì đó không? Sáng tạo lại cảm thấy không có mục tiêu. Khiến nàng rơi vào lưu manh, không biết mục đích ở đâu. Sở dĩ tiến về Trấn Ma Điện, Thứ nhất là vì Ngụy Ương và nàng xem như đồng hương, đến từ cùng một hư không. Thứ hai, Ngụy Ương có lẽ đã vượt qua nàng một bước. Dù không biết Ngụy Ương lập đạo có thành công hay không, nhưng sáng tạo chỉ có thể tìm kiếm Ngụy Ương giải hoặc, hy vọng có thể tìm đường tu luyện cho mình. Dưới mắt, sáng tạo cuối cùng đã hiểu, mình khác với chư thần thời kỳ kia, chỉ có thể coi là chư thần thời kỳ cuối, không thể xưng là thần linh chư thần. Tình cảnh lúng túng như vậy, lại thêm không có ai trông nom, sáng tạo không nghi ngờ bị chư thần ghét bỏ. Mà cùng hỗn, sáng tạo hiển nhiên cũng không có quan hệ chặt chẽ. Tại hỗn cảnh này, thực lực không lên không xuống, khiến nàng khó tìm đường ra. Bây giờ, có thể chưởng khống không gian sáng tạo, lại luôn vào cảnh lúng túng như vậy, quả thật người bên cạnh không thể nghĩ, cũng không thể đoán trước. Từng bước một tiến lên, đã gần đến trấn ma điện. Nhưng ngay khi sáng tạo dừng lại, nhìn ngọn long sơn treo trên giả, cung điện trong không gian đặc thù kia, một đạo khí tức tràn ngập xung quanh nàng, khiến nội tâm nàng dâng lên một sợi nguy cơ. Sáng tạo. Ha ha, sao? Tạo ra thần. Không sai. Ngươi là ai? Ta, trong lòng ngươi không phải đã có kết quả, cần gì phải lừa mình dối ngươi. Hỗn. Dù trong lòng có suy đoán, nhưng sáng tạo vẫn kinh hồn tán đảm vì những lời này. Không trách sáng tạo kinh dị như vậy, ngay cả khi Ngụy Ương chứng đạo, hỗn cũng không từng sơ hiện, mặc cho đại đạo hỗn cảnh tự ngăn cản. Bây giờ vì nàng muốn đi gặp Ngụy Ương, lại bị hỗn đưa vào không gian này. Rốt cuộc có mưu đồ gì? Đủ để khiến sáng tạo run sợ. Vẫn nhìn không gian bốn phía, phía dưới không gian này chỉ cách trấn ma điện một chút. Thử nghĩ Ngụy Ương cũng tuyệt đối không ngờ, phía trên trấn ma điện, cách hắn gần như vậy, lại là nơi ẩn náu của đại đạo hỗn cảnh. Giấu kín. Đúng, mỗi đại đạo hư không, tuy nói tung hoành toàn bộ hư không, có thể nói ngay cả trong không khí cũng có tăm hơi đại đạo. Nhưng ý chí đại đạo khác biệt. Như hỗn có được ý thức độc lập, tuyệt đối có chỗ ẩn thân. Đây chính là ảo diệu của đạo vô hình, lại hữu hình. Nếu Ngụy Ương biết được nơi ẩn náu của ý chí đại đạo, hẳn sẽ không nói gì, trực tiếp tiến vào không gian này, tranh chấp với đại đạo, thử mẫn diệt ý chí đại đạo, làm được mục đích thay thế. Ha ha, cũng không phải. Cũng không phải. Vậy ngươi là gì? Ngươi là đại đạo hỗn cảnh. Điều này không nên. Không nên sao? Có gì không nên? Liên diệt, sinh đều có thể sinh ra từ ý chí của ta, ta vì sao không thể? Ta nên bảo trì ngây thơ vô tri ban đầu, nên bị hỗn nắm trong tay. Ha ha. Trong tiếng cười cuối cùng mang theo không cam lòng nồng đậm. Đủ để sáng tạo hiểu được bất đắc dĩ trong lòng đối phương, cũng hiểu vì sao ý chí đại đạo hỗn cảnh lại giàu cảm xúc phức tạp như vậy. Đây không phải ý chí đại đạo, đã cùng diệt, sinh, vòng ba, trở thành thần linh thiên địa thực sự. Ngươi cũng là lẫn vào một đạo chân linh phân thân. Hồi lâu, sáng tạo vẫn không phát giác đối phương muốn gì. Đại đạo vô hình, không phải nàng có thể phát giác, trừ phi như Ngụy Ương, có thể chiếm cứ một góc đại đạo, mới có thể dò xét đến khu vực đại đạo, từ đó giao chiến với đối phương. Nàng còn chưa có thực lực đó. Coi như vậy đi. Ngươi có thể gọi ta là Côn. Côn Lôn Côn. Ông. Nghe đối phương nói vậy, trong mắt sáng tạo lóe lên một tia hàn quang. Côn Lôn, ha ha, thật to gan. Côn, là danh hiệu mà chư thần thời đại cũng không dám dùng. Côn, cao hơn cả trời. Ý chỉ đứng đầu chư thần. Còn Côn Lôn ở cùng với, có nghĩa là đứng đầu các ngọn núi. Ngay cả cũng không dám tự xưng tại Côn. Có thể thấy trong lòng gia hỏa này có bao nhiêu dạ tâm. Quy 1A chương 2162A tử vong chi đạo. Ngươi định làm chuyện đại nghịch bất đạo. Giờ khắc này, sáng tạo cảm thấy kinh hãi tột độ. Dù không thấy tung tích của Côn, sáng tạo vẫn cảm thấy sợ hãi. Một phân thân chân linh của hỗn lại ngông cuồng xưng Côn. Ngẫm lại đã thấy nực cười. Thế nhưng sau khi nực cười, sáng tạo lại bị giả tâm hừng hực của đối phương làm cho kinh sợ. Kẻ này e rằng còn tàn ác hơn Ngụy Ương. Hắn thật sự muốn tru sát hỗn, tru sát, thậm chí tru sát sát ý của chúng sinh. Quá phù hợp ý chỉ vận hành của đại đạo. Không, hắn còn ác hơn cả đại đạo. Đại đạo 3000 còn có thể lưu một tia hy vọng sống, kẻ này ngay cả một tia hy vọng sống cũng không để lại, thật sự muốn tru sát chúng sinh, khiến tứ phương hư không chỉ tồn tại một hư không của hắn. Nếu thật sự đến lúc đó, e rằng chúng sinh phương này chỉ còn lại một nơi sinh tồn duy nhất, như nơi sinh ra. Chỉ có duy nhất. Ha ha, nghịch đạo. Ngươi sai rồi, ta không muốn nghịch đạo, ta muốn tru đạo, ta muốn sát đạo, ta muốn sáng lập đạo của riêng ta. Lập đạo. Ngươi không phải là. Không, không, không, ngươi nghĩ sai rồi. Đạo ta nói, chỉ là đạo của riêng ta, đạo duy nhất. Không có đại đạo 3000 gì cả, chỉ có duy nhất. Đạo này theo tâm ý ta mà làm, ta muốn giết sinh thì giết sinh, ta muốn tru thần thì tru thần. Không ai dám phản kháng ý ta, cũng không ai nên chống lại ta. Tâm ý của ta, chính là ý của chúng sinh, mà ý của chúng sinh, phải xem tâm tình của ta. Oanh! Sáng tạo cảm thấy đầu óc nổ tung, cô này thật sự là hùng tâm tráng trí, muốn thanh lọc toàn bộ hư không, biến thành nơi hắn độc đoán. Giả tâm này, ngẫm lại đã khiến nàng phát run. Nếu thật sự thành công, sáng tạo cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chuyện tốt, có lẽ thật sự có thể thay đổi quy tắc vận hành của toàn bộ hư không, chuyện xấu, tốt xấu của chúng sinh hư không đều xem tâm ý của kẻ này như thế nào. Vậy Ngụy Ương thì sao? Vì sao ngươi? Vì sao giữ lại hắn, vì sao để hắn tranh đoạt đại đạo hỗn cảnh? Ha ha, ngươi hay là quên rồi, kẻ trưởng khống đại đạo chí cao của hư không này chính là bản tôn của ta. Ta muốn chém giết bản tôn chi thể đúng là quá khó khăn. Thế nhưng hắn khác biệt, nếu hắn có thể diệt đạo, lẫn vào ý chí bản tôn, ha ha, tứ phương hư không này ai có thể ngăn ta? Đúng vậy, nếu ý chí bản tôn của hỗn bị diệt, tứ phương hư không này ai còn có thể áp chế côn? Có lẽ có lẽ không có. A, à, hay là Ngụy Ương? Hoặc là những chư thần kia? Sáng tạo không biết, đối phương thật sự cuồng vọng đến cực điểm, hay là thật sự có bản sự như vậy? Bất quá có thể tách rời không gian này, không để Ngụy Ương biết, không để chư thần xem xét. Thực lực của kẻ này tuyệt đối phải cao hơn Ngụy Ương rất nhiều, so với chư thần. Vậy ngươi? Vì sao mang ngươi đến đây? Ha ha, ta muốn lập đạo mà. Sáng lập một đại đạo độc thuộc, cho nên ngươi sẽ giúp ta, phải không? Vì sao ta phải giúp ngươi? Sáng tạo không hiểu, đối phương đến tột cùng suy nghĩ như thế nào, vì sao chắc chắn mình sẽ xuất thủ tương trợ, chẳng lẽ đối phương thật sự cho rằng diệt mình, lấy sinh tử uy hiếp thì mình sẽ khuất phục? Ha ha, vậy chỉ có thể nói đối phương quá ngu xuẩn. Không, không, không. Ngươi đừng nghĩ ta sẽ bức bách ngươi, ta sẽ không. Ngươi sẽ cam tâm tình nguyện làm, thậm chí sẽ cầu ta làm. Hoang đường. Dưới mắt, nghe côn nói, sáng tạo không biết nói gì. Gia hỏa này chẳng lẽ là thằng điên? Mình cầu hắn làm, mình còn không biết nên tiến lên như thế nào, thậm chí không có hy vọng sống sót, mình ngay cả chết còn không để ý, còn quan tâm cái gì? Cầu đối phương. Cầu đối phương cái gì? Có thể sao? Không thể. Đâu? Ngươi thật sự không muốn để quay về hư không này? Ngươi muốn nói gì? Giờ khắc này, nghe cô nhắc đến, trong lòng sáng tạo lập tức rung động. Nếu có gì có thể duy trì sáng tạo giữ vững đấu chí, có lẽ chỉ có liên quan đến an nguy của. Ngươi nhìn xem. Vừa nói, chỉ thấy một thân ảnh hư nhược, đang không ngừng tiến lên trong một vùng tăm tối. Đó là Thái Nguyên. Bên cạnh Thái Nguyên không ngừng xuất hiện những hư ảnh phiêu đãng, đó là từng đạo cô hồn. Khỏi cần cô nói, sáng tạo đều biết Thái Nguyên đang ở đâu. E rằng đó là thế giới sau khi chư thần và chúng sinh chết đi. Tử vực. Đối với những chư thần như sáng tạo, dường như không xa lạ gì, nhưng căn bản không quen thuộc. Vô luận là U Minh vực trong hư không của hay là tử vong vực độc thuộc của diệt, kỳ thật đều có cây có thể tìm ra, đều xuất từ tay, cũng không phải do chư thần thời đại kéo dài. Có thể nói hình thức ban đầu của thế giới tử vong chính là tự tay chế tạo, sau đó có người khác tham khảo. Sáng tạo và loại tử vực. Trong đó, Ngụy Ương diễn hóa có chút hoàn thiện, người khác căn bản không thể so sánh. Bất quá ngoài Ngụy Ương ra, người hiểu rõ tử vực nhất, không phải sáng tạo, cũng không phải diệt, chỉ có Thái Nguyên. Thái Nguyên vì mối quan hệ với dường như có lĩnh ngộ khác về lực lượng tử vong. Nếu không cũng không thể mấy lần khởi tử hoàn sinh. Người ngoài nhìn vào, Thái Nguyên chết, chỉ là giả chết mà thôi. Thế nhưng chỉ có sáng tạo minh bạch, Thái Nguyên thật sự chết đi, sau đó tự tử đi mà phục sinh. Điểm này, sáng tạo chưa từng coi nhẹ Thái Nguyên, nhưng lại không hay biết cảm giác Thái Nguyên có thể tiến vào thế giới tử vong, tử vực cùng nhịp thở với. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có thể dò xét sau khi vào thế giới chết, có thể biết rõ tung tích của Thái Nguyên, nội tâm sáng tạo chậm rãi đều là sợ hãi đối phương biết rõ tung tích của như thế. Làm gì ư? Không, ta sẽ không làm gì cả. Ta chỉ muốn, ha ha, có được tử vong chi đạo. Tử vong chi đạo? Ngươi? Trong lòng sáng tạo đã kinh dị triệt để, lời của đối phương nói rõ 10 phần, chính là muốn mưu đoạt đại đạo của. Đúng, dưới mắt chỉ có là người duy nhất có thể chưởng khống đạo. Tử vong chi đạo khác biệt với sinh tử, không giống với âm dương, không phải đại đạo hư không, mà là tử vong chi đạo có thể so với đại đạo chí cao hư không. Không sai. Nếu không phải nàng, hắc hắc, ta còn thực sự khó mà xem xét, một đại đạo có thể đối kháng hỗn. Đương nhiên đây chỉ là một phần đầu tư của ta mà thôi, ta vẫn hy vọng Ngụy Ương có thể thành công thanh lọc ý chí bản tôn của hỗn, đến lúc đó ta liền có thể diễn hóa đạo của ta. Vô luận là sinh đạo, hay là tử đạo, ta đều muốn chưởng khống trong tay, như thế ta mới là bất tử bất sinh. Bất tử bất sinh, lời này quen thuộc biết bao, nhưng rơi vào tai sáng tạo lại làm cho sáng tạo thật sự cảm thấy sợ hãi. Nếu côn thật sự có thể như thế, vậy giữa thiên địa này e rằng thật khó có người diệt được hắn, hắn thật sự là duy nhất trong tứ phương hư không, duy nhất thần. Không thể nào, ta. Nếu có thể phục sinh thì sao? Ha ha, chỉ cần ta diễn hóa thành công, có thể trở thành chủ nhân của tử vực, như thế có thể có được sinh mệnh chi thể, chân chính làm được khởi tử hoàn sinh, ngươi nguyện ý giúp ta chứ? Khởi tử hoàn sinh. Nghĩ đến có thể khởi tử hoàn sinh, nội tâm kiên định ban đầu của sáng tạo cũng triệt để dao động. Có thể phục sinh, nàng há có thể không vui lòng. đây chính là việc nàng âm thầm tính toán bấy lâu nay. Nếu có thể khiến phục sinh, nàng sẽ quan tâm Côn có chứng đạo hay không? Có muốn trở thành thần duy nhất của tứ phương hư không này không? Đối phương coi như trở thành duy nhất, thì lại thế nào? Nàng chỉ để ý phục sinh mà thôi. Q1A chương 2163A chư thần chi kiếp 1. Đến nước này, không cần phải nói thêm gì nữa. Côn cứ thế chậm rãi chờ đợi, và chính sự chờ đợi đó đã khiến sáng tạo cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, chậm rãi nhìn quanh, hơi hé miệng nói, để cần ta làm gì? Giám thị Ngụy Ương à? Giám thị Ngụy Ương? Không, không cần. Ta chỉ cần ngươi đến Trường Hà Đại Đạo lập đạo. Chính xác hơn mà nói, là dung hợp với một đại đạo trong Trường Hà Đại Đạo. Vì sao? Để mình dung hợp đại đạo. Hơn nữa lại là đại đạo trong Trường Hà Đại Đạo, rốt cuộc là vì sao? Ngay cả sáng tạo cũng không hiểu, vì sao đối phương lại cho nàng cơ hội tăng thực lực, chẳng lẽ không sợ mình phản bội sao? Thổ lộ chư đạo. Bốn chữ như sấm sét vang vọng bên tai sáng tạo, nàng xem như đã hiểu, mình là đao kiếm trong tay đối phương, trực diện chống đỡ với những chư thần kia. Còn Ngụy Ương thì lặng lẽ từng bước xâm chiếm các phương đại đạo. Nhưng dù bọn họ gây ra thế nào, đều nằm trong kế hoạch của Côn, mục đích là tiêu diệt chư thần, khiến đại đạo hư không triệt để hóa thành đại đạo hỗn cảnh, không, là đại đạo của Côn. Ngươi thật sự đủ tàn nhẫn, có lẽ có thể sánh vai với Ngụy Ương, không, ngươi còn tàn nhẫn hơn cả Ngụy Ương. Ngụy Ương ít nhiều gì cũng sẽ chừa lại một chút hy vọng sống cho chư thần, nhưng ngươi thì không, ngươi không cho chư thần lưu lại nửa điểm sinh cơ nào. Côn, ngươi có biết hành động như vậy, một khi bị chư thần phát hiện, ngươi sẽ đối mặt với cục diện nào không? Bốn bề thọ địch. Đối đầu với cả thiên địa. Đúng không? Nhưng ta quan tâm sao? Một câu nói khiến sáng tạo cũng cảm thán trong lòng. Gia hỏa này tuyệt đối là một sở hùng, hơn nữa còn là một sở hùng có giả tâm tuyệt đối. Nhân vật như vậy mới đáng sợ, có thể khiến chúng sinh kinh dị vì sự tồn tại của hắn, hoặc xả thân, hoặc thành ma, thành thần chỉ trong một ý niệm. Rõ ràng gia hỏa này đã thành ma. Ngươi cũng biết kể từ đó, ta sẽ đối mặt với cục diện gì chứ? Chỉ là kẻ địch của chư thần thôi. Ha ha, nhưng ngươi sợ sao? Ngươi quan tâm sao? Sáng tạo, ngươi và ta đều giống nhau, chỉ bất quá ngươi vì mà có thể lựa chọn không từ thủ đoạn. Còn ta thì sao? Ta chỉ vì bản thân mình mà thôi. Ngươi và ta chẳng phải đều giống nhau sao, vì mục đích có thể không từ thủ đoạn. Nếu không ngươi hoàn toàn có thể thoái vị, để Ngụy Ương trưởng khống hư không, như thế có lẽ đã không có chuyện sau đó. Nhưng vì mà ngươi chẳng phải cũng đã chặn đường sống của Ngụy Ương rồi sao? Không có bất kỳ ý trào phúng nào. Chỉ mấy câu bình thản cắm thẳng vào nội tâm sáng tạo, khiến nàng vừa phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ. Bởi vì đối phương nói đều đúng. Vậy ta cũng vô năng để đối đầu với chư thần. Lời nói này có chút đau khổ, cũng là lời nói bất đắc dĩ. Sáng tạo đã không còn đường để đi, vì phục sinh mà nàng đã vi phạm đại đạo vận hành, vi phạm kế hoạch ban đầu, thậm chí ngăn cản sinh linh hư không. Khi biết Ngụy Ương có thể kế thừa, chưởng khống đại đạo hư không, nàng dứt khoát lựa chọn mượn tay chư thần, sụp đổ hư không kia. Khiến đại đạo của Ngụy Ương vì vậy mà diệt. Không phải Ngụy Ương chưa từng diễn sinh ra đại đạo độc thuộc, chỉ là vì sáng tạo âm thầm thao túng, khiến hư không diệt vong, khiến Ngụy Ương không có đường để đi, chỉ có thể trong tỉnh tỉnh mê mê mà đến hỗn cảnh chứng đạo. Yên tâm, sẽ có người chi viện ngươi, ngươi sẽ không đơn độc. Côn mỉm cười, trực tiếp đưa sáng tạo vào Trường Hà đại đạo, căn bản không cần lo lắng sáng tạo có làm theo lời hắn hay không. Đối phương đã vào cuộc, vậy sẽ không còn hy vọng rời đi. Nhất niệm sai, nhất niệm ma, ma quỷ trong lòng đối phương đã được phóng thích, chắc hẳn những chuyện gây ra sau này sẽ không khiến hắn thất vọng. Đứng trong Trường Hà đại đạo, đối mặt gần trăm vị chư thần, trong mắt nàng lóe lên vẻ kinh hãi vô song, trong lòng hận Côn đến cực điểm. Không ngờ đối phương lại không nói hai lời, trực tiếp ném nàng vào Trường Hà đại đạo, đối mặt với gần trăm chư thần. Đây chẳng phải là để nàng chịu chết sao? Nhưng ngay khi sáng tạo vừa rơi vào bên trong, từ trên thân nàng rơi xuống một con côn trùng nhỏ bằng ngón tay cái. Con côn trùng nhỏ yếu này, thậm chí ngay cả chư thần cũng không thèm để ý, lại cứ thế trong nháy mắt điên cuồng xông vào Trường Hà đại đạo, thôn phệ đại lượng lực lượng đại đạo. Và khi chư thần phát hiện ra, con côn trùng nhỏ yếu kia đã trưởng thành thành một dị thú dài gần 10 mét, ngay sau đó liền phân liệt. Đúng. Chính là phân liệt, một con côn trùng chia thành hàng ngàn hàng vạn con côn trùng nhỏ, sau đó lại thôn phệ lực lượng đại đạo, rồi lại hóa thành dị thú dài hơn 10 mét, rồi lại tiếp tục phân liệt. Tốc độ như vậy gần như là trong nháy mắt đã chiếm cứ hơn phân nửa Trường Hà đại đạo. Khiến vô số chư thần phẫn nộ, nhao nhao xuất thủ muốn tiêu diệt đám côn trùng này. Còn sáng tạo thì mượn cơ hội đó, trực tiếp chém giết một vị chư thần hạ du, ngay sau đó thôn phệ thần nguyên của đối phương, chiếm cứ nhục thân đối phương. Tất cả xảy ra quá nhanh chóng, nhanh đến mức chư thần cũng không kịp phản ứng, Trường Hà chư thần đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, vô số côn trùng bắt đầu điên cuồng tấn công chư thần. Hỗn độn chi lực, là hỗn độn chi lực. Sáng tạo, ngươi rốt cuộc là ai? Ở trong không gian chân linh của Ngụy Ương đã lâu, bọn họ sao có thể không biết thân phận của sáng tạo, nhưng bọn họ sao có thể biết sáng tạo lại có thể thao túng những dị thú này, những dị thú đầy mình hỗn độn chi lực, chính là khắc tinh của bọn họ. Ngay cả một chút thời gian để phản ứng, làm ra phòng ngự vốn có cũng không có, Trường Hà chư thần đã trở thành chiến trường. Một trận chiến liên quan đến sinh tử của bọn họ. Và khi Ngụy Ương đối mặt với Hàn Linh và Kim Vô Hối, nghe theo đề nghị của bọn họ, lấy sư bộ làm tên, muốn chiêu an các bộ lạc tứ phương, thì chiến tranh như vậy đã triệt để mở ra, Trường Hà chư thần đã hỗn loạn tưng bừng. Sao lại như vậy? Phát giác khí tức của sáng tạo đang chinh chiến trong Trường Hà chư thần, Ngụy Ương lập tức thúc đẩy ý chí, rơi vào huyết sắc linh thể, nhìn những dị thú kia. Là trấn thủ trấn ma điện, sao hắn có thể không biết chúng đến từ đâu? Cảnh tượng thôn phệ lực lượng đại đạo như vậy khiến hắn kinh hãi trong lòng. Từng con sâu ban đầu chỉ có cảnh giới thần linh, có thể tùy ý nghiền chết, vậy mà tăng cường thực thể nhanh chóng, ngay sau đó là từng con phát ra khí tức thần vương, khí tức thần đế, thậm chí là khí tức thần tôn, tiếp tục lan tràn về phía Trường Hà chư thần. Miết Long, Lâm Thụy, Phong Yêu, Trường Hà chư thần có biến, tranh thủ thời gian trở về trấn ma điện, ta đưa các ngươi rời đi. Mặc dù không biết đây là tình huống gì, nhưng Ngụy Ương biết tuyệt đối có liên quan đến sáng tạo. Bây giờ coi như hắn một mình động thủ, e rằng cũng khó có thể chống lại vô số dị thú, hay là đưa ba vị chư thần đi trước, có thể mượn lực hỗn cảnh sinh linh để chứng đạo, có thể nhanh chóng tăng cường nhân thủ, sau đó bảo hộ chư thần không bị diệt vong bởi những dị thú sinh sôi với số lượng lớn này. Ba người nghe Ngụy Ương truyền âm, cũng không dám chần chờ, dù trong lòng đầy nghi hoặc không hiểu, nhưng biết Ngụy Ương không thể nào động thủ với chư thần vào lúc này, chẳng lẽ là chư thần nội loạn. Ba người đầy rẫy nghi hoặc, trực tiếp thông qua đại đạo của Ngụy Ương, trở về Trường Hà chư thần. Lại bị dọa đến kinh hồn tán đảm bởi cảnh tượng trước mắt. Quy 1A chương 2164A chư thần chi kiếp 2. Ngụy Ương, chuyện này là sao? Những dị thú này, bọn họ đã từng gặp qua, và không lâu trước đây, tại trấn ma điện do Ngụy Ương nắm giữ. Vì vậy, điều đầu tiên họ nghĩ đến là Ngụy Ương thừa dịp họ không có ở đây, đã trục xuất những dị thú này vào Trường Hà chư thần. Hỏi ta. Chi bằng hỏi các ngươi, chư thần, xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đi. Không rõ vì sao sáng tạo lại xuất hiện, không rõ những dị thú này từ đâu đến. Nhưng ý niệm đầu tiên của Ngụy Ương là có chư thần lén lút kéo sáng tạo vào đây, giống như Phong Yêu trước đó đã kéo hắn vào Trường Hà đại đạo. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến ba người Miết Long cảm thấy bất mãn, nhưng dù bất mãn thì bất mãn, Ngụy Ương đã nói rõ, chuyện này không liên quan đến hắn. Đã trở thành một thành viên của chư thần, thậm chí đã diễn sinh ra một Trường Hà đại đạo, địa vị của Ngụy Ương hiện giờ đã ngang hàng với họ, chắc hẳn cũng không có khả năng tự mình hại mình. Thật sự trục xuất dị thú vào Trường Hà đại đạo, đối với hắn cũng đầy nguy cơ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ba người hoàn hồn lại, trong mắt phát ra hàn quang, quét mắt một đám chư thần đang hốt hoảng chiến đấu, trong lòng tràn ngập sát khí. Sáng tạo. Sao nàng lại ở đây? E rằng có liên quan đến nàng. Ta đi bắt nàng hỏi cho rõ. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Phong Yêu đã hùng hùng hổ hổ xông thẳng đến chỗ sáng tạo. Nhìn thấy ánh mắt tinh quang lấp lóe của sáng tạo, liếc nhìn tình hình chiến đấu xung quanh, Ngụy Ương đột nhiên có một cảm giác xấu, dường như có một bàn tay lớn đang hướng về phía họ, không, chính xác hơn mà nói, là đang nhắm vào hắn. Ngay khi Phong Yêu xông đến chỗ sáng tạo, đã thấy những dị thú xung quanh sáng tạo thông ào như thủy triều, xông đến chỗ Phong Yêu không kịp tránh né. Trong nháy mắt, hỗn độn chi khí khổng lồ xông vào thân thể Phong Yêu, khiến Phong Yêu hóa thành hình tượng chật vật chạy trốn. Các chư thần ở đây đều biến sắc mặt, trong lòng càng dâng lên nỗi sợ hãi vô ngần. Ngay cả Miết Long và Lâm Thụy trong mắt cũng dần hiện ra vẻ gấp gáp chưa từng có. Mang theo một chút khẩn cầu nhìn về phía Ngụy Ương bên cạnh, hy vọng đối phương có thể xuất thủ tương trợ, hoặc nghĩ ra một biện pháp để giúp họ vượt qua nguy cơ này. Miết Long, các ngươi chuẩn bị tiếp nhận Thánh Hoàng hỗn cảnh đi, các ngươi không cách nào đối kháng với những dị thú này. Trong nháy mắt, mối nguy trong lòng Ngụy Ương càng thêm dày đặc, sau khi bị hắn cưỡng ép áp chế, trong mắt lập tức tản mát ra một đạo hàn quang, hướng về phía Miết Long và các chư thần nói. Chính là thời điểm. Ta. Vốn là giao dịch đánh cược với Ngụy Ương, giờ phút này biến thành một món nợ ân tình. Ngược lại là chư thần thiếu nhân quả, ba vị lãnh tụ chư thần không những không có nửa điểm oán hận, mà chỉ có lòng cảm kích đối với Ngụy Ương. Gật gật đầu, Ngụy Ương không kịp nói thêm gì, ý chí trực tiếp trở về thân thể, Ngụy Ương đã nói chuyện này với Vu Công. Giờ phút này, Vu Công đang ở nội vực hỗn cảnh cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, vừa mới định ra kế hoạch đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chiến đấu. Ha ha, nơi nào mà họ không chiến đấu? Nội vực hỗn cảnh chẳng phải cũng đang chiến đấu với dị vực hư không dị thú sao? Chỉ là đổi một chỗ mà thôi, nơi đó lại là nơi họ chứng đạo, họ sao lại không vui lòng? Nhưng trước đó, họ vẫn phải chuẩn bị một chút, bây giờ những chuẩn bị này còn chưa xong, đã nghe được lời truyền âm này, khiến Vu Công cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Ngụy Ương, nội vực hỗn cảnh nhất định phải có Thánh Hoàng trấn áp, họ không thể thoát thân trong chốc lát được. Cái rắm, những Thánh Hoàng hệ thiên đâu? Đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ họ không muốn chứng đạo sao? Nắm chắc cơ duyên như vậy. Ông. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Vu Công lập tức vui mừng trong lòng, nghĩ đến những chư thần hệ thiên, dù đã mất đi nhục thân, nhưng trong khoảng thời gian này đã có chỗ ngưng tụ, thậm chí không ít Thánh Hoàng đã tái tạo nhục thân, một lần nữa đặt chân Thánh Hoàng. Dù sao đều là Thánh Tôn đời trước, ban đầu chỉ cách Thánh Hoàng một bước, muốn đặt chân Thánh Hoàng đối với họ không phải là chuyện quá khó khăn. Lúc này, những người đã đặt chân Thánh Hoàng càng ẩn ẩn truy tung, muốn sát nhập nội vực hỗn cảnh, muốn cùng các vị Thánh Hoàng, thậm chí Thánh Tôn khai chiến. Lúc này đưa họ vào Trường Hà Đại Đạo, chỉ sợ đối với hỗn cảnh sẽ là một biện pháp an ổn. Đương nhiên, những Thánh Hoàng hệ thiên sẽ đồng ý sao? Sẽ, nhất định sẽ. Họ tha thiết ước mơ, không, là tất cả Thánh Hoàng đều phải tha thiết ước mơ, thậm chí khẩn thiết hy vọng đặt chân hỗn cảnh. Họ dễ dàng có được cơ hội như vậy, sẽ từ bỏ chứ? Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Ngay khi Ngụy Ương vừa nói xong, Vu Công đã một bước đặt chân xuống biển sâu, chào hỏi các Thánh Hoàng hệ thiên tụ lại bên cạnh ông. Chư vị thời cơ khó được, ta cũng không biết việc chứng đạo sẽ gặp phải trở ngại như vậy. Các ngươi đều biết tiền căn hậu quả, có thể chứng đạo xong, e rằng nên đón chúng ta sẽ là một trận kịch chiến, về phần có thể đứng vững gót chân hay không, hoặc các ngươi có nguyện ý hay không, đó là chuyện của các ngươi, ta tôn trọng sự lựa chọn của các ngươi. Sau khi Vu Công nói đơn giản xong, liền lặng lặng chờ đợi các vị Thánh Hoàng. Chuyện này không phải là thỉnh cầu của ông, mà là ông ban cho các vị một phần cơ duyên to lớn, đối phương có nắm bắt được hay không là vấn đề của họ, không liên quan nhiều đến Vu Công. Thêm vào đó Ngụy Ương đã nói rõ, lúc này chư thần còn chưa bị thương nặng, họ chứng đạo tuy không có vấn đề, nhưng số lượng người có thể chưởng khống đại đạo trong Trường Hà Đại Đạo sẽ không nhiều, tất cả chỉ có thể xem vào sự lĩnh ngộ đại đạo của chính họ. Còn phải xem thời cơ nữa. Vu Công sao lại không hiểu thời cơ này? Đơn giản là hy sinh vài vị chư thần, sau đó họ có thể thay thế vào. Vì vậy Vu Công không hề nóng nảy. Nóng nảy ngược lại là những chư thần kia. Trơ mắt nhìn lực lượng đại đạo bị dị thú thôn phệ, họ thậm chí không thể tùy tiện chém giết những dị thú kia. Sơ sẩy một chút sẽ bị đại lượng hỗn độn chi khí ăn mòn. Hậu quả tuyệt đối phải tiêu hao đại lượng thần nguyên chi lực mới có thể trung hòa và tiêu diệt hỗn độn chi khí xâm nhập cơ thể. Lão trấn thủ, chúng ta tùy ông mà đi. Nhưng chúng ta vẫn cần giữ lại một số người để truyền thừa huyết mạch, không để huyết mạch của chúng ta bị đứt đoạn. Cái rắm, khi ngươi có thể dung hợp một đại đạo, chứng đạo thành công, liền có thể tự mình diễn hóa một phương hư không, đến lúc đó các ngươi chính là thần, duy nhất thần của hư không đó. Các ngươi sợ huyết mạch bị đứt đoạn truyền thừa. Vì nhỏ mà mất lớn, hạng người mắt thiển cận, ta thật không biết nói các ngươi cái gì cho tốt. Cũng khó trách các ngươi sẽ trở thành quá khứ, bị họ thay thế. Nhìn những kẻ trước mặt đang lộ vẻ chần chờ, Vu Công không có nửa điểm sắc mặt tốt. Việc này ta cầu các ngươi chắc. Nguyện ý thì nguyện ý, không nguyện ý thì thôi. Lão tử nguyện ý quan tâm các ngươi sao? Nếu không phải ta và các ngươi có chút tình nghĩa có thể nói, lão tử nguyện ý quản các ngươi sống hay chết. Quy 1A chương 2165A chư thần chi kiếp 3. Ông. Dù lời Vu Công có phần khó nghe, nhưng lại là những lời vàng ngọc, nhất thời khiến họ như thể được khai sáng, trong lòng bừng sáng một tia linh quang. Không sai, mục đích của họ há chỉ có phù hợp đại đạo. Tự nhiên là không, họ đi, dù chứng đạo trong hư không chư thần, nhưng sau khi một lượng lớn chư thần bị tiêu diệt, họ không phải có thể thay thế vào đó sao? Về phần ở lại. Suy nghĩ tự tin như vậy, lập tức cảm thấy không thực tế. Ai nguyện ý ở lại? Ai sẽ ở lại? Nếu cưỡng ép giữ lại vài vị, chỉ sợ tình nghĩa huynh đệ trước kia cũng vì vậy mà tan thành mây khói, chớp mắt liền biến thành kẻ thù không đội trời chung. Tạ lão trấn thủ nhắc nhở. Chúng ta nguyện ý tiến về. Thiên đạo hổ ngơ ngác một hồi, cũng hiểu ra lời nhắc nhở của Vu Công, lập tức trong lòng rất hối hận, không nên nói ra những lời như vậy. Về phần lưu lại huyết mạch, sau khi trở thành một thành viên của chư thần, sợ gì không thể ở đâu đó trong hư không, lưu lại một chút huyết mạch của mình. Ngốc thật. Quá ngây thơ. Tốt, ta sẽ nói rõ với Ngụy Ương. Cũng không biết các ngươi có thể chứng đạo toàn bộ hay không, đừng trách ta không cảnh báo trước, đường là Ngụy Ương trải cho các ngươi, nhưng một khi đường đứt, đó là cơ duyên của chính các ngươi không đủ, cũng không thể oán trách Ngụy Ương. Vu Công biết Ngụy Ương tính toán cho bọn họ, dù có chút quan hệ lợi mình lợi người, nhưng ân tình này không thể xóa nhòa, tình nghĩa như vậy, cũng không thể vì vậy mà quên. Đám chó này, đừng nhìn hiện tại cung kính hữu lễ, nhưng nếu không cảnh cáo trước, đến khi gây họa, chỉ sợ từng người lại được đà lớn tới, trực tiếp biến thành mặt chó nhe răng trợn mắt. Trong miệng oán trách Ngụy Ương tính toán không đủ, vậy coi như mất đi bản tâm, đây là Vu Công không muốn thấy. Nói trắng ra, Vu Công vẫn đứng về phía Ngụy Ương, dù sao Ngụy Ương là nhân tộc không phân biệt, cũng không phân gì cổ nhân, hậu nhân, chỉ cần là nhân tộc, trong mắt Vu Công, chính là người, chỉ vậy thôi. Cho nên Vu Công cũng không muốn Ngụy Ương mưu đồ như vậy, đến lúc đó nuôi một đám sói mắt trắng, để bọn chúng làm ra chuyện trở mặt vô tình. Chúng ta hiểu rõ, trong lòng đối với tiểu trấn thủ, tự nhiên là có mang lòng cảm ơn. Các vị Thánh Hoàng ở đây nhao nhao gật đầu, dù chưa thể tìm những Thánh Hoàng kia báo thù rửa hận, nhưng có thể bước trước bọn họ một bước, đến cảnh giới kia, các vị Thánh Hoàng vẫn nguyện ý. Đến lúc đó, không tức chết bọn chúng mới lạ. Điều này không thể nghi ngờ khiến kẻ địch của bọn họ nghẹn họng a. Bọn họ lại há có thể không vui. Về phần ân tình như vậy, thật đúng là muốn thiếu, bọn họ tự nhiên đối Ngụy Ương thân cận hơn. Nào có oán trách chi tâm. Trở về Trấn Ma Điện, Vu Công liếc nhìn Ngụy Ương đang âm thầm chuẩn bị, nhẹ nhàng mở miệng hỏi một câu, "Kẻ ta cũng đi?" "Đi chứ, lão già, ông không đi, hừ, chỉ bằng vào bọn họ không đủ." "Không đủ, cái gì không đủ?" Với kinh nghiệm của Vu Công, há có thể không biết ý của Ngụy Ương. "Không đủ, là đầu óc không đủ a." Đến lúc đó mình không có thu lợi, lại trở thành đao kiếm trong tay người khác, hao tổn tổn hại, vậy Ngụy Ương còn mưu đồ cái rắm gì, cho bọn chúng trải đường sống, không phải là vì chế ước chư thần, vì tiêu trừ tai họa ngầm sao? Nghĩ đến đám thiên đạo hổ ngu ngốc kia, Vu Công ngược lại khẽ gật đầu, biết lúc này, Ngụy Ương có thể tín nhiệm ông như vậy, giao phó trách nhiệm lớn như vậy vào tay ông, nhất định là 10 phần tín nhiệm ông, đối với ông không hề che giấu. Khiến ông cũng có chút cảm động. "Yên tâm, ta biết phải làm sao." "Cẩn thận sáng tạo, lần này sáng tạo tiến vào Trường Hà đại đạo, tuyệt đối không phải vì chiếm cứ một góc mưu đồ, chỉ sợ còn có âm mưu không vì nhân tộc, ta luôn cảm thấy phía sau còn có một bàn tay khổng lồ, một bàn tay không kém hỗn cảnh, đang thôi động tất cả, cho nên ông phải chú ý an toàn, tuyệt đối không thể lỗ mãng giao chiến với sáng tạo. Tên kia tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, ân, lúc cần thiết, giao cho ba vị lãnh tụ chư thần, nếu bọn họ không trúng phong hãm trận, hừ hừ, cũng có lỗi với những trợ lực này." "Ừm, ta sẽ cẩn thận." Vu Công trong lòng ấm áp, hướng về phía Ngụy Ương gật gật đầu, thấy đại đạo truyền tống chi môn đã thành lập, trực tiếp đi tìm những thánh hoàng hệ về thiên kia. Ai, thời buổi rối loạn, không thể bình tĩnh một hồi, thật không biết dưới xung đột như vậy, còn bao nhiêu sinh linh có thể may mắn sống sót. "Ha ha, đến địa vị này rồi, ngươi còn có những xoắn xuýt như vậy, không tốt." Sinh mỉm cười, nhìn Ngụy Ương lộ vẻ sầu khổ, luôn cảm thấy Ngụy Ương có chút lòng dạ đàn bà, nếu đổi lại bất kỳ chư thần nào, chỉ sợ lúc này tuyệt đối không viện trợ bọn họ, chắc chắn thừa cơ lựa chọn mình cường đại. Mà Ngụy Ương sở dĩ bỏ qua cơ hội như vậy, không phải vì giao hảo những chư thần kia, mà là giúp Vu Công, thậm chí tăng cường thực lực cho chúng sinh hỗn cảnh. Thậm chí những thần linh có thể liệt vào hàng chư thần, còn không biết có đứng về phía Ngụy Ương hay không, có thể thu hồi khoản đầu tư này hay không. Nhưng những điều này dường như không quan trọng với Ngụy Ương, quan trọng là Ngụy Ương cho rằng những chúng sinh kia nên chứng đạo của chính mình, chứ không phải đạo của hỗn cảnh. Hỗn cảnh đạo, Ngụy Ương luôn miệng nói muốn thay thế, không phải là kế thừa, hoặc trực tiếp biến hóa để bản thân sử dụng, là bởi vì Ngụy Ương biết, đại đạo hỗn cảnh này còn có tệ nạn, thậm chí có nguy cơ lớn. Không muốn để chúng sinh hỗn cảnh tiếp nhận những tai họa đó. Dùng câu nói của Ngụy Ương, chính là trấn thủ dị vực hư không trăm triệu năm, nên có trăm triệu năm công lao, mà có được nên có hưởng thụ. Chứ không phải đến cuối cùng, còn phải trở thành vật hy sinh của ai đó, hoặc của đại đạo hỗn cảnh. Là không tốt. Không có tranh luận, chỉ vì kinh nghiệm khác biệt, góc độ cũng khác biệt thôi. Đối với Ngụy Ương, trong lòng hắn không có sự khác biệt giữa các hư không, hoặc sinh linh của các hư không. Là người của hậu thế, đứa con cưng sinh ra trong thời đại hòa bình, hắn khó tránh khỏi có tư tưởng đại đồng quấy phá. Luôn cho rằng sự việc có thể phát triển theo hướng tốt đẹp. Đương nhiên, tư tưởng giác ngộ như vậy, khiến hắn suýt chút nữa trở thành thánh nữ biểu, nghĩ lại những chuyện trước kia, Ngụy Ương âm thầm khuyên bảo mình, không thể vì tư tưởng quấy phá mà coi nhẹ quy tắc của thời đại, dẫn đến nội tâm ngộ phán. Cũng may, không phải là Ngụy Ương đi sai đường, Hàng Linh, Kim Vô Hối và những người khác có thể chứng minh con đường của hắn không sai, sai chỉ là những người khác, không thể hiểu được hành động của hắn, không thể cùng hắn cộng sự mà thôi. Tiễn chân chư vị thánh tôn hệ thiên, khi chiến đấu trong Trường Hà đại đạo càng kịch chiến liên tục, những chư thần mới chứng đạo trở thành tiên phong quân, trở thành máy giết chóc, mỗi thời mỗi khắc đều tru sát dị thú, mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên sức mạnh của mình, ngay cả Vu Công cũng chưa hề dừng tay, một mực cùng dị thú kịch chiến trong Trường Hà đại đạo. Nhờ vậy, chư thần yên tâm hơn, đối với họ càng thêm coi trọng. Cũng vui vẻ để họ tương dung đại đạo của mình, xem như người bảo hộ, ngăn cản những dị thú có thể thôn phệ họ. Quy 1A chương 2166A chư thần chi kiếp 4. Một góc trấn ma điện. Những đệ tử mới được chiêu mộ của các bộ tộc được sắp xếp cạnh nhau trong một khu vực, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc khi luyện tập. Họ vẫn chưa quen thuộc các quyền pháp. Đừng nói những đệ tử này không hiểu gì, lòng đầy nghi hoặc, ngay cả Ngụy Ương cũng không biết Hàng Linh thao tác như vậy, đến cùng có ý nghĩa gì. Nhưng không lâu sau, sau một tháng, đừng nói Ngụy Ương, ngay cả Sinh và Diệt đều có thể thấy những đệ tử các bộ tộc này khác biệt so với trước. Sự hòa hợp, bầu không khí ngày càng hòa hợp và ngày càng ăn ý. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ngụy Ương đột nhiên nghĩ đến huấn luyện quân sự thời hiện đại, dường như Hàn Linh chính là vì vậy, những việc nhìn như đơn giản, vô nghĩa, lại thúc đẩy tình cảm hòa hợp giữa các bộ tộc thần linh. Không sai, chỉ có thời gian dài trôi qua, họ mới có thể xây dựng tình nghĩa lẫn nhau. Người cũng vậy, hay những thần linh vạn tộc này cũng vậy, đều cần thời gian dài tiếp xúc, chứ không phải dậm chân tại chỗ, dốc lòng tu luyện, là có thể khiến họ đồng lòng, tán thành rằng dưới mắt không phải bộ lạc, mà là đạo bộ. Còn Kim Vô Hối đã mang theo một nhóm tài nguyên rời đi. Cả hai phù hợp với hư không sinh và diệt, tự nhiên có được lượng lớn tài nguyên, có thể giao dịch với sinh linh vạn tộc. Bởi vậy, Kim Vô Hối càng chiêu mộ một chút thần linh vạn tộc, đổi lấy tài nguyên tương ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, khiến thương hội vang vọng Tây vực hỗn cảnh, đang hướng đến khu vực chiến đấu kịch liệt nhất. Chiến tranh, không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất để tụ tập tiền tài, thu hoạch vật tư. Tại khoảng không hỗn độn, Kim Vô Hối nhờ phát tài từ chiến tranh, nhanh chóng cướp đoạt lượng lớn vật tư, cung cấp cho đệ tử yêu sư tông tu hành. Thời cơ như vậy, bày ra trước mặt Kim Vô Hối, nàng há có thể bỏ qua. Về phần vấn đề an toàn, hiện tại không cần lo lắng. Hai nàng nhờ phù hợp hư không sinh và diệt, thực lực đã nhanh chóng tăng vọt, một bước đạt đến cảnh giới đỉnh phong thần tôn. Lại thêm các vị thánh hoàng muốn cùng Ngụy Ương thiết lập quan hệ, may mắn được an bài người thừa kế, tiến vào Trường Hà đại đạo chứng đạo. Vì vậy, đối với Trấn Ma Điện tự nhiên có lòng giao hảo. Dưới sự phân phó của những thánh hoàng này, dưới lời dặn dò của những người biết Ngụy Ương chứng đạo thánh tôn, những thần tôn vạn tộc kia tự nhiên không dám đụng vào Lôi Khu, không dám trêu chọc Trấn Ma Điện. Nhìn như đơn giản, nhưng lại không hề đơn giản. Trấn Ma Điện, lặng yên giữa, đã trở thành một thế lực không thể coi thường trong mắt thần linh vạn tộc. Việc tổ kiến đạo bộ cũng khiến càng nhiều thần linh vạn tộc chấp nhận. Thậm chí không ít bộ lạc nhỏ, để tránh bị nguy hiểm diệt tộc, cam tâm tình nguyện gia nhập đạo bộ, trở thành một mạch của bộ lạc. Tất cả đang lặng lẽ, có thứ tự tiến hành, thiếu hụt chỉ là thời gian. Trong vòng một tháng, chiến đấu ở Trường Hà đại đạo càng thêm kịch liệt. Chỉ riêng chư thần hao tổn đã lên đến hai con số. 10 vị chư thần, chỉ sợ sau chư thần chi kiếp, cũng chưa từng có số lượng tử vong lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, chư thần trong Trường Hà đại đạo đều sinh lòng sợ hãi, hận không thể trực tiếp tiếp xúc và phù hợp với đại đạo, chạy trốn khỏi tử vong chi địa này. Chính vì tâm tư như vậy quấy phá, Thiên Đạo Nhất Mạch và Vu Công nhìn thấy thời cơ, ung dung tiếp nhận những chư thần nhát gan kia, có được một bộ phận quyền chủ đạo hư không. Từ hạ thần đến quân chủ chuyển biến, khiến ba vị lãnh tụ chư thần đều ảm đạm bất đắc dĩ. Đối với những chư thần rời khỏi nơi đây, cảm thấy chán ghét nồng đậm, nhưng lại có thể lý giải vì sao họ đưa ra lựa chọn như vậy. Sợ hãi không phải là cảm xúc đặc hữu của nhân tộc, mọi trí tộc đều có sự diễn sinh của cảm xúc này. Sợ hãi có thể bức bách mọi người cúi đầu trước khó khăn, cũng có thể khiến người phấn chấn mà lên. Tương tự, một bộ phận chư thần liều chết tương bác, trong chiến đấu không ngừng trung hòa những lực lượng hỗn độn kia, dĩ nhiên khiến họ trong lúc bất tri bất giác có khả năng ngăn cản khí hỗn độn. Dù vẫn không đạt được như Thiên Đạo Nhất Mạch chư thần, Vu Công, Ngụy Ương đem khí hỗn độn cho mình dùng. Nhưng sự xuất hiện của màn này, đủ để khiến các chư thần rời rạc khác, nội tâm như bị tiêm một mũi cường tâm, bắt đầu tỉnh ngộ. Ngược lại, thế cục của Sáng Tạo càng thêm không ổn, nàng không biết Côn còn có chuẩn bị gì ở sau. Nhưng cục diện trước mắt, đối với nàng mà nói thật sự rất không ổn. Lượng lớn dị thú bị những chư thần mới gia nhập đánh giết, lượng lớn năng lượng tối đen rời rạc trong Trường Hà đại đạo, lại lặng yên bị Ngụy Ương âm thầm rút đi, trở thành năng lượng Trường Hà cường đại để truyền thừa. Điểm này nàng không hề rõ ràng, cũng chưa phát giác. Chỉ biết những dị thú này tiêu vong, thực tế như nàng một cây chẳng chống vững nhà, không cách nào cùng chư thần tiếp tục một trận chiến. Thế cục như thế, chỉ sợ khó mà chống đỡ được. Hiện tại không biết lúc nào sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó nàng tuyệt đối sẽ bị nổ thành phấn thân toái cốt. Quét mắt tứ phương dị thú, Sáng Tạo cũng co đầu rút cổ về một góc Trường Hà đại đạo. Sau khi nàng chém giết vị chư thần vô danh kia, cướp đoạt hư không của đối phương, những dị thú này liền trở về dưới sự thống trị của nàng. Ở đây, nàng như trùng hoàng, có thể điều khiển đám côn trùng này. Thậm chí chúng như phân thân của nàng, như cánh tay chỉ, vô cùng dễ dàng. Cũng không có nửa điểm cảm giác cản trở. Đáng tiếc, chiếm thượng phong không được bao lâu, liền nhanh chóng suy tàn. Không ai từng nghĩ tới, Ngụy Ương lại đưa vào một nhóm thánh hoàng không e ngại hắc ám chi lực. Những thánh hoàng kia còn có thể chứng đạo ở Trường Hà đại đạo, từ đó chém giết những dị thú này, còn có thể hấp thụ hắc ám chi lực. Kết quả như vậy, tuyệt không phải nàng có thể ngờ tới, chỉ sợ cũng vượt quá ngoài ý liệu của cô. Lúc này, ngay khi Sáng Tạo không ngừng co đầu rút cổ, Côn treo trên không gian phía trên Trấn Ma Điện cũng lặng lẽ nhìn xuống phía dưới. Đúng như Sáng Tạo đoán, hắn cũng chưa từng ngờ tới, chư thần sẽ liên thủ với Ngụy Ương, lại bỏ mặc những thánh hoàng kia chứng đạo. Đối với việc này, Côn làm sao cũng nghĩ không thông, không biết chư thần vì sao muốn tự chui đầu vào rọ, chẳng lẽ bọn họ không muốn sống nữa sao? Không biết những thánh hoàng chứng đạo này đều là những mối đe dọa tiềm ẩn, đều là những quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ đây là quả mà hư không chí cao đại đạo vui vẻ nhìn thấy? Ngu xuẩn. Một đám ngu xuẩn. Nhìn những chư thần trong Trường Hà đại đạo còn có lùi bước, đem đại đạo và hư không của mình tặng cho những thần linh hỗn cảnh kia, Côn gắt gao nắm chặt nắm đấm, hận không thể từng quyền đem những kẻ ngu ngốc này thức tỉnh. Thay thế. Lúc này, trong Trường Hà đại đạo, lặng yên đang diễn ra sự thay thế như vậy. Đối với điều này, đừng nói là vượt quá ngoài ý liệu của Côn, ngay cả Ngụy Ương cũng cảm thấy có chút trở tay không kịp. Những chư thần bị thay thế, sau khi không có hư không của mình, nhường lại đại đạo phù hợp của mình, vậy sẽ đi đâu? Một là, tự nhiên có thể tiếp tục ở lại trong hư không bản thể. Hai là, tiến vào hỗn cảnh. Như vậy, đối với Ngụy Ương cũng là một loại uy hiếp, dù sao thực lực của những chư thần kia bày ở đó. Không phải Ngụy Ương muốn chém giết là có thể chém giết được. Hơn nữa, những chư thần này tiến vào hỗn cảnh, vốn dĩ đã đạt tới tương khế với hư không, ở đây muốn lĩnh ngộ lại đại đạo tương khế ban đầu, không phải thánh hoàng khác có thể so sánh, bọn họ không thể nghi ngờ chiếm cứ tiên cơ. Nếu những chư thần này thành thật thật ở lại trong hỗn cảnh, Ngụy Ương cũng không cần vì thế lo lắng. Nhưng bọn họ sẽ sao? Hiển nhiên là không. lấy vị chư thần đầu tiên tiến vào hỗn cảnh mà nói, gia hỏa này vừa tiến vào hỗn cảnh, liền trực tiếp chiếm cứ một ngọn núi, cưỡng ép cướp đoạt thần linh vạn tộc, bị hắn nô dịch. Quả nhiên, toàn bộ đều là đại gia, tới đây hưởng thụ không nói, còn tiện thể tổ kiến một phương thế lực. Quy 1A chương 2167A chư thần chi kiếp 5. Đồ chó má. Ngụy Ương chỉ có thể thầm mắng một câu, còn việc trực tiếp ra tay chém giết đối phương thì vẫn nên thôi đi. Nếu làm vậy, coi như tuyệt đường lui của những chư thần kia, nhất định sẽ cản trở tiến trình phù hợp đại đạo của thiên đạo nhất mạch chư thần. Những chư thần này là một uy hiếp, mà tuyệt đối là một nguy cơ tiềm ẩn. To lớn. Sinh dường như đã thấy trước tương lai, thấy chư thần giao chiến với Ngụy Ương, chuyện như vậy không khó suy diễn, cũng không khó đoán trước. Đừng nói sinh nhìn thấu toàn cục, ngay cả việc thấy rõ trước mắt, đều mặt mày cau có, không dám coi thường việc này. Bất quá hiện tại trảm không giết được bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.